Chương 664, thay người. Đừng xem người khác được Thái Thanh, cái này Diệp Thiên không phải kẻ vớ vẩn, mặc dù là ta cũng có thể không phải của hắn đối thủ. Tào Dĩnh nhàn nhạt liếc Tào Đan liếc mắt, Mạn Bất Kinh Tâm nói rằng, chân chính luyện dược sư cũng không phải chỉ là xem ai linh hồn lực lượng mạnh, muốn luyện chế ra thuốc cao cấp, còn cần đối với linh hồn lực lượng bén nhạy dị thường cùng với lô hỏa thuần thanh thao túng, nếu không, tựu như cùng cầm cự chú ý đập trứng gà mở dạng, lực đạo là đủ, nhưng đàn cũng thoái. Chỉ có một linh hồn lực lượng cường đại, đồng thời linh hồn thao túng lực dị thường thuần thục người, mới có thể chân chính xưng là luyện dược tông sư. Thế nhưng, một cái nhân linh hồn lực lượng mạnh yếu, lại quyết định rất nhiều vấn đề. Như thế nào đây? Đều chuẩn bị xong sao? Thịnh trưởng lão cười nhìn Diệp Thiên đám người, cao giọng hỏi. Năm người lần lượt gật đầu, đã chuẩn bị sẵn sàng. Cho mấy vị một cái nhắc nhở, có thể ngàn vạn lần không nên vọng tưởng duy nhất đem hoàn toàn tiếp được, phân tán linh hồn lực số lượng, tại loại này trong khảo hạch, nhưng là nhất ngu xuẩn hành vi. Thịnh trưởng lão nghiêm túc nhắc nhở một tiếng, sau đó thân hình chợt nhanh chóng tối lui, mà ở hắn lui xuống đi sát na, phía trên cung điện trần nhà chỗ, cũng là ken két mà lộ ra rậm rạp chẳng chịt đen nhánh lỗ thủng, một lát sau, đồng dạng cao thấp đen nhánh thiết châu, từ dưới trần nhà giống như mưa xối xả mở dạng, phô thiên cái địa chiếu nghiêng xuống. Là tả. Nhìn như màn mưa vậy chiếu nghiêng xuống chắc hồn châu, Đan Hiên bốn người cơ hồ là phản xạ có điều kiện vậy mỗi người mau tránh ra, sau đó lẫn nhau vẫn duy trì khoảng cách nhất định, trong lòng khẽ động, bàng bạc linh hồn lực lượng chính là tự trong mi tâm bạo dũng ra. Bởi vì lúc trước thịnh trưởng lao nhắc nhở, vì vậy Đan Hiên Tào Hưu đám người cũng chưa chia linh hồn lực lượng tán thành hình lưới, mà là ngưng tụ thành một bàn tay vô hình, nhanh như tia chớp mà chụp vào giữa không trung rậm rạp chẳng chịt đen nhánh chắc hồn châu. Diệp Thiên cũng không có lập tức hành động, ánh mắt liếc nhìn bốn người khác, đều có chút chật vật tránh né chắc hồn châu rơi đập, linh hồn lực hơi yếu, ngưng tụ thành bàn tay to cơ hồ không có làm cho chắc hồn châu có nửa điểm chậm chạp, trực tiếp chính là bị xuyên thủng đi, hiển nhiên là bởi vì linh hồn lực lượng vô cùng phân tán duyên cớ. Tào Hưu cùng Đan Hiên tốt hơn không ít, tuy nói lần đầu tiên hơi có chút có vẻ luống cuống tay chân, nhưng ngay lúc đó chính là tiến nhập trạng thái, đem linh hồn lực lượng làm hết sức ngưng tụ chung một chỗ, sau đó không dám ham nhiều. Từng viên mà tiếp lấy này từ bầu trời rơi xuống phía dưới chắc hồn châu. Bốn người ổn định gót chân, bắt đầu toàn lực hứng lấy chắc hồn châu, mà theo chắc hồn châu số lượng tăng, Khâu Cơ cùng Bạch Dương dần dần không nhịn được, không thể không tuyển trạch rời khỏi, mà ở tại bọn hắn rời khỏi lúc, trước mặt hai người, phân biệt lơ lửng 32 miếng lấy 44 miếng chắc hồn châu. Ở Khâu Cơ cùng Bạch Dương rời khỏi chi không lâu sau, Tào Hưu cũng là bất đắc dĩ rời khỏi, trước mặt hắn, lơ lửng 57 miếng chắc hồn châu. Nhìn thấy Đan Hiên nhưng đang tiếp tục kiên trì, Diệp Thiên lắc đầu, mắt nhìn hướng trần nhà, tinh thần lực nhanh chóng tuôn ra, hóa thành một cái to lớn vòng xoáy trôi nổi tại đỉnh đầu, mà giáng xuống chắc hồn châu thì toàn bộ bị vòng xoáy cuốn vào, cơ hồ là trong nháy mắt liền hứng lấy 3-4 miếng chắc hồn châu. Nhìn thấy một màn này, Đan Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, thật dài thổ một hơi thở, liếc liếc mắt trước mặt huyền phù chắc hồn châu, vừa vặn 66 miếng. Đông đông đông. Tâm thần buông lỏng, linh hồn lực lượng cũng là lặng yên tán đi. Huyền phù ở Đan Hiên trước mặt chắc hồn châu lập tức mất đi lực lượng chống đỡ, thình thịch rớt xuống đất trên nền, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Ở Đan Hiên tự động chịu thua lúc, Diệp Thiên cũng là mỉm cười, đình chỉ tiếp tục tiếp thu chắc hồn châu, tâm thần khẽ động, hết thể chắc hồn châu chen chúc hội tụ, trong chớp mắt ngưng tụ thành một cái to lớn quả cầu sắt. Diệp Thiên dùng tinh thần lực đem quả cầu sắt đưa đến thịnh trước mặt trưởng lão, mỉm cười nói, vừa vặn 100 quả. Vô cùng đơn giản, dễ dàng, không có bất kỳ tính khiêu chiến. Đùng đùng. Tiếng vỗ tay lôi động, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, Diệp Thiên chiêu thức ấy không thể nghi ngờ thắng được mọi người tôn trọng, khổng lồ linh hồn lực hơn nữa tinh diệu lực khống chế, không thể nghi ngờ, Diệp Thiên chí ít đều là một gã bát phẩm trung cấp luyện dược sư. Như vậy tuổi trẻ liền đạt được bát phẩm trung cấp, đích thật là nhất kiện đáng giá tự hào sự tình. Tại nơi rất nhiều ồn ào trong tiếng vỗ tay, Tào Dĩnh khỏe môi cũng là hơi cong bắt đầu, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn đạo kia hơi lộ ra cao to thân ảnh, trong mắt có một nhàn nhạt hỏa nhiệt, mấy năm nay có thể làm cho nàng nhìn thẳng vào vì đối thủ cùng thế hệ luyện dược sư chung, chỉ có đan gia tiểu nha đầu kia đan thần một người, bây giờ lại là nhiều một vị là Diệp Thiên thanh niên nhân. Thịnh trưởng lão cười híp mắt nhìn Diệp Thiên, trên khuôn mặt có không che giấu được thỏa mãn biểu tình, cũng không còn đi cân nhắc lớn quả cầu sắt chung rốt cuộc có bao nhiêu chắc hồn châu, trực tiếp tuyên bố, cái này đệ nhị hạng, Diệp Thiên như trước bảo trì số 1, Đan Hiên thứ 2, Tào Hưu đệ tam. Nghe được thịnh trưởng lão tuyên bố tiếng vỗ tay lần thứ 2 vang lên. Đây là đưa cho Diệp Thiên. Thịnh lao đầu phủ trong râu, cười híp mắt nói ra, linh hồn lực lượng là luyện dược sư căn bản, nhưng chúng ta cái này hạng thứ 3 khảo hạch, không chỉ cần muốn khảo nghiệm linh hồn, còn phải biểu diễn linh hồn công kích tính, dù sao, đây cũng là luyện dược sư công kích thủ đoạn một trong. Sau cùng khảo hạch rất đơn giản, ngươi 5 người tiến nhập này quay vòng, lẫn nhau sử dụng linh hồn lực lượng giao thủ, ai có thể cuối cùng ở lại trong vòng, chính là người thắng. Thịnh trưởng lão chỉ vào trong sân một cái trường rộng 10 trượng lớn vòng đỏ, vừa cười vừa nói. 5 người lần lượt gật đầu, vừa muốn tiến vào bên trong, một đạo tiếng cười duyên, cũng là đột nhiên ở bên trong đại điện vang lên. Thịnh trưởng lão, Tào gia muốn trên đường thay người, chẳng biết có được không? Bên trong đại điện, hết thể ánh mắt chợt rời đi, cuối cùng đống nhiên tại nơi ngọc thủ chống mặt bàn, thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước, lộ ra dụ. Người bạch câu Tào Dĩnh trên người, nhưng là chỉ có xem một chút, sách tóm tắt hoa mắt vắng đầu, dường như cả cái linh hồn đều phải bị hút đi. Thịnh trưởng lão ngẩn ra, chân mày cũng là hơi nhíu bắt đầu. Khanh khách, thịnh trưởng lão, dựa theo quy củ, trên nhất giới quán quân, có một lần thay người tư cách. Đương nhiên, phải đi qua người dự thi đồng ý lại vừa bốn. Thế nào? Tào Dĩnh hé miệng cười khẽ, sau cùng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, lại rõ ràng nhất hướng về phía Diệp Thiên nói. Bên trong đại điện, bởi vì Tào Dĩnh cái này trong lúc bất chợt cử động trở nên an tĩnh rất nhiều, từng tia ánh mắt đều là ở nàng cùng Diệp Thiên trên người quay trở ra, xem tình huống này, tựa hồ là vị này Tào gia yêu nữ, bởi vì Diệp Thiên như vậy cường thế mà có chút ngứa tay đứng lên. Đối với cái này vậy một màn, ở đây khán giả nhưng thật ra rất mong đợi, bọn họ cũng muốn nhìn một cái giữa hai người này đến cùng ai mạnh ai yếu. Vì vậy ở Tào Dĩnh mở miệng sau đó, bên trong đại điện lập tức chính là vang lên một ít tiếng phụ họa. Thịnh trưởng lao như mày, nhìn về phía 5 vị người dự thi, yên nhiên nói, Tào Dĩnh muốn thay, các ngươi đồng ý sao? Ta không có ý kiến. Tào Hưu dẫn đầu gật đầu. Ha ha, ta cũng muốn gặp thấy Diệp Thiên cùng Tào cô nương giữa đặc sắc quyết đấu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đan Hiên cũng tuyển trạch đồng ý. Lưỡng vị cao thủ đều đồng ý, Bạch Hưng cùng Khâu Cơ tự nhiên không tốt phản đối, chỉ lựa chọn tốt theo đại lưu. Chương 665, ta không đồng ý. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Thiên, hiện tại chỉ có hắn chưa từng tỏ thái độ. Diệp Thiên nhàn nhạt xem mọi người liếc mắt, sau đó đưa ánh mắt về phía quyến rũ dụ nhân hát xa mỹ nhân, nghèo đầu nói ra, ta không đồng ý. Nhân sinh nhất thống khổ sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, ở người người đều cho rằng Diệp Thiên sẽ đồng ý thời điểm. Hắn hết lần này tới lần khác thêm một cái chữ bất, mỹ nữ có chuyện nhờ cư nhiên đều không đáp ứng, nam nhân như vậy còn là nam nhân sao? Diệp Thiên tiên sinh, ngươi biết lời này của ngươi rất không có phong độ đây. Tào Dĩnh cũng bị Diệp Thiên nói cho sửng sốt, ở trong trí nhớ của nàng, còn giống như không có người nam nhân nào cự tuyệt quá thỉnh cầu của mình. Ha ha, chỉ sợ là Tào Dĩnh tiểu thư hiểu lầm, ta Diệp Thiên là rất yêu quý mỹ nhân, một ngày cùng Tào Dĩnh tiểu thư động thủ, ta cũng không biết rốt cuộc là nên thắng hay là nên thua. Thắng sợ thương tổn đến Tào Dĩnh tiểu thư lòng tự trọng, thua lại sợ bị ngươi khinh thường, nếu như thế, ta đây sao không phải tỉ thí với ngươi, như vậy đều là đều vui vẻ, cớ sao mà không làm đâu. Diệp Thiên mỉm cười nói. Nghe lời này, Tào Dĩnh cười khúc khích, trước ngực vậy đối với đại bảo bối tùy tiện nhảy nhót, để cho Diệp Thiên máu mũi đều kém chút chảy ra, nàng hoa nhi, ăn mặc như thế tính cảm giác không phải cố ý mê hoặc ta sao. Diệp Thiên tiên sinh, nếu như tiểu nữ tử nhất định phải tham gia sao. Tào Dĩnh ngưng mắt nhìn Diệp Thiên hai trong mắt. Vậy tham gia đi. Diệp Thiên nói rằng, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Tào Dĩnh mồm cười nói, có điều kiện gì cứ việc nói. Ha, tỉ thí không tiền trúng thưởng không vui, nếu Tào Dĩnh tiểu thư muốn cùng bản thiếu gia giao thủ, chúng ta không ngại tới chú thích, như vậy kích thích hơn một ít. Diệp Thiên cười xấu xa. Nói có lý. Tào Dĩnh đồng dạng tán thành, chắt chắt con mắt nói, chỉ nói vậy thôi, muốn đánh cuộc bao lớn. Bất quá là một thi đấu thử mà thôi, cũng không cần phải bao lớn, nếu như Tào Dĩnh tiểu thư thắng, Diệp Mộ tùy ngươi xử trí, còn nếu là bản thiếu gia thắng, Tào Dĩnh tiểu thư chỉ cần làm cho Diệp Mộ âu yếm chính là. Ha ha, Tào tiểu thư dám đánh cá không? Diệp Thiên cười to. Nghe vậy, ở đây khán giả đều là sững sờ, tiện đa lại ồn ào đứng lên, Diệp Thiên lại dám đưa ra điều kiện như vậy, không phải quá mạo phạm giai nhân sao? Cũng biết Diệp đại ca biết đưa ra điều kiện như vậy. Tiểu Y thì Tiên Loan Loan yếu ớt cười, nàng rất giải khai Diệp Thiên tính cách, nhìn thấy như vậy mỹ nhân, không động tâm mới là lạ. Lạ à, Tào Dĩnh tiểu thư xinh đẹp như vậy, thiếu gia nhất định sẽ nghĩ biện pháp biến nàng thành tỷ muội của chúng ta. Thanh Lân che miệng cười khẽ, đã sớm đoán được một màn này. Diệp Hân Lam không biết nói gì, nàng nỗ bĩu môi nói, hai vị muội tử, các ngươi sẽ không quản quản. Tiểu Y thì Tiên khẽ lắc đầu, tiên nhiên nói, chỉ cần Diệp đại ca hài lòng, theo hắn đi, buồn chán hắn làm cái gì. Ta đều biết chống đỡ hắn. Thanh Lân ân một tiếng, điềm điềm cười nói, nhân gia bất quá là thiếu gia tiểu nữ người hầu mà thôi, tự nhiên không xen vào thiếu gia hài lòng, nhân gia liền hài lòng. Được rồi, Diệp Hân Lam không biết nên nói cái gì cho phải, đẹp như thế hai nữ tử, cư nhiên đối với Diệp Thiên ái mộ đến tận đây. Nghe Diệp Thiên điều kiện, phản ứng lớn nhất không ai bằng Tào Đan Tào Hưu huynh đệ, bọn họ đối với Tào Dĩnh sớm có ái mộ chi tình, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tào Dĩnh nhất định sẽ thành vì hai người bọn họ một trong thế tử, nhưng là lúc này, Diệp Thiên cư nhiên đưa ra như vậy vô lễ điều kiện, coi như giỏi nhịn đến đâu cũng sẽ chịu không phải. Một điểm liền đốt Tào Đan lúc này vô án, hướng phía Diệp Thiên hét lớn, Diệp tiểu tử, nơi này là đan tháp, làm phiền ngươi đối với ta người Tào gia hãy tôn trọng một chút, đưa ra điều kiện như vậy ngươi chính là nam nhân sao. Có loại giống như ta biểu tỷ một đối một quyết đấu, không nên ở chỗ này di chuyển cái gì vài tâm tư, ta biểu tỷ há là loại người như ngươi có thể chấm mút, cũng không cầm trương cái gựa. NG chiếu mình một cái đức hạnh gì. Nghe vậy, Diệp Thiên chậm rãi quay đầu, nhỏ bé cười nói ra, ta vừa mới còn chiếu quá cái gương, hơn nữa chiếu thật lâu, cho nên ta có thể xác định, thứ nhất, ta dài hơn ngươi thật tốt xem, thứ hai, ta cao hơn ngươi, đệ tam, vóc người của ta tốt hơn ngươi, đệ tứ, ta so với ngươi có khí chất hơn càng giống như công tử của đại gia tộc gia, đệ ngũ. Ngạch, đệ ngũ tạm thời không nghĩ tới, bất quá, ngươi dường như ngoại trừ nhiều hơn ta trưởng kỷ khỏa đầu đầu ở ngoài, dường như sẽ không quá mức ưu điểm, nếu nói là ta không thể nhúng chàm Tào Dĩnh tiểu thư, vậy ngươi thì càng không thể nào, hắc hắc, đại ca ngươi nhưng thật ra còn có mấy phần khả năng. Vương Bát Đản, ngươi có gan lập lại lần nữa. Tào Đan nhảy ra ghế, nổi giận đùng đùng dáng dấp rất có một lời không hợp liền đánh đập tàn nhẫn dấu hiệu. Vương Bát Đản mắng người nào? Vương Bát Đản chửi. Hả, ta biết, nguyên lai là Vương Bát Đản đang mắng người à, hắc hắc, người sang tự biết mình, trên đời này đã không có bao nhiêu có cái này ưu điểm, bội phục. Bội phục. Diệp Thiên chắp tay một cái. Tào Đan cái này mới phản ứng được, hắn bị tiểu tử này cho lừa dối, đang chuẩn bị mắng to một trận. Tào Dĩnh nũng nịu nói, Tào Đan lui, ngươi không phải Diệp Thiên đối thủ. Nhưng là, Tào Đan tuyệt không nguyện, có thể lại không thể không vâng theo mệnh lệnh, chỉ phải tuyển trạch lui. Tào Dĩnh ở Tào gia địa vị cực cao, mặc dù là ngay cả tộc trưởng đều phải đối với lời nói của nàng cực kỳ coi trọng, hơn nữa chuyến này cũng là trịnh trọng xác định Tào gia đội ngũ, lấy Tào Dĩnh dẫn đầu, đưa nàng bất kỳ lời nói nào, cũng làm mệnh lệnh chấp hành. Diệp thiếu gia, ta đồng ý cùng ngươi đổ thanh này. Tào Dĩnh nhìn về phía Diệp Thiên, mỉm cười nói, quyết định này có thể không thế nào thông minh. Diệp Thiên cười hắc hắc, sau đó nhìn về phía Thịnh lão đầu nói, trưởng lão, nếu Tào Dĩnh tiểu thư muốn thay người, vậy hãy để cho nàng đổi đi. Đối với cái này trùng ưu việt nữ nhân, chỉ có so với càng cường thế mới có thể bắt được trái tim của nàng. Nếu mấy vị đều đồng ý, Tào Hưu liền lui xuống trước đi đi. Đối với hai người đánh bạc, Thịnh lão đầu không có ngăn cản, đây là bọn hắn giữa hai người việc tư, cùng khảo nghiệm không quan hệ, hắn không xen vào, cũng không tiện quản. Tào Hưu lui, Tào Dĩnh đi ra ghế, mại bước chân mèo đi tới Diệp Thiên trước mặt, cùng với cách xa nhau không đủ 3 mét, tranh phong đối lập nhau, nói rõ muốn cùng Diệp Thiên làm khó dễ. Nhìn thấy 5 người đều là chuẩn bị ổn thỏa, Thịnh trưởng lão cũng là chậm rãi lui ra phía sau, bàn tay vung mạnh lên, trầm giọng nói, khảo hạch bắt đầu. Lão đầu nhi tiếng quát mới vừa hạ xuống, Diệp Thiên thay đổi phía trước khiêm tốn tác phong, cuồng bạo linh hồn năng lượng còn như núi lửa bạo phát một dạng cuộn trào mãnh liệt ra. Hóa thành một cái kim sắc hàng dài hướng 4 phương 8 hướng quét ngang qua, cơ hồ là một sát na kia, ngoại trừ Tào Dĩnh ở ngoài, 3 người khác bị trong nháy mắt đập bay, rời khỏi vòng đỏ ở ngoài. Màu vàng linh hồn. Mọi người tại đây dám thừa nhận, đây là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy linh hồn. Trước Diệp Thiên biểu hiện quá mức bình thản, thế cho nên ngay cả linh hồn bản chất cũng không có hiện lộ ra, lúc này đột nhiên bạo phát, bày ra ở trước mặt mọi người, cũng là vàng lóng lánh màu sắc. Bàng bạc linh hồn uy áp chợt phủ xuống lệnh được trong đại điện đấu giả trong nháy mắt hít thở không thông, cái loại này cảm giác bị đè nén phảng phất đến từ sâu trong linh hồn, khiến người ta không tự chủ sinh ra một nhỏ bé cảm giác, bay lượn xoay quanh ở Diệp Thiên đỉnh đầu kim sắc hàng dài bao quát chúng sinh, thật không ngờ chân thực. Chương 666, ngươi tới thực sự. Bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân, Diệp Thiên lấy cường thế thủ đoạn trong nháy mắt đánh bay 3 người, tất cả mọi người minh bạch, Tào Dĩnh không phải Diệp Thiên đối thủ. Tào Dĩnh tiểu thư còn muốn so với sao? Diệp Thiên mỉm cười, từ tốn nói. Tào Dĩnh sâu hấp một hơi thở, nàng chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái bạn cùng lứa tuổi đơn giản như vậy mà dẫm ở dưới chân, mới vừa rồi còn cao cao tại thượng nhận hết các loại quang hoàn, lúc này lại huy hoàng diệt hết không dư. Xích loa chính mình. Không cần, thắng bại đã phân, ta thua. Tào Dĩnh than nhẹ một tiếng, trong con ngươi xinh đẹp có chút buồn vô cớ. Nếu như thế, bản thiếu gia liền cáo từ trước, ngày mai gặp. Diệp Thiên không có đi nói chuyện tiền đặt cuộc, mới vừa mới bất quá lúc nói đùa mà thôi, đường đường Tào gia đại tiểu thư, nếu thật bị chính mình hôn, về sau thì có trò hay xem. Hắn chậm rãi xoay người, phất tay một cái nói, tiểu y lìa tiên, Thanh Lân, Hân Lam, chúng ta đi thôi. Chậm đã. Nhìn thấy Diệp Thiên rời đi, Tào Dĩnh không ngừng bận rộn gọi lại hắn, một bên chậm rãi về phía trước, một bên giận trách, Diệp công tử, chúng ta trước đó ước định cẩn thận, nếu ta thua, ngươi cần được hôn ta một cái mới là, ta Tào Dĩnh cũng không phải là một cái không thua nổi nữ nhân. Nghe vậy, Diệp Thiên hơi sừng sờ, chậm rãi xoay người, say lòng người hoa hồng hương đập vào mặt, ngơ ngác nhìn gần trong gang tấc mỹ lệ khuôn mặt, theo bản năng nói ra, ngươi tới thực sự. Hỏi qua sau đó Diệp Thiên liền muốn cho chính mình một cái tát, ni mã đây là lời gì, mỹ nhân nhi đều chủ động đụng lên đến, còn do dự cái gì tinh thần. Đối với Diệp Thiên câu hỏi, Tào Dĩnh cười nhạt, chậm rãi tiến đến Diệp Thiên bên người, cùng với gắt gao muốn thiếp, cao vóc sung mãn đại bạch thỏ tử đều kìm trên Diệp Thiên kiên cố lồng ngực, hơi nhón chân lên, phấn ngưng hương môi khẽ mí môi, ở khoe miệng hắn nhẹ nhàng gõ thủy vừa hôn. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu tuổi trẻ tuấn tài nhóm tâm linh nghiền nát, mỹ nhân nhi môi thơm, không biết có bao nhiêu người trong ngộng chờ mong quá, nhưng khi một màn này thật thật tại tại mà phát sinh ở trước mắt mình lúc, bọn họ lại chịu không phải, bởi vì hôn đối tượng không phải là mình. Tào ra chỗ ngồi, Tào Hưu, Tào Đan huynh đệ dồn dập siết chặt nắm tay. Tào Hưu hoàn hảo, ẩn nhẫn võ thuật đến nơi đến chốn, nhưng Tào Đan liền có chút thất thố, sắc mặt hắn trắng bệnh, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Diệp Thiên, tựa như đối phương là hắn cựu nhân giết cha. Mỹ nhân đi xa, Diệp Thiên trong lòng hơi có chút tiếc nuối, sâu hấp một hơi thở, trong không khí đều là nồng nặc kia hoa hồng hương, nhìn xinh đẹp kia khuôn mặt, Diệp đại quan nhân hào hiệp cười, lang thanh nói, đan hội có Tào Nghị tiểu thư cùng đan thần muội tử hai vị đại mỹ nhân, đích thật là chuyến đi này không tệ a, Đan Hiên, chớ quên ta nói với ngươi sự tình, đêm nay Diệp viện, ta mời khách. Ha ha bốn. Trong tiếng cười lớn, Diệp Thiên một phất ống tay áo, kim sắc hàng dài tiêu tán, mà thân ảnh của hắn cũng đang lúc mọi người nhìn soi mói đi ra ngoài. Tiểu Y thì Tiên Thanh Lân Diệp Hân Lam tam nữ theo sát mà lên, cũng đi theo. Đan Hiên xông Diệp Thiên cười, lớn tiếng nói, sẽ không thất ước đấy. Bên trong đại điện, mọi người nhìn dẫn theo Diệp ra người đi ra cửa điện Diệp Thiên, hai mặt nhìn nhau liếc mắt, đều là âm thầm một tiếng thở dài. Không có người có thể nghĩ đến, năm nay lần này ngũ đại gia tộc cư nhiên biết xông ra tối như vậy một thất hắc mã, một góc băng sơn biên nhượng mọi người thuyết phục, không phải không thừa nhận, cái này cái thanh niên nhân mới là một cái chân chính yêu nghiệt. Khảo hạch kết thúc, một số người cũng không muốn ở lâu, vì vậy lục tục chính là xoay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Thiên bóng lưng biến mất ở trong con mắt, Tào Dĩnh sâu hấp một hơi thở, không phải không thừa nhận, nàng động tâm, nhất kiến trung tình. Câu nói kia là nói như thế nào kia mà. Nhất kiến trung tình bất quá là thấy sắc khởi nghĩa. Kết quả là, Tào Dĩnh trong lúc bất chợt rất muốn thử một chút cướp sắc tiết mục. Đan hội gần cử hành, do người quần quận thánh đan thành càng phát ra náo nhiệt huyên náo, mảnh này bắt ngát địa vực, hầu như mỗi một chỗ địa phương đều có vô số nhân ảnh. Thánh đan thành một ít khách sạn quán trọ, sớm đã là ở vào chật ních tình trạng. Vùng đất này đã trở thành trung châu vô số đạo ánh mắt tập trung địa phương. Trạng vạng, đan gia huynh muội đáp ứng lời mời mà đến, Diệp Thiên tự mình xuống bếp, chuẩn bị tràn đầy một bàn đồ ăn. Bốn nữ nhân hai nam nhân, phân biệt rõ ràng hai cái vòng tròn, từ đầu đến cuối, đan thần đều không coi trọng Diệp Thiên liếc mắt, cũng không phải là khinh thị, mà là bởi vì ngượng ngùng xấu hổ. Mặc dù mình là Diệp Thiên vị hôn thê, có thể đan thần hiển nhiên còn không có chuẩn bị sẵn sàng, ngồi ở Diệp Thiên bên người nhất định chính là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đan Hiên nhưng thật ra tự tại hào phóng rất, cùng Diệp Thiên nâng chén cộng ẩm, trò chuyện với nhau thật vui, không có nửa phần câu thúc. Ánh trăng sáng tỏ, đầy sao đầy trời, sang sảng dưới bầu trời đêm thánh đan thành, đồng dạng là lấm tấm, màu sắc lộ ra đèn thủy tinh đem cái này lớn như vậy địa vực làm nổi bật được một mảnh sáng lạ, xa hoa, khiến người ta không kịp nhìn. Rượu quá ba tuần, Đan Hiên để chén rượu xuống, đột nhiên mở miệng nói, Diệp Thiên huynh đệ, cho tới nay, trong lòng ta đều có một nghi hoặc, không biết huynh đệ có thể hay không giúp ta giải thích nghi hoặc. Diệp Thiên nhàn nhạt liếc hắn một cái, khẽ cười nói nghe một chút. Trong lòng hắn đã ý thức được đối phương muốn hỏi gì. Đan phân cửu phẩm vi tôn, ngay cả ta đan gia cũng không có cửu phẩm đan dược tồn tại, vì sao ngươi Diệp gia sẽ có, cái này để tại hạ rất là kỳ quái, cửu phẩm đan dược đã có trí khôn, thực lực không thua đấu tôn, mặc dù là ở di tích thượng cổ chung gặp phải, các ngươi Diệp gia chỉ sợ cũng không có năng lực đem thu phục. Đan Hiên mặt hàm mỉm cười nhìn Diệp Thiên, hắn không chỉ nhìn nhau mới có thể nói ra tình hình thực tế, nhưng chỉ cần hơi chút tiết lộ một chút hắn liền thỏa mãn. Đan Hiên đối với lần này cảm thấy kỳ quái, đan thần tiểu y tiền đám người không phải là không như vậy, có thể người ở tại tràng ở giữa, chỉ có Diệp Hân Lam biết chân tướng của chuyện. Diệp Thiên cười cười, không có trực tiếp trả lời, ngược lại thở dài nói ra, phải dụng cửu phẩm đan dược cứu trị, chắc là nhà ngươi lão tổ trùng kích đấu thánh thất bại chứ. Hắc hắc, một viên cửu phẩm đan dược không chỉ có thể chỉ rũ thương thế của hắn, còn còn có thể triệt để bổ túc thân thể lỗ lã, một lần hành động đánh vỡ bình cảnh, đến tha thiết ước mơ thánh giả cảnh, khó trách các ngươi đan gia bằng lòng gả đan thần cho ta, một nữ nhân đổi một viên cửu phẩm đan dược, rốt cuộc là Diệp gia thua thiệt, vậy thì các ngươi đan gia thua thiệt đâu? Đan Hiên không nói, cái này còn dùng trả lời sao? Chính mình muội tử tuy là thiên tư cao mỹ lệ bất phàm, nhưng thế nào cũng đáng không đồng nhất miếng cửu phẩm đan dược a. Đan gia trưởng sống ở trên đời nghìn năm, chưa bao giờ có người luyện chế thành công quá cửu phẩm đan dược, bát phẩm đỉnh phong cũng đã là cực hạn. Tuy là rất không muốn đả kích muội muội mình, nhưng Đan Hiên không phải không thừa nhận, khoản giao dịch này thật là Diệp gia thua thiệt. Diệp gia cũng chỉ có một viên cửu phẩm đan dược, khởi nguồn kỳ thực cũng không trọng yếu, quan trọng là hiện tại Đan gia lão tổ sống hơn nữa đột phá, trở thành một danh đứng ở đại lục đỉnh phong đấu thánh cường giả, mặc kệ quá trình như thế nào, chỉ cần kết quả thỏa mãn là được. Diệp Thiên chậm rãi nói rằng, chương 667, bên này, Đan Hiên cười ha ha, nói ra, không sai, đối với Đan gia mà nói, kết quả thật là tốt, lao tổ thực lực đột phá, liên quan Đan gia địa vị cũng theo nước lên thì thuyền lên, ở trong đan tháp quyền lên tiếng đồng dạng càng ngày càng nặng. Nếu như thế, Diệp mỗ tiểu tại này trước chúc mừng nhị vị. Diệp Thiên nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Ha ha, cùng vui, Diệp huynh đệ ôm mỹ nhân về. Lúc đó chẳng phải một món đáng giá cao hứng sự tình sao? Đan Hiên xem chính mình muội tử liếc mắt, ha ha cười nói. Nghe vậy, Diệp Thiên hơi quay đầu, ánh mắt liếc nhìn Đan Thần, nhìn thấy tiểu muội muội túi đầu đỏ mặt, Diệp Thiên lập tức liền phiền muộn, đã biết còn không có làm cái gì đấy, tiểu cô nương liền mắc cỡ hơi nước, mình nếu là làm ra cái gì vi quy cử động, nàng còn không một cước đạp tự mình đi ra ngoài. Bất quá, làm chủ nghĩa xã hội khoa học mới thanh niên, há có thể hướng phát xít chủ nghĩa túi đầu. Kết quả là Diệp Thiên vẫy bàn tay lớn một cái, lập tức ôm Đan Thần vào trong lòng, nữ nhi ra đạm nhã mùi thơm của cơ thể truyền đến, Diệp Thiên sâu hấp một khẩu, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, vô cùng sảng khoái. Cách một tầng thật mỏng phấn ra, hắn như trước có thể cảm thụ được tuyết bạch da thịt căng mịn, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Diệp Thiên không khỏi nhẹ nhàng nâng lên mượt mà cằm nhỏ, chậm rãi cúi đầu, hôn lên thật mỏng môi hồng. Hương vị ngọt ngào, nhu mềm, ôn nhuận. Đầy người lòng tràn đầy đều là căng mịn nhu mềm cảm giác. Mỹ nhân nhi không dám phản kháng, nhưng này đỏ bừng như máu khuôn mặt lại bại lộ nàng thời khắc này tâm tình, ngoại trừ ngượng ngùng vẫn là ngượng ngùng. Chỉ là nhẹ nhàng gõ thủy vừa hôn, Diệp Thiên liền ly khai hương vị ngọt ngào môi hồng, làm cho Mỹ nhân nhi dựa vào ngực mình, sau đó nhìn về phía Đan Hiên nói, tuy nói chuyện này làm cho ta có chút ngoài ý muốn, nhưng đan thần cô nương xinh đẹp như vậy, trận này ngoài ý muốn liền biến thành kinh hỉ. Hơn nữa ta tin tưởng, ta sẽ không để cho đan thần cô nương chịu ủy khuất. Nàng nguyện ý đem cuộc đời của mình giao cho ta, ta tự nhiên nguyện ý cho dư nàng cuộc đời hạnh phúc. Đan thần không phải không dành thế sự tiểu cô nương, nàng tính cách nhu nhược, nhưng không có nghĩa là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, đương nhiên sẽ không bởi vì thật đơn giản nói mấy câu liền sinh lòng cảm động, bất quá lúc này nàng lại đột nhiên sinh ra một an tâm cảm giác, lặng lặng nằm Diệp Thiên trong lòng, cảm thụ được cái này xa lạ ấm áp nhiệt độ, cái này là cả đời mình dựa vào. Vận mệnh không còn cách nào cải biến, chính mình không có lựa chọn khác. Diệp Thiên là trượng phu của nàng, đây đã là chuyện tất nhiên thật. Đan Thần âm thầm thở dài, yên lặng nghĩ đến, Diệp Thiên mặc dù phong lưu đa tình, nhưng đối đại nữ nhân thực sự rất ôn nhu cũng, hơn nữa dáng rất đẹp, thuật chế thuốc cùng thực lực đều thâm bất khả trắc, chính mình gả cho hắn dường như cũng không tệ. Đối với đại gia tộc tử nữ mà nói, có thể tìm được một cái kẻ không đáng ghét làm bầu bạn kỳ thực cũng đã là nhất kiện cực kỳ hạnh phúc sự tình, cái này thế giới sẽ không chú ý cái gì chân ái không tình yêu chân thành, không có thực lực. Mặc dù là chính mình người yêu đều sẽ bị người khác cướp đi, tất cả, đều xây dựng ở thực lực trên căn bản. Nhìn thấy mình muội tử trên mặt đỏ bừng phai đi, Đan Hiên cũng là tùng, thả lỏng, một hơi thở, xem ra nàng đã tiếp thu, vốn cho là cái này ngoài mềm trong cứng muội muội biết khóc lớn đại náo một phen, xem ra là tự mình nghĩ nhiều. Diệp Thiên huynh đệ, gia phụ đã từng nói, Diệp gia thiếu chủ trở về ngày nào đó, cũng chính là gia muội gả vào Diệp gia ngày nào đó, nếu Diệp Thiên huynh đệ đã an toàn trở về. Thần muội cứ giao cho ngươi tới chiếu cố, từ hôm nay trở đi, Đan thần chính là ngươi người Diệp gia. Đan Hiên ngưng thanh nói. Đan gia thời đại lấy khiêm tốn xưng hậu thế, phẩm đức người người xưng tán, đối với gia mặt phá lệ coi trọng, nếu cùng Diệp gia kết làm hôn ước, đương nhiên sẽ không sinh ra hối hôn ý tưởng. Tương phản, bọn họ hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn gả Đan thần đi ra ngoài, đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Thiên. Chỉ cần đến cao độ nhất định chỉ có thể biết rõ một chút bí mật. Diệp Thiên thân phận thần bí chỉ có rất ít người biết được, tuy là biết được không được đầy đủ, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là cùng Âm Dương Thánh Giả quan hệ không cạn. Nghe Đan Hiên mấy câu nói, Diệp Thiên không có lập tức làm ra biểu thị, mà là cúi đầu nhìn về phía mỹ nhân trong ngực, nâng lên mềm mại cằm, nhỏ bé cười nói ra, đan thần cô nương, đại ca ngươi muốn cho ngươi ở lại bên cạnh ta, ngươi nguyện ý sao? Nếu không phải nguyện ý, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nghe vậy, đan thần đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn chằm chằm Diệp Thiên con mắt tỉ mỉ nhìn một hồi, lập tức khẽ mở hồng. Môi, thổ khí như là nói, nhân ra. Tự nhiên là nguyện ý. Ta không tin. Diệp Thiên lắc đầu. Nhân ra nói thật. Đan thần cường điệu. Ta hay là không tin. Diệp Thiên lại lắc đầu. Vậy ngươi muốn như thế nào mới chịu tin nhỉ? Đan thần nói rằng. Hôn ta một cái. Diệp Thiên xấu xa cười, dùng ngón tay chỉ mình gò má bên trái. Đan thần sững sờ, lập tức ôn nhu cười, ngẩng vuốt tay góp quá hồng. Môi, tại hắn má trái trên lưu lại một nhàn nhạt vết hôn. Cái này ngươi tin đi. Đan thần bạch Diệp Thiên một cái nói. Bên này. Diệp Thiên nghiêm trang, ngón tay chỉ mình mặt bên phải gò má. Đan thần bất đắc dĩ, chỉ lại phải hiến thượng hương vẫn. Nhìn thấy một màn này, tiểu y tiên Thanh Lân cùng Diệp Hân Lam lắc đầu cười khổ. Nhà mình tướng công vừa thấy được mỹ nữ liền không phân rõ đông nam tây bắc. Đan Hiên nhưng thật ra thấy thú vị, Diệp Thiên cái này tán gái thủ đoạn, hoàn toàn chính xác đáng giá hắn học tập. Cái này được rồi. Đan thần hỏi lại. Hắc hắc, còn có nơi đây. Diệp Thiên ngón tay chỉ mình ngôi. Cũng biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy thả qua nhân ra. Đan thần đoán trách mà hoành Diệp Thiên liếc mắt, môi hồng khẽ nhếch, dán lên bờ môi của hắn. Diệp Thiên cười hắc hắc, đột nhiên lẹ lưỡi, ở nàng ấy hương vị ngọt ngào cánh môi trên liếm một cái. Mỹ nhân nhi kinh hô một tiếng, không ngừng bận rộn ly khai cái miệng của hắn, gắt giọng, Diệp đại ca thật là xấu. Ha ha, nam nhân không phải nữ nhân xấu không thường, ta nếu là không xấu một chút, có thể được ngươi đại mỹ nhân như vậy sao? Diệp Thiên cười to, gắt gao trong ngực ngọc thể, sau đó nhìn về phía Đan Hiên, lãng thanh nói, chúng ta tiếp tục uống, đêm nay không say không say. Bầu trời đầy sao như trước lóng lánh mà tịch lệ, vắng lặng sân như trước tràn đầy hoàn thanh tiếu ngữ, nhân sinh như thế đa kiểu, đang ứng hảo tốt hưởng thụ mới được. Ngày hôm sau, làm luồng thứ nhất ánh dạng đông từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, sẽ tan bóng đêm bao phủ đại địa lúc, cả tòa thánh đan thành phảng phất trong nháy mắt sôi trào, phố lớn ngõ nhỏ đều là chật trội dòng người. Trên mặt bọn họ treo không cầm được hưng phấn cùng kích động, 3 năm nhất giới đan hội gần cử hành, cái này cũng ý tứ hàm xúc cơ hội cùng gặp gỡ, nếu là có thể ở đan hội trên mặt mày rạng rỡ, vô luận là tiền đồ vẫn là tiền đồ, đều sẽ quần quận mà tới. Hôm nay, Thánh Đan Thành sẽ là chân chánh vạn chúng chúc mục nơi, toàn bộ Trung Châu lớn tiểu thế lực ánh mắt đều là hội tụ ở chỗ này, cùng đợi sao đủ quyết thắng với quần hào nhân xuất hiện, mà có thể từ nơi này đến từ đấu khí đại lục các nơi luyện dược thiên tài trùng trổ hết tài năng, một người không thể nghi ngờ sẽ là chân chánh thiên chi tiểu tử. Mỗi một giới đan hội quán quân, đều từng tại đấu khí đại lục trong lịch sử từng lưu lại uy danh hiển hách, đều không ngoại lệ. Mà cũng đang bởi vì như vậy, đan hội hàm kim lượng, mới có thể bị vô hạn lần phóng đại, người nào có thể trở thành sau cùng quán quân, như vậy tương lai đấu khí đại lục lịch sử, chắc chắn vì đó thêm vào một trang nổi bật. Chương 668, đan hội khai mạc. Phần này vinh quang, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng, dù sao người sống cả đời. Người nào cũng không muốn trở thành tầm thường chúng sinh. Sáng sớm, Diệp Thiên liền ở hai cái đại mỹ nhân hầu hạ dưới mặc quần áo. Bạch y kia như tuyết, tóc dài phất phới, mà như quan ngọc, tay cầm một bả quạt giấy, chính diện viết khó có được hồ đồ bốn chữ lớn, phản diện thì là đề một bài tiểu thi, nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp, chuyện gì gió thu bi thương tranh quạt, bình thường thay đổi lại cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dễ thay đổi. Cái này bộ dạng quấn bách đã là Diệp Thiên tự nhận là nhất văn nhã đẹp trai trang phục. Trước đây thật lâu, hắn dường như nhờ như vậy trang phục quá. Bên cạnh, hai nữ tử một người thân xuyên lụa mỏng màu trắng váy, tên còn lại vẫn là một thân hắc bạch trang phục nữ buộc, cũng là tiểu y tiên cùng Thanh Lân hai nữ. Các nàng theo Diệp Thiên đã có 3 năm, 3 năm qua đi, vẫn là vậy ôn nhu xinh đẹp. Quần áo nón nảy chỉnh tề, trở ra cửa lúc, Diệp Hân Lam cùng Đan Thần đã tại ngoài cửa chờ, 5 người tề tụ, nhìn nhau cười, sau đó liền hướng viện môn đi tới. Đan hội, cái này vô số luyện dược sư trong lòng nhất cao quý đại hội. Rốt cục ở hôm nay kéo ra nó làm cho rất nhiều luyện dược sư trở nên quý cùng điên cuồng mở màn. Đan hội tổ chức địa điểm, ở vào bên trong vực Bắc Khu, mà khối kia địa phương, từ lúc mấy ngày trước, chính là bị người đáng sợ lưu chiếm cứ, vì vậy làm Diệp Thiên đám người đuổi ở đây lúc, cũng là chỉ có thể nhìn thấy rậm rạp không biết cuối người đông nghìn nghịt, đinh thai nhức góc tiếng ồn ào phóng lên cao, cuối cùng hóa thành kinh khủng tiếng gầm khuyết tán ra, trong vòng phương viên trăm dặm cũng là có thể rõ ràng, có thể nghe. Đứng cao nhìn xa. Vùng đất này là một khối phương viên sắp xỉ nghìn trượng khổng lồ hình tròn sân rộng giữa không trung, vô căn cứ lơ lưng đếm không hết thanh sắc bãi đá, những thứ này bãi đá mơ hồ có quang mang lan tràn ra, nhìn qua rất là thần dị. Diệp Hân Lam chỉ vào này huyền phù ở giữa không trung, chịu vạn chúng chúc mục bãi đá, thay Diệp Thiên giải thích, Diệp đại ca, những thứ này bãi đá là người dự thi sau cùng ghế, đan hội cực kỳ long trọng, không có khả năng chỉ cần tham gia đại hội giả liền có tư cách lên đài, khi tiến vào giữa sân trước, nghiêm chỉnh mà nói, còn có lưỡng đại tuyển nổ cửa khẩu. Đốn nhất đốn, Diệp Hân Lam lại chỉ hướng Viễn Vương, nói ra, Diệp đại ca, ngươi xem nơi đó. Diệp Thiên ánh mắt theo Diệp Hân Lam phương hướng chỉ nhìn lại, ở nơi nào có một mảnh màu xám đậm không gian, tinh tế kiểm tra, mảnh không gian kia giống như là bị người sinh sinh vặn vẹo mà thành một dạng, mà ở vặn vẹo bên trong không gian, tràn đầy một loại có thể ngăn cản người tầm mắt màu xám đậm khí thể. Đan hội dự thi nhất cơ bản tư cách, chính là yêu cầu đạt được ngũ phẩm luyện dược sư tầng thứ, mà xám đậm sắc không gian, chính là đệ nhất quan, tên là huyễn cảnh cửa khẩu, cái loại này màu xám đậm khí thể. Là một loại tên là huyễn hồn thú ma thú trong cơ thể kết sanh ra đồ đạc, không chỉ có thể che lấp người ánh mắt, nhưng lại có thể đối với linh hồn dọ thám biết tạo thành nhất định trở ngại. Hơn nữa mảnh không gian kia bên trong có huyền cơ khác, không gian trọng trọng điệp giấy gấp, giống như mê cung, một ngày tiến vào bên trong, chính là biết mất đi phương hướng cảm giác, do đó mê thất ở nơi nào, mà ở thời gian nhất định bên trong chưa từng đi ra, chính là biết mất đi tư cách dự thi. Diệp Hân Lam tiếp tục giải thích. A. Nhìn dường như có chút ý tứ. Diệp Thiên cười gật đầu. Nếu là thông qua cái này huyễn cảnh cửa khẩu, chính là cụ bị tư cách tiến vào đan giới. Nói đến đan giới lúc, Diệp Hân Lam sắc mặt rõ ràng trịnh trọng nhiều năm. Đan giới. Diệp Thiên hai mắt híp lại, thứ này nhưng là giá trị liên thành A thực lực đột phá tới đấu thánh lúc, trong cơ thể biết tạo ra nhất phương không gian nhỏ, phương này không gian biết theo chủ nhân tu luyện mà từng bước trở nên lớn thay đổi lao cố, ẩn chứa năng lượng trong đó cũng đồng dạng biết càng ngày càng dày đặc. Cho nên sinh trưởng ở bên trong không gian dược liệu cũng liền càng chân quý. Diệp Thiên đồng dạng sở hữu mình bên trong không gian, chỉ bất quá thực lực không đủ, tạm thời còn đánh nữa thôi mở, bất quá mặc dù là mở ra chỉ sợ cũng không có tác dụng gì, hắn vẫn luôn vội vàng tu luyện, căn bản sẽ không xử lý quá, bên trong sợ rằng ngoại trừ cỏ dại ở ngoài chính là cây cối, hoàn toàn nguyên thủy nơi. Đan sẽ bắt đầu sau, tất cả người dự thi đều sẽ tiến nhập đan giới trong. Diệp Hân Lam tiếp tục giới thiệu, đan giới chính là một vùng không gian nơi. Tục truyền là trước đây thật lâu đan tháp một vị đấu thánh cường giả sáng chế, nhưng sau lại bởi vì một chút duyên cớ, vị kia đấu thánh vẫn lạc, đan giới cũng theo từ từ rách nát, bất quá đan giới tuyệt đối là vô số luyện dược sư tha thiết ước mơ bảo địa, ở trong đó có vô số thiên tài địa bảo cùng với rất nhiều ngoại giới khó tìm yêu thích dược liệu, mà có tư cách tiến vào trong đó luyện dược sư, đều sẽ bị phân phối. Một tờ đơn, trên tờ đơn ghi lại một ít quý hiếm dược liệu, mà các người, thì là cần y đi theo dựa vào mình năng lực. Tại nơi đan giới bên trong đem những dược liệu này đều thu vào tay, sau đó mới có thể ở cửa ra địa phương đổi lấy đến một viên đá không gian, đi qua đá không gian từ đan giới đi ra, tham gia sau cùng tỷ thí. Trên bầu trời này thanh sắc bãi đá, thì là làm cho này chút sông đến cửa ải cuối cùng sự thành công ấy thiết lập, cũng không phải là mọi người, đều có tư cách đi tới. Trọng yếu hơn là, ở trong đan giới là có thể tùy ý giết người, hơn nữa không cần gánh bất kỳ nguy hiểm gì. Ngạch! Nếu như ta đem những người đó đều giết sạch, đây chẳng phải là không cần so với. Diệp Thiên xấu xa cười, nói ra, thì ra làm quán quân dễ dàng như vậy. Nghe lời này, chúng nữ nhất thời không nói. Diệp đại ca, này công tử của đại gia tộc các tiểu thư cũng đều mang tùy tùng, một mình ngươi có thể đánh thắng được họn họ sao? Diệp Hân Lam rất là bất đắc dĩ nói rằng. Ừ, chúng ta đan ra liền phái thu trưởng lao tới bảo vệ ta và ca ca, tuy là thu trưởng lao báo danh, nhưng cũng không biết tham gia đan hội. Hắn nhiệm vụ là bảo vệ chúng ta. Đan thần xem nói với Diệp Thiên. Được rồi, ta bất quá là nói đùa, các ngươi còn thật sự cho rằng ta rảnh rỗi chứng đau đi cùng mọi người là địch à? Diệp Thiên trợn mắt một cái, những thứ này công tử của đại gia tộc các thiếu gia thật đúng là con mụ nó quý giá, ra một môn cư nhiên cũng còn mang theo bảo tiêu. Bất quá, chính mình dường như cũng mang lượng cái bảo tiêu đây, nói đi nói lại thì, nếu thật gặp phải nguy hiểm, rốt cuộc là người nào bảo vệ ai à? Suy nghĩ kỹ một chút. Đấu tông cấp bảo tiêu khác, quá nghi mã không có uy hiếp tính, không được, lần này đan hội qua đi, nhất định phải cho các vị lao bà luyện chế một ít đan dược, nhất là Thanh Lân Tiểu Y Tiền cùng Mỹ Đô Toa ba người, bọn họ thể chất đặc thù, chỉ cần dùng tự mình luyện chế đặc thù đan dược, khẳng định có thể kích thích ra. N giấu ở lực lượng trong cơ thể, do đó một lần hành động đột phá tới đấu tôn, còn như Tiêu Hân Nhi cùng Tử Nghiên, cái này lưỡng nha đầu nhưng thật ra không cần phải hắn đi quan tâm, chỉ phải trở về trong tộc. Hai nữ tu vi ắt sẽ đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đúng. Ở mấy người nói chuyện gian, một đạo thanh thúy tiếng chuông đột nhiên vang lên, ở rộng lớn giữa thiên địa hạo hạo đãng đãng khuyết tán ra, ngay cả rung trời kia tiếng ồn ào đều bị áp chế lại. Tiếng chuông vang lên, trên quảng trường mọi người cũng là trở nên an tĩnh rất nhiều, vô số đạo ánh mắt đồng loạt ngắm hướng thiên không, không gian hơi vặn mẹo, mười mấy bóng người, rốt cục chậm rãi nổi lên. Chương 669, Đệ Nhất Quan. Diệp Thiên ánh mắt đảo qua mười mấy đạo nhân ảnh, sau đó liền đống nhiên ở giữa nhất ba đạo nhân ảnh trên người, trung gian là một tóc bạc lao đầu, bên trái cũng là một lao đầu, bất quá da thịt có chút ngăm đen, bên ngoài khuôn mặt tỏa quá chặt chẽ, có loại bất cẩu nôn tiếu nghiêm khắc cảm giác, hai mắt như điện, đâm vào nhân linh hồn làm đau. Phía bên phải vị kia là một gã mặc sườn xám mỹ phụ, nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi, thần sắc đạm nhiên, trong lúc mơ hồ có tuế nguyệt lắng động ý nhị. Ha, lại là cái này ba cái lao ra hỏa. Diệp Thiên nhỏ giọng thầm thì, 3 năm trước đây, hắn cùng ba tên này còn có gặp mặt một lần. Ba người này vừa xuất hiện, vô số đạo chứa đựng các loại háo hức ánh mắt, đều là hội tụ ở ba trên thân người, đan tháp tam đại cự đầu, danh tiếng này, chớ nói Trung Châu, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ đấu khí đại lục, vậy cũng coi là chân chính thanh danh hiển hách. Ha ha, lão phu Huyền Không Tử, ở chỗ này đại biểu đan tháp ở chỗ này hoan nghênh chư vị tới tham gia đan hội, kế tiếp thời gian, nơi đây sẽ là các ngươi đại triển thân thủ sân khấu. Mái đầu bạc trắng Huyền Không Tử chậm rãi tiến lên, giọng ôn hòa, ở trong sân mọi người vang lên bên tai. Toàn trường vắng vẻ không tiếng động, bất kể là lại như thế nào kiêu căng khó thuần hung hãn hạng người, vào giờ phút như thế này, đều chỉ có thể thu liễm hung khí, không dám chút nào chống đối, dù sao trên bầu trời kia ba người, cách cái này mảnh nhỏ trên đại lục đỉnh phong tồn tại, cũng không xa xôi. Chư vị vì đan hội vạn dặm xa xôi tới rồi, lão phu cũng liền không ở nơi này lãng phí thời gian, đan hội vẫn là dường như quá khứ một dạng, chia làm 3 bước, đệ nhất. Diệp Thiên an tĩnh nghe Huyền Không Tử đối với đan hội tuyển chọn giới thiệu, cùng Diệp Hân Lam theo như lời đại thể tương đồng, hiển nhiên như vậy quy củ, là các đời đan hội tiêu chuẩn hình thức. Chỉ cần đi qua 3 hạng này tuyển chọn, cuối cùng như trước còn đứng ở trên đài người, liền sẽ trở thành đang tiến hành đan hội quán quân. Huyền Không Tử nhìn bị quán quân hai chữ đánh có chút rung động là biển người, không khỏi cười nhạt, tiếp tục nói ra, đang tiến hành vô địch thưởng cho cùng quá khứ có chút bất đồng. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã bị người thu phục, dưới cơ duyên xảo hợp, chúng ta đan tháp lại được đến một loại dị hỏa, mà đan hội quán quân, liền có cơ hội thu phục loại này dị hỏa cũng lại trở thành đan tháp cự đầu người hậu tuyển. Huyền Không Tử lời vừa mới vừa dưới, phía dưới đoàn người liền lớn tiếng ồn ào đứng lên, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cư nhiên bị người thu phục, mà đan tháp lại tìm được một loại dị hỏa, đây đối với đại đa số người mà nói, đều là cực kỳ khiếp sợ. Đối với luyện dược sư mà nói, dị hỏa không thể nghi ngờ là muốn lấy được nhất một loại đồ đạc. Bất luận là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vẫn là cái khác dị hỏa, đều là cực kỳ chân quý. Nghe được tin tức này, Diệp Thiên cũng là sửng sờ, đan tháp cư nhiên tìm được một loại khác dị hỏa, xem ra lần này đan hội còn có một chút ngon ngọt. Trên bầu trời, Huyền Không Tử nhìn đột nhiên sôi trào chẳng diện, mỉm cười, ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắc trời, sau đó tay háo bào khẽ quơ, một cổ vô hình ba động khuyết tán ra, sau đó nện ở trên hư không, cũng là lần thứ hai buộc phát ra một hồi kéo dài tiếng trung tiếng. Canh giờ đã đến, hết thể người dự thi mời đến đệ nhất quan, linh hồn huyễn cảnh. Huyền Không Tử ngón tay thông suốt lạc hướng màu xám đậm không gian, ý bảo mọi người hành sự. Ẩm. Lao đầu nhi vừa dứt lời, ngắm tìm không thấy phần cuối trong bể người, chính là chợt lao ra từng đạo bóng người, chợt phảng phất châu chấu một dạng, phô thiên cái địa xẹt qua phía chân trời, sau đó đều đầu nhập mảnh nhỏ vặn vẹo không gian bên trong. Nhìn con như mưa cuồng vậy không ngừng lướt vào vặn vẹo trong không gian bóng người, Diệp Thiên nhìn về phía bên người đan thần. Người sau đã ở đồng thời nhìn qua, hai người nhìn nhau cười, sau đó đồng thời bước trên cao. Diệp đại ca, thiếu gia, nỗ lực lên. Tam nữ tay nhỏ bé làm hình kèn đặt ở bên mép, nũng nịu hô. Diệp Thiên cười ha ha, ôm lấy đan thần chợt loại ra, thân hình hóa thành một đạo bóng đen, ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, không chậm trễ chút nào mà lướt vào mảnh nhỏ màu xám đậm vặn vẹo không gian. Đan hội long tranh hổ đấu, vào giờ khắc này, rốt cục chính thức mở ra. Ba ba ba. Nhìn giống như cá giết sang sông vậy phô thiên cái địa lướt vào huyễn cảnh cửa khẩu bóng người, trên đài cao Huyền Không Tử khe khẽ thở dài, cảm khái nói, Diệp gia thiếu niên thần bí, rốt cục trở về. Bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân, Diệp gia tiểu tử đến sắc thực khiến người ta thất kinh a, cũng không biết hắn cùng Âm Dương Thánh giả đến cùng là quan hệ như thế nào. Ở Huyền Không Tử bên cạnh, tên kia da thịt bẻ đen lão giả đánh dương mắt, sắc bén như điện mang ánh mắt cuối cùng nhìn thấy Diệp Thiên hai người lướt vào cửa khẩu cuối cùng một màn. Diệp gia lấy ra cửu phẩm đan dược, rất có thể chính là xuất từ Âm Dương Thánh giả thủ, lấy một viên cửu phẩm đan dược đổi một cái lão bà, còn thật là đại thủ bút ta. Hồng Y Liễu Mỹ phụ nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên đối với cái này cái cọc hôn sự không rất hài lòng. Ha ha, Huyền Y Liễu, ngươi cũng không cần thay ngươi học trò bảo bối tiếc hận, nàng cuối cùng là phải lập gia đình, Diệp Thiên tiểu tử này tuy là phong lưu điểm, nhưng cũng là tuấn tú lịch sự thiên tư cao, xứng với ngươi Đỗ Nhi. Huyền Không Tử thở dài, tiếp tục nói ra, có thể tìm được một người đàn ông tốt gả chưa chắc đã không phải là nhất kiện chuyện hạnh phúc, ngươi vì dược trần đơn sinh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn muốn đồ đệ mình cũng cùng ngươi như vậy cơ khổ chọn đời sao? Đột nhiên nhắc tới tên này, ba người tiếng nói chuyện lập tức hơi ngừng, trầm mặc một lúc lâu, Hồng Y Liễu mỹ phụ trong mắt lóe lên một bi thương nồng đậm, nàng sâu hấp một hơi thở nói, ta tin tưởng, hắn còn sống. Nghe lời này, Huyền Không Tử cùng Gia Thị xanh đen lão giả hai mặt nhìn nhau, lập tức lại lắc đầu cười khổ không nói nữa. Bùi Sắc không gian trùng, Diệp Thiên ôm lấy đan thần một đường mạnh mẽ xuống thẳng, huyền suy nghĩ gì với hắn mà nói hết thảy vô dụng, một đường đi về phía trước, dễ như trở bàn tay. Sau mười mấy phút, trước mặt tràn ngập xám lạnh sương mù đặc, đột nhiên từ từ phai đi, một cái phương viên khoảng một trượng vặn vẹo lỗ đen đột ngột xuất hiện ở hai người trước mặt cách đó không xa. Nơi đây chính là đi thông đan giới đường hầm không gian. Đường hầm không gian trước là một mảnh có chút rộng rãi đất trống không gian chung quanh vặn vẹo bất kham, giống như là đầy vết dạng gần phá toái thủy tinh một dạng, nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu. Nơi đây chính là đan tháp cường giả lâm thời bố trí không gian gián đoạn điểm, phụ trách tiếp ứng đi ra ảo cảnh người dự thi. Diệp Thiên Nguyên cho là mình biết người thứ nhất đến, không nghĩ tới đến trên đất trống mới biết được, nên đến đều đến. Hắn rất muốn ngón tay cùng với chính mình mũi hỏi mình, chẳng lẽ mình thực sự kém cỏi như vậy sao? Trên đất trống, đã có không ít hoặc ngồi hoặc đứng bóng người, mỗi người khí tức không yếu, hiển nhiên là dẫn đầu đi qua huyễn cảnh cửa khẩu người dự thi. Những người này đại thể đều là mỗi người phân tán, lẫn nhau cảnh giới đối diện, chỉ có số rất ít một số người, mới vừa rồi tam tam lưỡng lưỡng xuống lại, bất quá bọn hắn nhìn phía ánh mắt của những người khác, cũng là tràn đầy vẻ đề phòng, cái này chủng địa phương, không có bằng hữu, có chỉ là cạnh tranh đối thủ. Chương 670, Đan Giới. Diệp Thiên cùng đan thần đột nhiên xuất hiện, tự nhiên cũng là gây nên trên đất trống không ít người chú ý, làm hạ một đạo nói chứa đựng các loại háo hức ánh mắt chính là phóng ở thân thể hai người trên. Hải, Diệp công tử, có chút chậm nha. Chỉ có mới vừa đi ra một bước, một đạo tràn đầy kiểu dính kêu to từ vang lên bên hai. Quay đầu nhìn một cái, cũng là Tào Dĩnh. Nàng hôm nay mặc nhất kiện màu đen thêu hoa kỳ bảo, bó sát người sườn xám đem linh lung lồi lõm dáng người hoàn toàn hiện hiện ra, đồng đảo cao long, tiểu đồn đầy đà, hoàn mỹ S hình đường cong. Sườn xám xẻ tà rất lớn, một cái thon dài sáng bóng lớn chân hoàn toàn lộ ra ngoài, hiện lên dụ. Người ánh sáng lộng lẫy, túc hạ ăn mặc một đôi màu đen mảnh nhỏ mang giày cao gót, nàng cũng không sợ tiến nhập đan giới sau đó ở quần sơn trong bụi rậm ngã sắp xuống. Lại không hạn chế thời gian, vội vã như vậy cần gì phải, ta cái này gọi là nghỉ ngơi dưỡng sức. Diệp Thiên có thể sẽ không thừa nhận chính mình rất chậm sự thực, hắn đích xác không phải cảm giác mình rất chậm à, lẽ nào trong này có cái gì tiệp kính. Biết rất ít, chuẩn bị không đủ, cho nên chậm người khác một bước. Là sao? Tào Dĩnh chậm rãi đi tới Diệp Thiên bên người, khỏe miệng dơ cao nụ cười yên nhiên, xoay chuyển ánh mắt, đầu đến đan thần trên bụng, nhìn thấy hai người như vậy thân mật, trong con ngươi xinh đẹp không khỏi hiện lên một kiểu khác thần thái. Chính yếu nói, một khí tức quen thuộc đột nhiên hiện lên náo hải, quay đầu nhìn lại, cũng là một cái nam tử trẻ tuổi đi tới. Tào Dĩnh, không phải giới thiệu một chút. Nam tử trẻ tuổi xem Diệp Thiên liếc mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Diệp Thiên. Tào Dĩnh ánh mắt chỉ ở nam tử trẻ tuổi trên người dừng lại trong nháy mắt, sau đó liền lập tức nhìn về phía Diệp Thiên, đan thần vị hôn phu. Diệp đại ca, vị này chính là Thiên Lôi Tử gia gia đồ đệ Tống Thanh. Tuy là như cũ có chút xấu hổ, nhưng đan thần hay là tương lai người giới thiệu cho Diệp Thiên. Diệp Thiên xem hai người liếc mắt, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên văng ra một câu, có mở ám. Sau đó, Diệp Thiên vừa nhìn về phía bên người Mỹ tiểu nương, ôm ôm nói, lao bà, chúng ta qua bên kia tọa, đừng quấy rầy đến nhân gia, ta còn rất nhiều cố sự muốn nói với ngươi đâu. Lại sau đó, Diệp Thiên đi, nắm cả đan thần tiểu muội muội đi tới một bên, sau đó tay lấy ra vải mỏng trải trên mặt đất, cùng Mỹ Nhân Nhi ngồi ở vải mỏng đã nói bắt đầu tình ý liên tục ngôn ngữ. Cư nhiên bị không để ý tới. Thúc chú nhịn thì được thím không thể nhịn a. Nhìn Diệp Thiên thân ảnh, Tào Dĩnh hận đến nha dương dương, mình đã biểu hiện nhiệt tình như vậy, tên bại hoại này cư nhiên còn chưa ý thức được, lẽ nào không nên tự mình rót tiếp sao? Nhìn thấy giai nhân ánh mắt nhìn kỹ, Tống Thanh chân mày không để lại dấu vết mà mặt nhăn, trực giác nói cho hắn biết, chính mình vẫn theo đuổi Tào Dĩnh dường như có chút dị thường. Thời gian chậm rãi trôi qua, tụ tập ở trên đất chống người càng ngày càng nhiều, Diệp Thiên nghi ngờ trong lòng, Đan Hiên dường như không có tới, vừa hỏi Đan Thần, nàng cũng không phải Thái Thanh Sở. Ước chừng sau nửa giờ, một đạo thân ảnh già nua đột nhiên từ trong đám người đứng lên, ánh mắt nhìn quét mọi người liếc mắt, nhàn nhạt là nói ra, đã đến giờ. Bây giờ có thể tiến nhập đan giới, mỗi cái tiến vào bên trong người, đều tới chỗ của ta lĩnh một chương nhiệm vụ dược đơn, đan giới bản đồ cùng một viên đá không gian. Dược đơn là các ngươi phải ở bên trong tìm kiếm dược liệu, chỉ có đem dược đơn bôi thuốc tài thu thập đủ, mới xem như thuận lợi thông qua cửa ải này. Bản đồ tác dụng, ta liền không nói nhiều, mặt trên có đan giới cửa ra vào địa điểm, các ngươi ở siêu tập đầy đủ hết dược liệu sau, chạy tới nơi đó là được bốn. Còn như đá không gian, thì là bảo mệnh dùng, tính mệnh du quan lúc, có thể mang đá không gian bóp nát, sau đó các ngươi chính là sẽ tự động bị tống xuất đan giới, bất quá bóp toái không gian thạch, cũng liền đại biểu các ngươi mất đi tiếp tục tư cách dự thi. Nói xong lời cuối cùng, lão giả ánh mắt nghiêm một chút, quát lớn, đều hiểu sao? Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên ưng thuận. Có thể lấy loại tốc độ này tới đến cái này người bên trong, không có một sẽ là tỉnh du đích đăng, tự nhiên tin tưởng lão nhân trước mặt không phải bình thường lão nhân. Đan giới bên trong thế giới bởi đổ nát duyên cớ, cũng không thích hợp đợi lâu, cho nên các ngươi chỉ có 10 ngày siêu tầm dược đơn bôi thuốc tài, dược liệu nhận rõ là luyện dược sư kiến thức cơ bản, khi nhìn các ngươi đừng tính sai. Lão giả khỏe miệng nít lên, lười nhác mà nói, ngoài ra, đan giới chung mặc dù không thích hợp nhân loại ở lại, nhưng đối với một ít ma thú mà nói cũng là động thiên phúc địa, trải qua những năm này sinh sôi nảy nở, đan giới trong ma thú cũng là cực kỳ mạnh mẽ, nếu như gặp nói, mỗi người cẩn thận một chút, đừng đem mạng nhỏ ném. Bởi vì sẽ không có người đi cứu các ngươi, điểm này, các ngươi hẳn là sớm có chuẩn bị tâm lý, đan hội cũng không phải là chơi game, cũng không phải một ít bình thường. Trận đấu, nơi đây, là chân tránh đê. Máu sân đấu. Mà có thể từ máu kia liều mạng chung đứng ở người cuối cùng, chính là lần này đan hội quán quân. Lời đến cuối cùng, lão giả thanh âm, rõ ràng trở nên sảng giọng rất nhiều, lời nói nhảm lão phu cũng không nói nhiều, đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền đi lên lĩnh đồ đạc. Hiện tại nếu là muốn rời khỏi, có thể còn kịp bốn. Lão giả thoại âm rơi xuống không lâu sau, một gã mặc luyện dược sư trưởng bào người đàn ông trung niên mặt không thay đổi đứng dậy, nhanh chóng đi tới người trước mặt, đem mấy thứ tiếp nhận, cước bộ một bước, chính là trực tiếp đi vào xoay chậm chậm đường hầm không gian trong chớp mắt liền biến mất. Kế người đàn ông trung niên sau đó, lại là lục tục bắt đầu có người tiến lên, tiếp nhận đồ đạc sau, nhanh nhâu tiến nhập đường hầm không gian. Diệp Thiên vô vô đàn thần vai, mỉm cười nói, chúng ta cũng đi đi. Ừ, hết thảy đều y đi theo Diệp đại ca. Đan thần không ngừng bận rộn đứng lên, khoe miệng hơi cong, nở rộ một nụ cười ngọt ngào. Có đôi lời nói thế nào, yêu đương trong nữ nhân chỉ số IQ là số 0, thời khắc này đan thần không thể nghi ngờ là loại tình huống này, đối với Diệp Thiên thuận theo đến độ mất đi mình. Từ lao đầu trong tay tiếp nhận đồ đạc, hai người cũng không quay đầu lại rảo bước tiến lên đường hầm không gian, tựa như một cái liền thể anh nhi, vẻ này thân thiết tinh thần miễn bản có bao nhiêu buồn nôn. Nhìn Diệp Thiên chậm rãi biến mất bóng lưng, Tào Dĩnh cảm giác trong lòng ế ẩm, sớm biết như vậy, trước đây nên làm cho nhà mình lão đầu đi Diệp ra cầu hôn, không công liền nghi đan thần tiểu nha đầu, nàng rất không cam tâm. Bất quá cầu hôn cái từ này ý tứ hình như là nhà trai đi nhà gái trong nhà nói đi, lúc này dùng ở Tào Dĩnh tâm lý, hoàn toàn chính xác có một phen đặc biệt ý tứ hàm xúc. Ánh mặt trời ấm áp phất qua khuôn mặt, nồng nặc năng lượng thiên địa đập vào mặt, đây là nhất trực quan cảm thụ. Mâu quang chung quanh. Liên miên chập trùng khổng lồ dãy núi Long Bản hùng cứ, cổ mục như cầu, có chút so với núi cao hơn, thảo bị phồn thịnh, linh dược phiêu hương, sinh cơ bừng bừng, rất nhiều lao đẳng to lớn đến đáng sợ, từ trên một ngọn núi quấn quanh đến một ngọn núi khác. Vô cùng bên trong dãy núi, đầm nước gắn đầy, đám xương mông lung, cổ mục xanh ngắt, chung quanh san sát, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng lá cây bỏ ra loang lổ bóng cây, cổ mục rắc rối khó gỡ, cường tráng căn tu giống một điều cái cường tráng khổng lồ mãng xà vậy nằm ở bề mặt quả đất. Ở mức u ám trên đất phủ kín một tầng thật dày lá mục, màu xanh biếc cỏ xỉ rêu cũng là tùy ý có thể thấy được, tiếng chim hót, tiếng thú gào không ngừng truyền đến, tựa hồ đang hướng người kể cổ lâm hung. Hiểm. Chương 671, bầy cá. Ngẫu nhiên truyền tống, đi qua đường hầm không gian sau đó, bên người chỉ còn lại có từ hồi đó cùng chính mình ôm nhau ở chung với nhau đan thần. Chúng ta đi thôi. Khẽ thở dài một tiếng, Diệp Thiên liền mại khai bộ tử, ở nơi này không biết địa vực dẫn dắt đi về phía trước. Giai nhân đang nghi ngờ, mỹ cảnh cân nhắc không thắng thu, sinh hoạt vô cùng đặc sắc. Đương nhiên, nếu như đem dưới chân lá mục nát vụn chi xóa vậy thì càng mỹ hảo. Đạp ẩm ướt thổ địa dựa sắt vào nhau đi về phía trước, tất cả yêu ma quỷ quái tận ở trong không chế. Mặc dù là lớn ban ngày, nhưng tiến lên với rậm rạp trong cổ lâm, như trước khiến người ta cảm thấy âm xâm xâm, không thể không nói, cái này địa phương thật đúng là một cái nghỉ hè thắng địa, bớt đi điều hòa quạt điện, lục sắc không ô nhiễm. Giống. Một tiếng kêu gào từ phía trước truyền đến, cắt đứt hai người trêu đùa, cách đó không xa, một chỉ yêu thú xuất hiện ở hai người trước mặt, cao 5-6 thước, giống nhau tên yêu, đỉnh đầu một cây xanh đen sừng dài lóe ra dạng rỡ hàng quang, toàn thân cao thấp đều bị một tầng giáp trụ bộ dáng sắc ngoài bao vây, thoạt nhìn rất kiên cứng rắn bộ dạng. Độc giác tên Ngưu, chính như nó tướng mạo. Có lầm hay không, một con lục giai ma thú cũng dám ra đây dương oai, bản thiếu gia nhìn qua liền dễ khi dễ như vậy sao? Diệp Thiên lại một lần nữa vì mình hiền lành bề ngoài bất mãn, muốn tới cũng tới chỉ bắt giai ma thú vui lùa một chút ta, con này lục giai ma thú thật sự là không để được hứng thú của hắn, thực lực kém tinh thần cũng không tính, lại còn dáng dấp xấu như vậy, chạy đến dọa người thật sự là xin lỗi cha lão nương. Diệp đại ca, chúng ta là không phải xông vào lãnh địa của nó. Thực lực của đan thần đã đạt được 3 tinh đấu tông, đương nhiên sẽ không đem con này độc giác tê như để vào mắt, bất quá con này lục giai ma thú đột nhiên chạy đến hai người trước mặt diêu võ dương oai, phải không là có chút mà gan quá lớn. Chắc là lạc đường đi. Diệp Thiên nói ra, ngay cả chúng ta đều lạc đường, cái này chỉ ma thú khẳng định cũng là lạc đường. Gào. Cái này chỉ ma thú tuy là đạt được lục giai, nhưng trí tuệ thật có chút nhi khiến người ta chuyết kế, nhìn thấy hai cái người xa lạ lâu không rời đi, không khỏi hung thần ác sát rít gào một tiếng, sau đó chân sau bỗng nhiên phát lực, thân thể cao lớn đạp nước đại địa, hóa thành một đạo bóng đen hướng Diệp Thiên hai người xông đụng tới. Chạy trốn trên đường, xanh đen độc giác trên sáng lên một mảnh chói mắt hắc quang. Lóe ra kim loại ánh sáng màu hắc sắc trường giác sắc bén bức người, hướng phía hai người hùng hăng đâm tới. Lạnh rên một tiếng, Diệp Thiên lấy ra một bả tế kiếm, thân đi liên thiểm, rực rỡ kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc! Huyết thủy như suối tuôn, một cái đầu lớn phóng lên cao, bay lên ước chừng cao mấy trượng, mất đi sự khống chế thi thể không đầu tiếp tục hướng phía trước trùng kích. Phanh! Một tiếng mới ngã xuống đất. Một kiếm chẳng thủ. Đem dỉ máu chưa thấm tế kiếm thu vào nạp giới, Diệp Thiên lắc đầu, thở dài nói, quá yếu, không có tí sức lực nào. Đan thần chậm chậm đi tới, hai tay một cách tự nhiên vãn trên Diệp Thiên cánh tay, tiện đà ôn nhu nói, Diệp đại ca, ta cảm giác thực lực của ngươi dường như không ngừng đấu tông cũng, lẽ nào Diệp đại ca hiện tại đã là tôn giả sao? Tuy là nàng cũng có thể một kiếm chém giết lục giai ma thú, nhưng làm không được Diệp Thiên như vậy vân đạm phong khinh, không phải dù chút nào yên hỏa khí hơi thở liền đem ma thú giải quyết, hiển nhiên đối với khống chế lực đạo đã đạt được cực kỳ tinh diệu tình trạng. Ha. Có thể xứng đôi chúng ta tiểu kiều hoa nam nhân có thể kém đi nơi nào, bản thiếu gia hiện tại đã là ngũ tinh cường giả đấu tôn, ha ha. Lão bà, về sau để Diệp đại ca tới bảo vệ ngươi đi. Diệp Thiên cười to, vỗ ngực cam đoan. Ừ, Diệp đại ca thật tốt. Đan thần ngọt ngọt cười, nhón chân lên ở Diệp Thiên khỏe miệng nhẹ nhàng hôn một cái, mà sau nói ra, Diệp đại ca, chúng ta kế tiếp đi đâu à? Diệp Thiên vốn đang thật cao hứng, nghe lời này một cái, lập tức liền đủ rũ. Cái này quỷ địa phương lớn như vậy, hắn cũng không biết nên đi bên nào. Đúng. Diệp Thiên vỗ chán một cái, từ trong nạp giới tay lấy ra bản đồ, tỉ mỉ nhìn quét một phen, sau đó thở dài nói, thật là đần đến nơi đến trốn, lại có bản đồ cũng không cần, chúng ta nhắm hướng đông đi, nơi đó có một cái hồ lớn, có một vị thuốc ở vào đáy hồ. Ngạch, nhân gia cũng quên. Đan thần le le tiểu hướng lưới, nói ra, chúng ta đi thôi. Tìm đúng địa phương, hai người lập tức hướng đông chạy đi. Dọc theo đường đi gặp được ma thú đều được hai người chiến lợi phẩm, ở giữa cũng gặp phải một ít người dự thi, bất quá song phương đều cách thật xa, rất là cảnh giác. Ước chừng 2 giờ sau đó, hai người tới trên bản đồ chỉ thị hồ lớn bên cạnh, không nói hai lời, trực tiếp nhảy xuống đi. Hồ nước rất trong suốt, chất lượng nước tốt đẹp, tinh thuần không ô nhiễm, là một bơi lội một nơi tốt đẹp đáng để đến. Bất quá thời khắc này Diệp Thiên là lòng thanh thản đi du ngoạn, cùng đan thần cùng nhau theo bản đồ chỉ phương vị bơi đi. Không có một tia dừng lại, thời gian chỉ có 10 ngày, vẫn là tận sắp hoàn thành nhiệm vụ tốt, dù sao ai cũng không biết thời gian kế tiếp sẽ phát sinh dị biến đến gì. Âm u ám đáy hồ, ánh nắng tuyến chiếu xạ không tiến vào, trứng màu vàng đản cùng màu hồng đản đản giống như lưỡng cái du long một dạng ở trong đó xuyên toa, hướng phía mục đích cực nhanh bước đi, trong bóng đêm tựa như hai đom đóm một dạng sáng sủa mà chói mắt. Diệp đại ca, nước ấm càng ngày càng thấp. Mặc dù có đấu khí vòng bảo hộ cách trở, đan thần vẫn là nhận thấy được hoàn cảnh biến hóa. Đi ở phía trước Diệp Thiên ân một tiếng, nói ra, huyền âm hàn tố nương theo huyền âm hàn thiết mà sống, có huyền âm hàn tố địa phương liền nhất định sẽ có huyền âm hàn thiết, khi nhìn chúng ta có thể tìm được bảo bối. Xôn xao. Diệp Thiên đang nói mới vừa hạ xuống, bình tĩnh hồ nước đột nhiên nộn nhạo, hoa lạp lạp nhẹ vang lên cũng từ đàng xa trong bóng tối chuyển tới. Chuyện gì xảy ra? Đan thần lỗ thai nhỏ động động, thân thể đột nhiên buộc chặt, Diệp đại ca, có phải hay không có địch nhân đến? Diệp Thiên ngưng thần trầm tư. Đột nhiên nhướng mày, dừng thân ảnh, trầm giọng nói, chúng ta có phiền phức. Dũng động sóng chiều càng ngày càng kịch liệt, ào ào tiếng nước cũng càng ngày càng vang, cuối cùng dĩ nhiên phảng phất là sơn thể sụp đổ ầm vang giống nhau, toàn bộ đáy hồ đều giống như đang run. Run rẩy. Đan thần rõ ràng có chút khẩn trương, nắm thật chặt Diệp Thiên cánh tay, những thứ không biết thường thường nếu so với đã biết nguy cơ càng khiến người ta run sợ. Từng đạo sóng chiều nhanh chóng đẩy về phía trước vào, đan thần lấy ra một thanh trường kiếm, nghiêm nghị mà nhìn về phía trước, nàng cảm ứng được có đại lượng ma thú tiếp cận. Phúc! Một tiếng, một đạo ngân quang ở trong nước hồ nhanh chóng xẹt qua, mang ra khỏi một cái ngân lượng sợi tơ, tiểu nha đầu dơ cao trường kiếm, một kiếm đâm ra, như độc long nở nhụy, phốc phốc một tiếng, huyết dịch tuôn ra, trong chớp mắt liền đem nước biển nhuộm đỏ. Ngư! Đan thần nhìn chằm chằm con kia mặc ở trên trường kiếm ngân sắc thân cá, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy thần sắc kinh ngạc, tạo thành thanh thế lớn như vậy cũng chỉ là một đám ngư. Diệp Thiên mỉm cười lắc đầu, chính yếu nói, phốc phốc, phốc phốc. Hai tiếng, lại là hai cái màu bạc cá lớn bị đan thần xuyên thủng. Càng ngày càng nhiều ngân sắc cá lớn từ đằng xa bơi lại, đan thần trường kiếm trong tay đều bị nàng múa ra từng đạo huyết ảnh, tư thế nhẹ nhàng, máu chảy như suối, đem bên trong khu vực này hồ nước đều nhuộm được một mảnh đỏ tươi. Mùi máu tanh nồng nặc kích thích số lượng cực kỳ khủng bố bầy cá càng thêm điên cuồng mà hướng bọn họ vào tới, có nhiều khó có thể đếm rõ cá lớn không ngừng từ đằng xa chạy tới. Chương 672, giết ngư. Bầy cá càng ngày càng gần, ào ào dòng sông tiếng điếc thai nhức óc, ầm, ầm. Dường như tiếng sấm liên tục một dạng ở đáy hồ bồi hồi quay về, một tiếng tiếp theo một tiếng liên miên bất tuyệt, so với thiên quân vạn mã chém giết thanh thế cũng không thua kém bao nhiêu. Những cá này dáng dấp hết sức kỳ quái. Răng nanh răng nhọn, trong mắt sông ra, dáng vẻ vô cùng đáng ghét. Trên người da thịt khô héo, lộ ra từng cây một xương sườn, chỉ có trên sống lưng còn có chút thịt, lóe ra ánh sắt màu bạc nhàn nhạt, dường như không thế nào lợi hại nha. Đan thần rất hưng phấn, thể nội đấu khí dâng trào, nguyên bản phổ thông trường kiếm chợt nở rộ gai mắt hà quang, tựa như đẹp lạ thường phấn đá quý màu đỏ. Xem ta, đi. Mỹ nhân nhi kiểu quát một tiếng, hồng nhạt trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang, như kinh thiên trường hồng vạch nước mà qua. Đang ảm đạm đi hồ nước ở chỗ sâu trong có vẻ phá lệ bắt mắt. Xích hà bắn ra bốn phía, sao động ra trận trận đấu khí ba động, tràn về phía trước đi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, bốn. Huyết tuyền hiện lên, lưu quang bốn phía trường kiếm ở trong hồ lớn tùy ý bay lượn, đem từng cái ngân sắc quái ngư thân thể xuyên thủng, đơn giản giết chết. Mà Diệp Thiên đây, hắn ngược lại làm bắt đầu còn chúng, tìm không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Chỉ là ý cười đầy mặt mà nhìn khả ai ôn nhu mỹ nhân ở chập trần dáng người, nhãn thần còn không ngừng mà tại nơi thon dài tế nị chân ngọc, bằng phẳng bóng loáng bụng dưới, cùng với đây đà sung mãn đồng đảo đi lên trở về nhìn quét, trong mắt tràn ngập chịu mến cùng với hòa nhiệt. Tuy là hắn không có động thủ, có thể chỉ cần quái ngư tới gần hắn quanh người năm trượng bên trong, trong cơ thể hắn sẽ thoát ra một nói kim sắc kiếm khí, đem quái ngư khuấy thành bụi phấn. Hoa lập lạp. Cái này hai người có thể đâm một cái to lớn tổ ong vỏ vẽ. Đen thủi lùi một mảng lớn quái vật nhanh chóng đưa bọn họ bao phủ, vô số cá bạc đem ba người bao bọc vây quanh, từ bên ngoài nhìn lại, một cái to lớn ngân sắc hình cầu ở đáy hồ hình thành, đem bên trong vây ngay cả một chút ánh sáng đều xuyên thấu qua không vào đi. Diệp đại ca, nhân ra không được. Đan thần xoa một chút trên trán đổ mồ hôi, lúc này cũng không có bắt đầu vẻ này hưng phấn tinh thần, càng ngày càng nhiều quái ngư kéo tới, nàng có chút không nhịn được. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên, cái này nhìn một cái thật đúng là sợ nàng giật mình. Cái mới nhìn qua kia ôn văn nhị nhã nam nhân hoàn toàn chính là một cái sát thần, toàn thân áo trắng không dính một điểm huyết, chắp hai tay sau lưng, vô số phong hàn thấu xương kiếm khí tại hắn quanh người bay lượn xoay tròn, hình thành một tấm vong kiếm đem toàn thân hắn quay chung quanh, kiếm khí thiên huyễn, sát khí lăng nhiên, hết thể tới gần hắn quái ngư đều kiếm quang bị khuấy thành mảnh vỡ. Đến nơi này của ta đi. Diệp Thiên mỉm cười nói. Ừ. Đan thần gật đầu, nhanh chóng bơi tới vong kiếm bên cạnh, nơm nớp lo sợ nhìn này kim sắc kiếm khí. Có chút sợ hãi. Diệp Thiên cười cười, tâm thần khẽ động, vong kiếm lập tức phá mở một cái miệng lớn, tiếp lấy bao vây ở bên cạnh hắn lồng ánh sáng màu vàng đống nhiên bành trướng, gạt ra hồ nước, đem đan thần cũng cho bao ở trong đó. Lăng liệt kiếm khí sắc bén khiếp người, chớp động hàn quang, giống như từng cái kim sắc du long ở trong nước hồ bước lên tứ lược, mang đi từng cái yêu ớt sinh mệnh. Diệp Thiên đại ca, nhiều lắm, như thế xuống phía dưới được sát đa lâu a? Nhìn thấy này không về không quái ngư, đan thần có chút gấp. Diệp Thiên không trả lời, tiếp tục mắt nhìn phía trước, nguyên bản trong suốt màu xanh đen hồ nước lúc này đã một mảnh khàn khàn, hồ nước bước lên cuộn trào mãnh liệt, như là bị nấu sôi. Mạnh hấp một hơi thở, vươn tay trái, lòng bàn tay một đạo kim sắc quang nhận ngay lập tức hình thành, khí lãng mãnh liệt làm cho bốn phía hồ nước lập tức kịch liệt dâng lên, kim quang chói mắt đem phương này u ám không gian chiếu sáng lóng ánh khắp nơi. Đan thần kinh ngạc nhìn trước mắt khuôn mặt này không có biến hóa chút nào Diệp Thiên, quần áo như tuyết, phiêu giật thoát tục, có xuất trần thái độ. Dường như lần đầu tiên thấy Diệp Thiên tựa như, cặp kia tinh lượng con ngươi ở trên người hắn liếc một lần lại một lần. Lúc này Diệp Thiên cả người lập lòe tỏa ánh sáng, khí thế ép người, con người đang mở hí, tinh quang như điện, cái loại này trong lúc lơ đảng tản ra uy nghiêm hổ được mỹ nhân nhi sửng sốt một chút. Đi. Diệp Thiên một tiếng quát nhẹ, đưa dài cánh tay đem quang nhận hướng phía trước quái ngư đàn phất đi. Quang nhận chiều dài hơn trăm thước, lưu quang bốn phía trung tướng hồ nước vừa bổ hai nửa, phá vỡ rung động sóng chiều đi phía trước tật bắn đi. Bạch, bạch, bạch, bạch. Âm thanh không ngừng truyền đến. Quang nhận xoay chậm chậm, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh thì bởi vì tốc độ cao xoay tròn, hình thành một cái to lớn hoành hành vòng xoáy, cuồn cuộn nổi lên bọt biển như là một cái to dài thủy long giống nhau gào thét không ngừng. Oanh thanh âm ùng ùng chấn đắc đáy hồ đều run dậy. Đầu khởi tới. Đan thần há to mồm. Ba, hai mắt dại ra, phi thường không thể tin nhìn trước mắt tất cả. Theo thanh âm càng lúc càng lớn, bọn họ cảm giác được dưới chân địa mặt không bình thường run dậy. Run dậy. Đáy hồ vỏ quả đất dường như muốn bị vén lên giống nhau không ngừng run run. Một cái dương nanh múa vướt huyết sắc thủy long gầm thét hướng phía những quái ngư đó đàn mánh nào qua. Đáy hồ bốn phía hồ nước đều bị khuấy động mà lật cuốn lại. Ánh sáng màu vàng đem dơ trọc huyết tinh hồ nước đều tựa như tịnh hóa giống nhau, ông ông tiếng vang cực lớn có thể đem người sọ não đều xanh liệt ra. Ẩm. To lớn hình rồng cột nước không ngừng xoay tròn, dường như cường đại nhất cối xay thịt giống nhau hướng phía quái ngư đàn hung hăng nghiền ép đi. Bốn phía hồ nước cũng mang theo không có gì sánh kịp áp lực, thành phiến quái ngư bị hồ nước đè ép, hóa thành một đống xương bể. Hình rồng vòng xoáy hướng quái ngư đàn nhanh chóng đẩy mạnh, trong nháy mắt liền đem nó kinh khủng lực sát thương phát huy đến cực hạn. Huyết sắc bọt biển vòng xoáy mang theo kinh khủng lực hấp dẫn, này nhược tiểu chính là quái ngư căn bản là không có cách chống lại nó không có gì sánh kịp lực lượng, chỉ muốn tới gần cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Trong vòng xoáy không ngừng lưu động hồ nước phảng phất là từng thanh dao thoa hoa động cắt lưới dao, đem cuốn vào trong đó quái ngư sẽ thành vô số mảnh. Phúc, phúc, phúc, phúc. Thanh âm không ngừng từ trong vòng xoáy truyền đến, một đóa đỏ tươi huyết hoa ở vòng xoáy màu đỏ ngòm chung nở rộ. Đem huyết hồng vòng xoáy nhuộm càng thêm đỏ tươi, hồ nước cũng biến thành càng phát ra sền sệt. Trung quanh quái ngư tất cả đều bị cuốn vào, không đến nửa giây đã bị nghiền thành nhục mạt ném đi ra, mà bọn họ quanh thân tiên huyết thì bị triệt để chia lịa, trà trộn trong vòng xoáy. Từng đoàn lớn tiên huyết nồng đậm một mảnh phân tán rộng ra, nếu không trong phiến khắc, toàn bộ đáy hồ giống như là bị bao phủ một tầng hắc vụ. Chỉ là tầng này hắc vụ mang theo đậm đến biến hóa không ra mùi máu tươi, khiến người ta ngửi được một khẩu liền hầu như muốn ngất đi. Hoàn hảo, Diệp Thiên đem mùi cắt đứt. Đất rung núi chuyển. Ùng ùng. Tiếng nổ lớn nhồi vào đáy hồ. To lớn hình xoắn ốc quang nhận vẫn còn tiếp tục đi phía trước đẩy mạnh, cả nói vòng xoáy ngạnh sinh sinh ở đếm không hết quái ngư trong đám xé mở một cái rộng rãi đỏ như máu khe hở, trong cái khe vang đầy thịt băng cùng mảnh vụn xương cốt. Nhìn này tấm phảng phất luyện ngục vậy chẳng cảnh, đan thần trực tiếp chính là mặt cười trắng bệnh hơi kém ngất đi. Chúng ta đi. Diệp Thiên lôi kéo đan thần cánh tay, theo cái kia bị xé ra khe hở. Hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, nhanh chóng vọt lên phía trước đi. Như vậy mùi máu tanh nồng nặc, tự nhiên là đưa tới vô số thủy sinh ma thú. Cái này bên trong ma thú cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì, so với ngoại giới lợi hại hơn một điểm, nhưng linh trí lại dị thường túi xuống, ngửi được mùi máu tươi liền sẽ trở nên phá lệ điên cuồng. Chương 673, bị tính kế. Đờ ít ít cờ mờ nở. Làm sao đều đến, chúng ta thật đúng là thành hương bội bội. Diệp Thiên bạo nổ một câu chửi bậy. Mâu quang thiểm thức hàn mang, hai mắt bắn ra lưỡng đạo sáng chói hình rồng lệ mang, một trắng một đen, cắt hồ nước, vọt lên phía trước đi. Phốc phốc, phốc phốc. Hai đóa huyết hoa đồng thời nở rộ, hắc bạch quang trụ đem hai giống như núi nhỏ to lớn ma thú hoàn toàn xuyên thủng, còn sống ma thú ngửi được mùi máu tươi, lập tức chen nhau lên, vài cái đã đem chết đi kia ma thú cho nuốt chửng hầu như không còn. Bốn phía đều là hoàn toàn đỏ ngầu, hoàn toàn thấy không rõ chung quanh cảnh tượng, vô số thủy sinh ma thú tiếng gào thét khiến người ta sợ hãi. Bị Diệp Thiên ôm ở trong ngực đan thần cả người đều ở đây mạo mồ hôi, tuy là những thứ này ma thú đều không thế nào lợi hại, nhưng số lượng này, thật sự là quá chấn động lòng người. Hoàn hảo, Diệp Thiên tốc độ rất nhanh, hắn hoàn toàn không có đem các loại ngay cả linh trí thấp hèn sinh vật để vào mắt, chỉ chốc lát sau liền lao ra khỏi vòng đây. Xôn xao. Một hồi nước chảy kịch liệt tiếng va chạm vang lên, đang ở cấp tốc vọt được Diệp Thiên thân hình bỗng nhiên bị kiểm hãm, chân mày gắt gao nhíu trùng một chỗ. Diệp Thiên buông ra đan thần. Thở dài nói, lão bà, ngươi lui ra phía sau, ngươi lão công ta muốn xử xuất bản lĩnh thật sự. Chuyện gì xảy ra? Diệp đại ca, lại có ma thú tới sao? Đan thần trong lòng vi kinh, có chút bận tâm. Ừ, đến cái đại gia hỏa. Diệp Thiên gật đầu, sau đó gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, tại sao ta cảm giác mình bị tính kế, con mụ nó bất quá là thải cái thuốc mà thôi, phải dùng tới đến như vậy nhiều nhà hỏa sao? Lại là bầy cá lại là ma thú bầy, cái này thẳng thắn cho ta đến cái bát giai ma thú, ni mã thật đúng là để mắt ta. Nếu như đổi cái khác luyện dược sư, thâm nhập hồ này cuối cùng lộ vẻ lại chính là một con đường không có lối về, vừa rồi bầy cá cùng ma thú đàn mặc dù là đấu tông gặp phải cũng là hữu tử vô sinh, con kiến tính tổng cộng tới trình độ nhất định cũng là có thể cắn chết tượng, giống. Diệp đại ca cẩn thận. Đan thần biết mình cũng không thể cho Diệp Thiên Bang bao nhiêu vội vàng, chỉ cần không để cho hắn thêm phiền phức liền đã coi như là đối với hắn trợ giúp lớn nhất. Nhìn theo đan thần lưu lại, Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước, cảm thụ được càng ngày càng sôi trào mãnh liệt hồ nước, khỏe miệng không khỏi toát ra một luồng nụ cười nhàn nhạt, bắt giai ma thú thì thế nào, như cũ chỉ có thể thành vì con mồi của mình. Ào ào xôn xao, dòng sông cuộn trào mãnh liệt, sóng lớn sao động, u ám đáy hồ trên thế giới, một tòa màu trắng đại sơn cắt thủy lãng, nhanh chóng trùng kích qua đây. Cao tới mười mấy trượng đại sơn chung quanh bọt nước không ngừng bốc lên, nguyên lai là vô số to bằng vại nước xúc tua ở đại sơn chu vi phát hồ nước đưa đến. Vô số xúc tua có dài có ngắn, nhiều như vậy tụ chung một chỗ phát núp đích, nhìn qua như là có vô số cái xà cùng run kêu quấn cùng một chỗ, chỉ cần xem một chút, liền sẽ cho người cảm thấy cổ họng sợ hãi, không nhịn được nghĩ nhổ ra. Ngoại hình giống như con mực, nhưng bên ngoài thân cũng là màu trắng. Suy, hàn mang kéo tới, một cây giống như trưởng thương vậy bạch sắc xúc tua cắt dòng sông, hướng phía Diệp Thiên đầu người cực nhanh xuyên thứ mà tới. Diệp Thiên không tránh không né, cười nhạt hiện ra sát na, một nói kiếm khí nhanh chóng mà hoa phá hải lưu, phảng phất xuyên càng thời không mà đến, đem màu trắng kia xúc tua chém thành lưỡng đoạn. Vướng. Diệp Thiên hét lớn một tiếng, chân nguyên điên cuồng vận chuyển, bốn phía hồ nước xoát xoát xoát mà nhất tề hướng hắn vọt tới, chỉ chốc lát, một thanh dài đến hơn trăm thước khổng lồ thủy tinh trường mâu ở trước người hắn ngưng tụ thành hình. Trường mâu đầu nhọn lấy mắt thường khó phân biệt cực kỳ nhanh chóng độ xoay tròn, một gió xoay ở đầu nhọn hình thành, bốn phía hồ nước đều bị kéo theo xoay tròn, ở đáy hồ hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Đi! Suy một tiếng, kim quang lóng lánh trường mâu hội tụ vô cùng cường đại dòng sông uy lực, hướng phía bạch sắc đại sơn đã đâm đi. Hồ nước ở kim sắc trường mâu trước mặt, giống như là một nát vụn khăn lau giống nhau, dễ dàng đã bị xé rách ra tới. Rất nhanh xoay tròn trường mâu mang ra khổng lồ vòng xoáy giống một điều thủy long gầm thét xông về phía trước. Thủy long xoay tròn khuấy động bắt đầu vô số bọt màu trắng, ung ung âm thanh ở trong hồ hướng phía xa xa xa xa truyền đi. Tựa hồ cảm ứng được một kích này cường hãn, bạch sắc đại sơn chu vi vô số xúc tua bắt đầu múa động, ở phía trước không ngừng đan vào, hình thành một cái to lớn bạch sắc viên cầu, kiên cố mà ngăn cản ở trước người mình. Ầm. Xoay tròn cấp tốc khổng lồ trường mâu dắt khí thôn sơn hà tư thế, nhanh chóng mà đụng vào bạch sắc viên cầu trên, trường mâu xoay tròn lúc kéo theo vòng xoáy khổng lồ, ở bạch sắc viên cầu bên trong hung hăng khuấy động, một cây tiếp lấy một cây xúc tua bị xoắn thành mảnh vỡ, đại lượng chất lỏng màu nhũ bạch từ cái này chút cắt ra xúc tua trung tràn ra, đem màu vàng hồ nước nhuộm thành một mảnh trắng đủ. Loại chất lỏng này toàn bộ hướng kim sắc trường mâu vào tới, nhanh chóng bám vào ở phía trên, suy suy thanh âm vang lên, những chất lỏng kia cư nhiên đem trường mâu cho ăn mòn. Làm khổng lồ trường mâu tiêu thất, vòng xoáy cũng đình chỉ khuấy động, che ở bạch sắc đại sơn trước mặt bạch cầu cũng thu nhỏ lại hơn phân nửa. Gặp như vậy trọng thương, quái vật kia lớn tiếng kêu to, kinh khủng sóng âm chấn đắc đáy hồ đều ở đây tốc tốc phát run. Bị chặt đứt xúc tua lít nhít trải tại đáy hồ trên tảng đá, tầng tầng lớp lớp mà chồng chất đi lên, độ dày, thật đúng là hơi dọa người. Xa xa đan thần bị liên lụy, hộ thân quang cháo trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ, sắc mặt nàng ửng hồng, chỉ cảm thấy khí huyết quần quận đầu não mê muội, khó chịu không nói ra được. Gào. Diệp Thiên làm cho bạch sắc khổng lồ con mực thụ thương, đau kịch liệt làm cho được người sau ngay cả tiếng giống giận, gầm thét tựa như Diệp Thiên xông lại. Lớn như vậy cái khổ người, ở cấp tốc xuyên di chuyển dưới tình huống, mang ra khỏi một lớp. Sóng mãnh liệt hồng thủy, ung ung tiếng nổ vang trung, toàn bộ đáy hồ đều sắp bị nó cho ném đi. Xoát. Xoát. Xoát. Xoát. Xoát. Bạch sắc đại sơn vọt tới Diệp Thiên phụ cận, chung quanh xúc tua một hồi co rúm. Hàng trăm hàng ngàn cái đồng thời hướng phía Diệp Thiên bắn xuyên qua. Những thứ này xúc tua lớn có nhỏ có, to kẹp theo lôi đỉnh vạn quân khí thế đập về phía Diệp Thiên kích thước lưng áo, xẹt qua nước chảy thời điểm dĩ nhiên mang theo mơ hồ sấm gió tiếng. Nhỏ giống như là từng nhánh trưởng mũi tên đâm về phía Diệp Thiên hông. Diệp Thiên dường như căn bản không có chứng kiến những thứ này xúc tua giống nhau, thân như thiểm điện, xẹt qua liên tiếp huyết ảnh, như một đạo thần mang nổ bắn ra ra, thẳng tắp nhằm phía to lớn kia bạch sắc thân thể. Mà cùng lúc đó, Diệp Thiên bên người đột nhiên gào thét ra hai cái xoay tròn quá cực quang luân. Thần bí quá cực quang luân lóng lánh chói mắt quang hoa, từ hướng hắn đánh tới xúc tua ở giữa cắt qua, cơ hồ không có chịu đến trở lực sẽ đem chút xúc tua chặt đứt. Cắt ra xúc tua trong nước có quắc một trận, mặt vỡ chỗ lập tức tuôn ra mảng lớn chất lỏng màu nhũ bạch, xoẹt một tiếng trong nước bắn ra, xẹt qua từng đạo quỷ dị đường vòng cung. Hai tay vũ động, quá cực quang luân hóa thành tuyệt thế lớn sát khí, một đường xông tới, phàm là tới gần Diệp Thiên xúc tua đều bị nhất đao lưỡng đoạn, không có bất kỳ ngoại lệ, giống như là thần binh chém cải trắng, dễ dàng, thật sự là quá sắc bén. Phốc phốc. Chương 674, Huyền Âm Hàn Thiết. Phảng phất lưu tinh rơi xuống mặt đất, kim quang kia lóng lánh thân thể hóa thành mũi tên nhọn hung hăng chiếu vào bạch sắc trong núi lớn, trí tuệ không kém con mực rõ ràng biểu lộ ra hưng phấn tâm tình kích động, tên nhân loại này có điểm đần, cư nhiên tự chui đầu vào lưới, trong cơ thể nó ăn mòn dịch thể có thể không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Nhưng là, con mực lập tức cảm thấy không thích hợp. Gào. Con mực tiếng kêu thảm thiết có điểm quái dị, thật giống như trước khi chết gào thét giống nhau, mà sự thực cũng đúng là như thế. Cái này hét thảm một tiếng thật đúng là trở thành nó phát ra cuối cùng thanh âm. Màu trắng đại sơn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống phía dưới, nồng nặc sinh mệnh tinh khí chen chúc hội tụ, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, lâm tấm vết lốm đốm làm đẹp ở hắc ám trong hồ nước, đẹp đẽ mà mê. Người. Chỉ chốc lát sau, khu vực này dường như trải qua một hồi đại thanh tẩy tựa như, bạch sắc đại sơn không có, bạch sắc xúc tua cũng không còn, ngay cả một tiết chưa từng còn lại, cư nhiên bị Diệp Thiên thôn phệ một sạch sẽ. Trận mắt há hốc mồm mà xem lấy trước mắt phát sinh tất cả, đan thần quả thực không dám tin tưởng trước mắt của mình, nguyên bản sống sinh sinh một con bát giai ma thú, làm sao lập tức liền biến mất đâu. Lẽ nào? Đan thần không dám nghĩ tiếp nữa, nàng quyết định quên mất trước nhìn thấy tất cả, tuy là nói như vậy có chút lừa mình dối người, nhưng lừa gạt mình vẫn tốt hơn làm cho phu quân mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thôn vệ ma thú một thân tinh túy, Diệp Thiên không khỏi dài ra một hơi thở, cái này đại gia hỏa quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thân thể bằng đại đồng dạng cũng ý nghĩa sức sống nồng hậu, hắn cảm giác mình đã đến đột phá điểm tới hạn, chỉ cần lại thôn phệ một con bát giai ma thú, liền mới có thể đột phá tới lục tinh đấu tôn. Ánh mắt liếc nhìn đan thần, nhìn thấy mỹ nhân nhi nghiêm trang bất cầu nôn tiếu răng dấp, Diệp Thiên lúc này bật cười, cô nàng này nhất định là thấy mới vừa một màn kia, bất quá Diệp Thiên cũng không đoái hoài nhiều như vậy, giấy không thể gói được lửa, cùng người thân cận mình tóm lại phải biết rằng chuyện này. Đi, chúng ta đi tìm Huyền Âm Hàn Tố. Diệp Thiên vẫy tay, thay đan thần chỉ rõ phương hướng, sau đó nhanh chóng lao ra, hướng bên phải chạy trốn. Đan thần theo sát mà lên, bây giờ nguy cơ đã ngoại trừ, là nên thu bảo vật thời điểm. Đi ước chừng gần 10 phút, hồ nước nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, một đạo mơ hồ ánh sáng màu trắng đoàn đột nhiên xuất hiện ở trong mắt, nhị tâm trung vui vẻ, không ngừng bận rộn tăng thêm tốc độ, đi được phụ cận, màu trắng kia quang đoàn lại là một bụi cây nhân sâm tản mát ra hào quang. Dài đến nửa xích, giống nhau tượng người, trôi nổi tại trong nước. Chỉ có mấy cây ốm dài căn tu lẻn vào bùn đất. Rốt cuộc tìm được. Diệp Thiên trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ sắc mặt vui mừng, lấy ra một phương ngọc hộp, đem nhân sâm liên căn ổ bị tổ đào ra, sau đó cất vào ngọc hạp bỏ vào nạp giới. Diệp đại ca, ngươi nói nơi đây sẽ có hay không có Huyền Âm Hàn Thiết ta? Đan thần tâm tình cũng có chút nhỏ kích động, Huyền Âm Hàn Thiết cực kỳ kiên. Cứng rắn, chính là chế tạo vũ khí tuyệt hảo tài liệu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể đem hòa tan. Không phải tin tưởng ta tới tìm xem. Diệp Thiên ngồi xổm người xuống, đầy ngầm mong đợi nhìn cái hố thật sâu động, tâm lý đã bắt đầu hướng đầy thiên thần Phật cầu khẩn. Huyền Âm Hàn Tố tuy nói chân quý, nhưng lại tịnh không đủ để làm cho Diệp Thiên quá trải qua tâm, hắn chân chính cảm giác hứng thú, là chỗ sâu hơn gì đó bốn. Diệp Thiên vươn tay trái, bàn tay chợt một khúc, sau đó hướng về phía hố sâu hung hăng nắm chặt, một hấp lực bạo dũng ra, mảng lớn bùn đất hướng lòng bàn tay hắn hội tụ, sau đó bị Diệp Thiên thuận tay bỏ qua. Ở Diệp Thiên bực này bạo hấp phía dưới, đầu tiên là hy nê bị đã trừ, sau đó là nham thạch bùn đất chất hỗn hợp, theo hố đất càng ngày càng sâu, tầng đất cũng càng ngày càng cứng rắn, như là bị ngưng kết một dạng, rất khó bài trừ, đào ước chừng nửa giờ, Diệp Thiên trong dự liệu nghĩ đồ đạc, cũng là cũng chưa từng xuất hiện. Không đúng, làm sao sẽ không có? Nhìn thấy đào sắp xỉ 5-6 trượng sâu, lại còn chưa thấy đồ đạc, Diệp Thiên chân mày cũng là nhíu một cái. Nói không chừng ở phía dưới, thử lại lần nữa. Đan thần rất có kiên trì, thúc giục Diệp Thiên tiếp tục hành động. Diệp Thiên gật đầu, bắt đầu tiếp tục hành động, trong lòng nhiều một phần lưỡng lự, hắn hạ thủ cũng là trở nên chậm chậm một chút, như vậy lại là lại đào hơn một trượng sau, rốt cục bất đắc dĩ lắc đầu, ngay tại lúc hắn chuẩn bị buông tha lúc, ánh mắt cũng là đột nhiên liếc ở một bên bị hắn từ dưới nền đất móc ra bùn đất toái thạch chất hỗn hợp trên, làm hạ một đạo tiếng kinh dị truyền ra. Ngồi xổm xuống, Diệp Thiên trong tay bắt một nắm bùn đất, vào tay chỗ, một mảnh lạnh lẽo hàn vụ tràn ngập gian, thậm chí ngay cả lấy một năng lượng kỳ dị. Nhận thấy được những thứ này trong đất bùn quái dị, Diệp Thiên trong mắt cũng là xẹt qua vẻ vui mừng, mảnh này dưới nền đất quả nhiên là có chút vấn đề. Có như vậy phát hiện, Diệp Thiên lập tức lần thứ hai động tác, hai tay cong thành chảo hình, sau đó nhanh như tia chớp địa đối với trong hố sâu chụp tới, mà theo bên ngoài song trưởng vũ động, hố to cũng là trở nên càng ngày càng sâu đứng lên. Thình thịch. Hố sâu ở Diệp Thiên kiên trì bền bỉ đào móc dưới, ước chừng sau 5 phút, kiên. Cứng rắn dưới nền đất, rốt cục truyền ra một đạo trầm thấp muộn hưởng tiếng, mà Diệp Thiên tinh thần, cũng là vào thời khắc này rung lên, thân hình khẽ động, chính là lướt xuống hố sâu. Cổ hàn khí dâng lên, hồ làm cho Diệp Thiên hai người không khỏi rét run, dưới nền đất dường như bị đào rỗng, sáng lạng ánh sáng màu trắng toát ra, đem một mảnh đen nhánh đáy hồ chiếu rọi được rõ ràng rành mạch như ban ngày. Quả nhiên là huyền âm hàn thiết. Đan thần trong lòng vui vẻ, ánh mắt nhìn lại, trong hố sâu, hơi hiển lộ ra bạch sắc thủy tinh, phát ra ánh sáng sáng lạ, đẹp đẽ mà mê. Người. Huyền âm hàn thiết, một loại từ cực hàn chi lực ngưng tụ không cân nhắc tuế nguyệt phương mới thành hình thần kỳ kim loại, tính chất kiên. Cứng rắn, mặc dù là dị hỏa đều khó đem tăng dã, nếu như tăng thêm trận pháp luyện chế thành vũ khí, không thể nghi ngờ sẽ trở thành nhất kiện lớn sắc khí. Quả nhiên là một bảo bối. Diệp Thiên cười hắc hắc, bàn tay khoát lên lộ ra chặn huyền âm hàn thiết trên. Sau đó song thối hơi cong, một tiếng quát chói tai, bàn tay kéo mạnh một cái, nhất thời bùn đất văng khắp nơi, địa tâm ngọc mâu trực tiếp là bị Diệp Thiên sinh sôi mà rút ra. Đem cái này huyền âm hàn thiết hoàn toàn quất ra, Diệp Thiên mới phát hiện, thứ này ước chừng nửa trượng cao, bề rộng chừng một tay dài, cũng đủ hắn luyện chế một thanh vũ khí. Chuyến này quả nhiên không uổng, ha ha, lão bà, có thứ này, ta về sau liền có thể sở hữu vũ khí của mình. Diệp Thiên cười to, vung tay lên. Đem huyền âm hàn thiết thu vào nạp giới, sau đó xem nói với đan thần, lao bà, nên lên bờ. Mỹ nhân nhi điểm nhẹ vuốt tay, nét mặt tươi cười như hoa, hiển nhiên cũng thật cao hứng. Hai người lần theo đường cũ đi về, nổi lên mặt nước lên bờ tới một sát na kia, Diệp Thiên sửng sốt. Ngơ ngác nhìn trước mắt Mỹ lệ thiên hạ, nháy mắt cũng không chát. Bị hồ nước ngâm qua đi, đơn bạc sa y áp sát vào đan thần trên người, đưa nàng đường cong hoàn Mỹ toàn bộ bạo lộ ra, trước đột sau kiểu, theo hô hấp của nàng. Bộ ngực hai luồng hơi run rẩy, hai cái đùi cho dù chỉ là xem một chút cũng có thể cảm giác được buộc chặt căng mịn cảm giác. Nhìn thấy Diệp Thiên nóng rực ánh mắt, đan thần túi đầu nhìn một cái, lúc này kêu lên sợ hãi, không ngừng bận rộn hai tay ôm ngực, đem xuân sắc che giấu. Khái khái, cái kia. Thần nhi, ngươi thay quần áo đi, nếu không, sẽ lạnh. Diệp Thiên tằng háng một cái, nỗ lực đem tầm mắt của mình chuyển qua khác địa phương. Thế nhưng đan thần thân thể bắt chước Phật tượng là nam châm giống nhau. Luôn là đem Diệp đại quan nhân ánh mắt hấp dẫn tới. Đan thần ôm cùng với chính mình bộ ngực cao đồng đại ột, mặt cười đỏ hồng như máu, có chút do dự ngắm Diệp Thiên liếc mắt. Chương 675, giả ngây giả dại. Ở mức y di phục dính ở trên người nàng cũng vô cùng khó chịu, thế nhưng cô nam quả nữ hiện tại chỗ ở trong rừng rậm, cho dù Diệp Thiên không biết làm cái gì xấu xa sự tình, thế nhưng nghĩ đến muốn đem y di phục toàn bộ cởi sạch, hơn nữa còn có cái nam người ở phụ cận, đan thần rất là làm khó dễ. Mặc dù nhưng người đàn ông này là tương lai mình phu quân, nhưng trong lòng nàng vẫn còn có chút ngượng ngùng. Chứng kiến đan thần biểu tình, Diệp Thiên cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, lúc này vỗ ngực nói, thần nhi bảo bối ngươi yên tâm, ta là chính nhân quân tử, giữ nghiêm thanh quy giới luật, đối với nữ nhân nhìn không chớp mắt, ngay cả bình thường cùng nữ nhân nói chuyện đều sẽ khẩn trương. Nghe hắn ngoài miệng nói chân thành tha thiết, thế nhưng đan thần luôn cảm thấy Diệp Thiên đang liều mạng nuốt hắn lao nhanh nước bọt. Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau, đan thần vẫn là quyết định đi trước thầy y để phục rơi. Diệp Thiên vì để đan thần yên tâm, quay lưng lại đi tới 100 bước có hơn nói, thần nhi, ta ở nơi này trông chừng cho ngươi, phòng ngừa có cái gì bọn đạo trích đồ muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Đan thần nhẹ phi một tiếng, nguy hiểm nhất bọn đạo trích đồ chỉ sợ sẽ là ngươi. Xác định Diệp Thiên đứng ở đàng kia sau, đan thần ẩn đến rừng cây sau, nhịn xuống ngượng ngùng chậm rãi thốn đi ẩm ướt rơi quần áo, đem uyển chuyển thân thể hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Mỹ nhân nhi ngọc thủ chậm rãi trượt đến phía sau, nhẹ nhàng kéo ra cái yếm nút buộc, trên mặt đất bay xuống một đóa hồng nhạt đám mây. Mỹ nhân nhi ánh mắt bốn phía nhìn quét liếc mắt, xác định không người rình coi sau đó, lúc này mới khom lưng đem quần chịp chậm rãi thốn điệu. Cắm vân hương. Sơn chiến chiến nguy nguy đứng vững ở trong không khí, lay động chính là nào đó người đã nhộn nhạo vô biên xuân tâm. Trắng như tuyết ngọc thỏ, phấn hồng quay vòng ngất, mềm mại nụ hoa, trong hoàng hốt, người nào đó phảng phất chứng kiến nó ở từ từ nở rộ. Tản ra đầu độc hương thơm, nói mê loạn tình ý. Vùng đất bằng phẳng bụng dưới chân chuột trong như gương, phảng phất có thể chiếu ra người nào đó nhãn say thần mê biểu tình, khảm nạm trên đó một toa lom dưới như nổi bật nhất thủy tinh, gắt gao thu lấy Diệp Thiên tâm thần, hắn không có không kịp chờ đợi đem ánh mắt di động xuống dưới, như vậy thánh khiết đẹp đẽ thân thể khiến người ta rất khó phát lên rầm. Nghiệm, tựa như đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật, ngươi sao nhận tâm đi phá hư? Cuối cùng Diệp Thiên ánh mắt rốt cục từ nàng tinh tế không đủ một nắm thắt lưng chỗ di động xuống dưới ngũ cm, đó là mộ anh hùng, là thần nữ thánh địa. Thật lưa thưa cỏ nhỏ, trắng trẻo mũm mĩm khe rãnh. Giờ khắc này nữ tử đẹp đến mức tận cùng, ba búi tóc đen áo choàng, gương mặt tuyệt đẹp, như vết đỏ vậy anh đào tiểu miệng, tinh lượng thủy linh lớn con mắt trong vắt trong suốt, sáng nhược đầy sao, trắng non thắng tuyết hương, cơ bắp ngọc phu như non nà, trong trắng lộ hồng, ôn nhuyễn như ngọc, phóng ánh trong suốt. Lông mi thật dài giống như hai thanh cây quạt nhỏ vậy chớp chớp, một mạch chợt hiện được người nào đó kem chút bỏ mình hồn tiêu tan. Quần áo cởi hết, đan thần cảm giác cả người nóng lên, tuy là lần nữa ám chỉ chính mình cái này không có gì, thế nhưng vừa nghĩ tới toàn thân mình xích trần, hơn nữa còn có một người đàn ông tử liền ở chung quanh, đan thần đã cảm thấy tâm lý như là buồn chồn giống nhau, chưa bao giờ có khẩn trương kích thích cảm giác để cho nàng thân thể đều hơi nhịn không được run rẩy. Run rẩy. Vội vàng từ trong nạp giới lấy ra cái yếm tiết khố mặc vào, sau đó phủ thêm nhất kiện thơm bốn phía lụa mỏng váy, cảm giác ấm áp một lần nữa bao lấy thân thể, đứng dậy bốn phía nhìn lại bốn. Nàng phát hiện Diệp Thiên tìm không thấy. Bên người cách đó không xa trong bụi rậm phát sinh một hồi xa xa cắt thanh âm, đan thần dậm chân một cái đi tới đẩy ra cành lá, vừa lúc đem trông ngông lên muốn chạy đi Diệp đại quan nhân bắt cái hiện hành. Nghĩ đến chính mình vừa rồi toàn thân xích trần nhất định đều bị hắn chứng kiến, đan thần vừa xấu hổ, cắn môi trong mắt lệ quang thoáng hiện. Hai hàng thanh lệ theo gò má chợt xuống, vẻ mặt đều là hủy khuất thần sắc. Diệp đại quan nhân tâm tư nhanh quay ngược trở lại, kế thượng tâm đầu, dâm đãng ánh mắt chỉ khoảng nửa khắc trở nên trong suốt không gì sánh được. Gì, chuyện gì xảy ra, làm sao tối như vậy? Ta làm sao cái gì đều nhìn không thấy? Thần nhi ngươi vẫn còn chứ? Diệp thiên lương tay sờ soạng lấy chậm rãi về phía trước, đối với trước mặt đan thần làm như không thấy. Đan thần trừng mắt Diệp thiên xem một hồi. Thấy hắn dường như thực sự nhìn không thấy giống nhau, lúc này sắc trời đã tối, không đủ ánh sáng, nếu như nhãn lực không tốt, thật đúng là xem không phải Thái Thanh, vì vậy nàng cũng nổi lên nghi ngờ, lẽ nào hắn thực sự cái gì đều nhìn không thấy. Thần nhi ngươi ở đâu? Ở đây liền đáp một tiếng. Diệp Thiên đã từng mộng tưởng quá mình có thể bắt được tiểu kim nhân, hắn cảm thấy, mình bây giờ biểu diễn tuyệt đối có thể bắt được. Hắn mặt đầy lo lắng, dường như thực sự bởi vì nghe không được đan thần đáp lại mà cấp bách giống nhau. Đan thần nghi ngờ đi tới Diệp Thiên trước mặt, mặt đối mặt nhìn mặt của hắn. Nữ hải tử mang theo hương thơm hô hấp dũng mãnh vào xoang mũi, xinh đẹp như hoa lún đồng tiền đang ở trước mặt. Diệp Thiên nhịn xuống giường như muốn phá ngực ra trái tim, giả vờ chấn định nói, thần nhi là người sao? Vừa rồi ta mới vừa xoay người liền một mảnh đen nhánh, ta cũng không biết mình bây giờ đang ở chỗ. Đan thần cắn môi ngẫm lại, tự tay ở Diệp Thiên trước mặt vũ động hai cái, Diệp Thiên khuôn mặt không thay đổi sắc tâm không phải nhảy. Đan thần hai ngón tay nhanh như thiểm điện đâm vào Diệp Thiên hai mắt, ở cách hắn mí mắt chỉ còn một lớp giấy thời điểm dừng lại. Diệp Thiên con mắt chát chưa từng chát xuống. Đan thần vẫn còn có chút hoài nghi, lưỡng lự một hồi, nhịn xuống nội tâm ngượng ngùng, đem hồng nhạt bụng nhỏ đầu và táo hơi xuống phía dưới giật nhẹ, lộ ra gần phân nửa tròn trịa tuyết nị bộ ngực sữa. Diệp đại quan nhân chỉ cảm thấy trong đầu hoanh một tiếng nổ vang, một tinh tế nóng một chút dòng nước gấm ở trong lỗ mũi chầm chầm lưu động. Lao tử không sống. Cô nàng này rõ ràng là đang câu dẫn. Diệp Thiên nội tâm rẽ rủa không gì sánh được, giờ khác này hắn cảm giác mình nhất định là Liễu Hạ Huệ phụ thể, cư nhiên ngạnh sinh sinh nhịn xuống không có đem đan thần gục. Diệp Thiên não trước trên tất cả đều là mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, ngày, lần này tiểu nữ ngươi nếu như còn không tin lời của ta lão tử liền lại cũng không hốn. Thấy Diệp Thiên trong mắt động cũng không động, đan thần lao đi trên mặt nước mắt, rốt cục tin tưởng Diệp Thiên là nhìn không thấy của nàng, kéo quá Diệp Thiên tay áo, Diệp đại ca, ta ở chỗ này. Diệp Thiên thân thể khẽ run lên, sau đó khuôn mặt kinh hỉ, ai nha, ta làm sao thấy được, vừa mới hù chết ta, ta còn tưởng rằng ta cái gì đều nhìn không thấy, không nghĩ tới thần nhi ngươi sờ một cái ta là tốt rồi. Nhìn hắn biểu tình chân thành tha thiết không giống giả bộ, đan thần gật đầu, ừ, ta cũng là vừa xong. Nàng không phải thiện dối trá, mặt cười một hồi nóng lên túi lầu xuống. Diệp Thiên tâm lý hắc hắc cười không ngừng, về sau chỉ cần có thiếu nữ tại giã ngoại muốn tắm hoặc là đi tiểu ta liền tránh ở một bên. Nếu như bị bắt được ta sẽ giả bộ cái gì đều nhìn không thấy, hát hát hát hát. Chứng kiến Diệp Thiên nhãn hiện lên dâm quăng nụ cười dâm đãng không ngừng, đan thần nghiêng khuôn mặt đi không dám nhìn hắn, nhẹ giọng nói, Diệp đại ca, kỳ thực ta có một bí mật muốn nói cho ngươi. Bí mật. Diệp Thiên nhìn mặt cười ửng đỏ đan thần, tâm lý lại bắt đầu ý dâm đứng lên, cái này tiểu nữ không phải là muốn nhân cơ hội hướng ta bày tỏ chứ. Ta từ sinh ly đến tâm lý cũng còn chưa chuẩn bị xong đây, ai, đều tại ta quá thuần khiết. Bị nữ hải tử đuổi ngược cũng không biết làm sao bây giờ, là đáp ứng chứ? Vẫn là đẩy ngã đâu? Đan thần tự nhiên không biết trong đầu hắn trong nháy mắt lại muốn phức tạp như vậy một chuỗi vấn đề, nghẹn một hồi, lời đến khỏe miệng lại biến thành đối với vừa rồi chuyện xác nhận, Diệp đại ca, ngươi vừa rồi thực sự cái gì cũng không thấy. Thực sự, Diệp đại quan nhân vẻ mặt nghiêm túc, trong đầu lại hiện ra đan thần tuyết trắng tế nị ra thịt, khéo léo khả ái đầu đồng đảo, đầy đà sung mãn đại bạch thỏ tử, một số gần như đường cong hoàn mỹ, đen đưa tay không thấy được năm ngón, cho dù có lỏa nữ ở trước mặt ta ta cũng không thấy. Đan thần nghe hắn huân ngôn huân ngữ, toàn thân nóng lên, nhẹ phi một tiếng mới nói, ta đã nói với ngươi bí mật chính là, bên hồ trên có một loại ta cần nhiệm vụ vật phẩm. Thì ra không phải hướng ta bày tỏ. Diệp đại quan nhân một hồi mất hứng, hậm hực nói, vật phẩm gì? Hi hi, Diệp đại ca, ta dẫn ngươi đi. Nhìn thấy Diệp Thiên kinh ngạc, đan thần cười giả dối, nhanh chóng sửa sang xong quần áo, lôi kéo Diệp Thiên bàn tay to liền hướng trong rừng rậm đi ra ngoài. Chương 676, Cường giả đấu tôn. Các hạ, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào muốn đối với chúng ta cái này người bên trong xuất thủ hay sao? Nơi này là một chỗ bồn địa, đem gần trăm đạo thân ảnh đem một đạo thân ảnh màu đen bao bọc vây quanh, mà người nói chuyện, chính là cùng Diệp Thiên có duyên gặp qua một lần Diệp Thiên. Lúc này, Tống Thanh trên mặt đã đầy vẻ giận dữ, vì nhanh chóng thu được nhiệm vụ vật phẩm, hắn phát động cái khác luyện dược sư hợp thành một cái ngắn ngủi liên minh, lại không nghĩ rằng có người biết cao ngất làm khó dễ cùng hết thể luyện dược sư là địch. Cái này cái hắc y liễu nhân chính là đầu sỏ gây nên. Thực lực mạnh khiến người sợ hãi chỉ là trong nháy mắt liền là có thêm hơn 10 vị luyện dược sư chôn cất sinh ở trong tay hắn, nếu không có Tống Thanh phản ứng nhanh thì, chỉ sợ cũng phải khắp nơi dưới sự ứng phó không kịp hồn tăng tay. Ở Tống Thanh bên cạnh, chính là vóc người cao gầy diêm rúa loẹ loẹt Tào Dĩnh, chỉ bất quá thời khắc này nàng, đã không có phía trước mị hoặc chúng sinh thần sắc, đôi mắt đẹp có chút ngưng trọng nhìn nam tử áo đen, bằng vào viễn siêu những người khác cường hãn linh hồn cảm giác, nàng có thể nhận thấy được, trước mặt vị này nam tử áo đen thực lực phi thường khủng bố. Đan tháp hai vị tiểu thiên tài, ha ha, danh tiếng này cũng không phải yếu, bất quá vì người quán quân kia vị trí, ta cũng chỉ có thể ra như vậy thủ đoạn. Đối mặt với mọi người vây quanh, nam tử áo đen trên khuôn mặt vẫn là treo một nụ cười quỷ dị, vân đạm phong khinh, dường như tất cả mọi người là con kiến hôi. Không biết các hạ là vị ấy lao tiền bối. Ở nơi này giết chúng ta, cũng không sợ đan tháp truy cứu. Tào Dĩnh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nam tử áo đen, đột nhiên lên tiếng hỏi. Sợ. Đương nhiên sợ. Đan tháp uy danh lan xa, ta một cái người độc hành làm sao sẽ không sợ đâu. Bất quá. Nam tử áo đen đầy chứa ý cười mà nhìn Tào Dĩnh, bộ dáng kia, có loại miêu làm trò con chuột vậy trêu tức. Cái này người bên trong đều sẽ chết, cho nên đan tháp sẽ không biết. Ra đan giới, có ai sẽ biết ta giết các ngươi? Nghe được nói thế, chung quanh rất nhiều luyện dược sư nhất thời giận tí mặt, từng cái cũng không khách khí, trực tiếp là rút vũ khí ra, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm nam tử áo đen. Lão bất tử, ngươi lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một người mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn đối phó không phải một mình ngươi sao? Có loại thì phóng ngựa tới. Một gã trẻ tuổi luyện dược sư quát lớn, ỷ vào cùng với chính mình tu vi đạt được đấu tông, có chút tự cao tự đại. Ha ha, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Vừa dứt lời, hắc y hẻ nhân nhãn thần lạnh lẽo, trong nháy mắt vọt đến thanh niên nhân bên người, rộng lớn bàn tay hung hăng đập tới. Xoạt xoạt. Nhất thanh thúy hưởng. Thanh niên nhân chỉ cảm thấy hai mắt hoa một cái, tiếp lấy một đau nhức truyền đến, hắn dưới hài cốt bị hắc y liễu nhân một cái tát trực tiếp đánh thành mảnh vỡ, giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân thể hắn nhanh chóng rút lui, phun ra trong máu còn mang theo mấy cái răng. Đối nhân xử thế phải phúc hậu. Người quần áo đen thân ảnh còn tại chỗ, dường như chưa từng có động tới một dạng, nhưng trẻ tuổi đấu tông luyện dược sư lại bị phách gần chết, thấy lạnh cả người ở sở có người trong lòng tuôn ra. Ai nói ta chỉ có một người? Nam tử áo đen trên khuôn mặt nụ cười quỷ dị đột nhiên khuếch tán. A, bốn. Cẩn thận, có người đánh lén. Nam tử áo đen trên gương mặt nụ cười quỷ dị còn chưa khuếch tán hoàn tất, đem vây quanh rất nhiều luyện dược sư bên trong, chính là đột nhiên buộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hơn 10 khỏa máu rầm rề đầu người, mang theo đỏ thấm cột máu phóng lên cao. Biến cố đột nhiên xuất hiện lệnh được Tống Thanh Tào Dĩnh lần lượt kinh hãi, ánh mắt vội vàng nhìn lại. Cũng là nhìn thấy mười mấy bóng người đang mang theo sắc bén sát khí đánh về phía đám người chung quanh, triển lộ răng nanh, đại khai sát giới. Ngắn ngắn không đến một phút, tiên huyết trực tiếp là đem mảnh này xanh un nơi nhuộm huyết đỏ lên, lúc trước còn xanh long hoặc hổ luyện dược sư, lúc này lại đều là hóa thành dưới đao vong hồn, hai mắt trợn thật lớn, trong đó tràn đầy kinh nghi cùng vẻ không cam lòng, bọn họ ngay cả chết cũng không từng thấy đến tột cùng là người nào đối với bọn họ ra tay. Thình thịch, thình thịch. Tào Dĩnh cùng Tống Thanh đám người cũng là bởi vì bực này biến cố mà thất kinh, lập tức đấu khí chính là vội vàng vận chuyển đấu khí ngăn cản hướng mình liều chết xung phong thân ảnh. Buôn địa chung, đối mặt với như lang như hổ mười mấy bóng người giết chóc, rốt cục có người không chống đỡ được, vội vàng từ trong nạp giới móc ra đá không gian nhanh chóng đem bóp nát, không gian vặn vẹo gian, liền muốn thoát đi nơi đây. Ta nói rồi nơi đây, không ai có thể rời khỏi. Vẫn chưa từng xuất thủ nam tử áo đen cười nhạt, tay áo bào khẽ quơ, vô hình không gian ba động khuyết tán ra, cư nhiên trực tiếp là sinh sôi mà đem này muốn trốn khỏi đàn giới nhân cho động lại mà xuống, sau đó bàn tay nắm chặt, quanh mình không gian chính là bỗng nhiên đẻ một cái, sinh sôi mà đem này luyện dược sư bóp nát thành một đoàn mơ hồ huyết đục. Vặn vẹo không gian, người này quả nhiên là cường giả đấu tôn, nhìn thấy nam tử áo đen chiêu thức ấy, Tống Thanh Tào Dĩnh con ngươi cũng là hơi co rụt lại. Giữa sân, mất đi cuối cùng thủ đoạn luyện dược sư, rốt cục trở nên tuyệt vọng xuống tới, bắt đầu liều mạng phản công, nhưng này hơn 10 đạo thân ảnh màu đen thực lực hơn xa bọn họ, ngoại trừ rất ít người có thể cùng chiến đấu một hồi bên ngoài, còn lại, đại thể đều là bị chết cực kỳ thê thảm. Giết chóc, duy trì liên tục sắp xỉ chừng 10 phút đồng hồ, sắp xỉ 100 tên luyện dược sư. Bây giờ đã không đủ 10 người, trong đó chính là bao quát Tống Thanh, Tào Dĩnh. Vô dụng dãy rủa. Còn dư lại mấy người, thực lực đều là ở đấu tông cấp bậc, vì vậy báo đoàn cùng một chỗ, hơn 10 người bóng đen một thời gian cũng là khó có thể gặm di chuyển, cho nên cũng là chỉ có thể đem bao bọc vây quanh. Bất quá xem bộ dáng này, công phá Tào Dĩnh đám người phòng thủ, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Tống Thanh sắc mặt khó coi nhìn chu vi này sát khí dậy vô cùng hắc bảo nhân, sắc mặt âm tình bất định, từ những người này trên người, hắn cảm giác được một loại khí tức tử vong. Tiền bối thực sự muốn đuổi tận sát tuyệt. Quyến rũ diêm dúa loẹ loẹt hắc y rẻ mỹ nhân, vào giờ phút như thế này sắc mặt cũng có chút thương bạch khởi đến, nàng từ nhỏ là khác hẳn với thường nhân, chu vi hộ vệ có nhiều vô số kể, cùng loại này huyết tinh chẳng diện, thấy không được nhiều. Tào gia tuy là thực lực không yếu, nhưng cũng còn không có đạt được cho Tào Dĩnh an bài một gã đấu tôn hộ vệ trình độ, cho nên lần này tiến nhập đan giới, Tào Dĩnh cũng không có mang hộ vệ tiến đến, lấy thực lực của đấu tông, vốn là không có nguy hiểm gì. Nhưng là đột nhiên này nô ra thần bí nhân hiển nhiên vượt qua dự tính của nàng. Ha ha, đối với linh hồn của ngươi, ta ngược lại rất là cảm thấy hứng thú, nếu là để cho từ ngươi trưởng thành nói, sau này sợ rằng còn thật có thể trở thành đan tháp nhiệm kỳ kế đầu sỏ. Bất quá đáng tiếc bốn. Nam tử áo đen cười nhìn Tào Dĩnh, đầu lưỡi liếm liếm môi, bộ dáng kia, tựu như cùng đối đãi con mồi. Tào Dĩnh sắc mặt băng lãnh, nàng biết, hôm nay người này là quyết định phải trừ hết chính mình. Lao ra hỏa. Ngươi chẳng biết xấu hổ mà xuất thủ đối phó trẻ tuổi, nhất định chính là mất hết cường giả đấu tôn bộ mặt, ta một cái cô gái yếu đuối đều coi thường ngươi. Ngược lại muốn chết, Tào Dĩnh hiện tại ngược lại thì không sợ. Ha, đồ trổ tài miệng lươi chi lao, ngươi đã muốn chết như vậy, lao phu kia sẽ thanh toàn ngươi đi. Nam tử áo đen cười quỷ dị cười, bàn tay to về phía trước lộ ra bốn. Chương 677, ta xem ngươi khó chịu. Ngươi nghĩ thành toàn người nào? Một cái thanh âm lãnh khốc truyền tới trong thai mọi người. Như ngày đông giá rét chi hàn lãnh ý thâm nhập lòng người, phảng phất đem linh hồn đều phải đông lại, hết thể luyện dược sư không khỏi rét run. Mà theo thanh âm này nghe hạ xuống, bao trùm lồng chảo linh hồn bình chướng cơ hồ là trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Ánh mắt hơi đổi, một nam một nữ liền xuất hiện ở trong mắt mọi người. Diệp Thiên. Nhìn thấy người tới, Tào Dĩnh trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Diệp Thiên gật đầu. Mâu quang bốn liếc, hơn 10 cái người quần áo đen khí tức. Rõ ràng đều là linh hồn thể. Không cần nhiều phí suy nghĩ, những người này nhất định là hồn điện chung người. Lao đầu nhi, ngươi nghĩ thành toàn người nào? Diệp Thiên ý nghĩa lời nói ngưng trọng, sợi tóc vũ động, sát khí u mịch, ánh mắt sắc bén hiện ra ra ánh sáng lóa mắt huy, liền như nhất tôn ma thần giống nhau. Nguy nga khí thế bàng bạc tới người, nam tử áo đen cả người run lên, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt rõ ràng nhiều mấy phần kiên kỵ. Vị tiểu huynh đệ này, chuyện này ngươi cũng không cần nhúng tay tốt, miễn cho rước họa vào thân. Nam tử áo đen hòa nhã nói. Diệp Thiên thực lực không yếu hơn hắn, hắn tự nhiên muốn khách khí chút. Ngươi nói là hồn điện sao? Diệp Thiên liếc mà nhìn hắn, trong mắt khinh miệt là một người đều có thể nhìn đi ra, xem ra thân phận ngươi không đủ cao, cư nhiên chưa từng có thể nhận ra ta, đáng đời ngươi không may, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Diệp Thiên đột nhiên trình diện, làm cho thế cục ngay lập tức đại biến, nam tử áo đen đối với hắn kiêng kỵ như vậy, hiển nhiên là sợ thực lực của hắn, nói như thế, cái này Diệp Thiên chẳng phải là đã trở thành đấu tôn. Còn sống luyện dược sư nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt lập tức liền biến, tôn giả a, nhưng là bọn họ tha thiết ước mơ cảnh giới, Diệp Thiên như vậy tuổi trẻ liền đạt được loại trình độ này, thiên phú này quả thực không ai bằng, huống chi hắn vẫn một gã bát phẩm luyện dược sư. Ngay cả Tống Thanh nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt đều nhiều mấy phần kiểu khác thần thái, hắn không phải không thừa nhận, mình đích xác so ra kém Diệp Thiên. Chậm rãi đi tới Tào Dĩnh bên người, Diệp Thiên cười nhạt, ôn nhu hỏi không có sao chứ. Tào Dĩnh khẽ lắc đầu, ngẩng một tấm mị đến mức tận cùng mặt cười, cứ như vậy kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, nháy mắt cũng không chát. Được rồi, Diệp Thiên nghi hoặc, nữ nhân này chẳng lẽ là cái nào gân xảy ra vấn đề, mặc dù mình dung mạo rất đẹp trai, nhưng như thế xích trần trần mà nhìn chòng chọc cùng với chính mình có phải hay không có chút gan quá lớn, xin nhờ nhiều người nhìn như vậy đây, mặc dù sùng bái ca cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy có được hay không. Bất quá, cô nàng này người cứ như vậy có nữ nhân vị đâu. Một đầu hắc gấm vậy nhu mềm mà mái tóc nhóm rơi vào vai, mặt trái xoan nhi luân lang rõ ràng, hẹp dài mắt phượng cố phán xanh tư, mị quang bắn ra bốn phía, đen nhánh được sâu không thấy đáy, tuy nhiên lại bao hàm mê. Nhân gió, tình, khỏe mắt hơi hướng thượng tiêu, lúc cười lên huyển như đêm tối mị hoặc. Lông mi thật dài ở dưới mi mắt đánh ra bóng ma càng là vì cả khuôn mặt tăng nói không nên lời sắc thái thần bí, mũi cao ngất không bỏ mất thanh tú, đem khuôn mặt đẹp đẽ chia làm hai bên, sử dụng khuôn mặt phá lệ phú đường nét cảm giác. Thuần thục ướt át hồng. Môi, hồng nhuận ướt át, tản lấy xuân tin tức. Tốt đẹp chính là ngũ quan bị hoàn mỹ gương mặt đường nét vẫn dẫn tới đầy hàm dưới. Như thiên nga trắng một dạng trong suốt chân bóng gáy ngọc, mê. Nhân xương quai xanh, êm dịu dưới vai thơm đặc biệt cao ngất hương. Sơn ở hắc sắc bó sát người sườn xám bao vây đường nét rõ ràng dứt khoát, khiến người ta hận không thể nhào tới hảo hảo tiết ngoạn một phen. Trắng đoán da thịt, giống như trong suốt bạch khiết dương chi bạch ngọc gắn kết mà thành, dương liếu chi điều giống nhau nhu mềm eo nhỏ nhắn, ngà tượng, giống, khắc thành vậy ngọc khiết song thối, ôn nhuyễn nhắn nhủi, thon dài. Xanh nhạt thon dài nhỏ và dài 10 ngón tay mềm mại không xương, lẳng lặng đặt ngang tại trên bụng, tuyệt đẹp mặt trái dưa trên tuy là lộ vẻ cười. Nhưng đáy mắt ở chỗ sâu trong lại tràn đầy một loại kiểu khác ôm ấp tình cảm. Nữ nhi da thơm mùi thơm của cơ thể xông vào phế phủ, Diệp Thiên bại, cho dù ai bị một đại mỹ nhân như vậy trực câu câu dòm cũng sẽ không được tự nhiên. Diệp Thiên ngượng ngùng cười, lung tung nói ra, Tào Dĩnh tiểu thư, chúng ta về sau trò chuyện tiếp, bây giờ còn là đem vấn đề trước mắt giải quyết lại nói. Nói xong câu đó Diệp Thiên liền chuẩn bị xoay người, nhưng ngay khi một sát na kia, mỹ nhân nhi đột nhiên đưa hai tay ra, đưa hắn gắt gao ôm vào trong lòng. Sau đó Diệp Thiên liền cảm giác được hai mảnh nhu mềm hương vị ngọt ngào cánh môi áp vào chính mình trên môi, hắn đều còn chưa kịp nếm một chút, mỹ nhân nhi lại đột nhiên đem đẩy ra, Vân Đạm Phong khinh nói ra, Diệp đại ca, ngươi đi đi. Gì? Diệp đại ca? Quan hệ này chuyển biến được cũng quá nhanh chút chứ. Dường như Diệp Thiên năm nay 16, Tào Dĩnh năm nay 23, cái này Diệp đại ca cũng gọi là ra được. Được rồi, kỳ thực đan thần năm nay 19, gọi giống như cũng là Diệp đại ca. Kết quả là Diệp Thiên cho mình xưng hô làm một cái quy tắc, phàm là mỹ nữ cũng phải gọi mình Diệp đại ca. Bị chiếm tiện nghi. Diệp Thiên liếm liếm chính mình ngôi, mặt trên tựa hồ còn lưu lại mỹ nhân nhi mùi vị, nhìn về phía trước mắt sặc sỡ ngự tỷ, nàng thần tình nghiền ngẫm, ánh mắt kia nhất định chính là xích loa cầu dẫn. Bình tĩnh, bình tĩnh, lanh tĩnh, lanh tĩnh, hồng nhan họa thủy, tuyệt sắc họa quốc, tất cả chủ nghĩa đế quốc đều là cọc giấy, tất cả mỹ nữ đều là tác phẩm nghệ thuật, chúng ta phải lấy cao thượng thưởng thức thái độ đi đối mặt. Tuyệt đối không thể có bất luận cái gì lòng bất chính. Hơn nữa mỹ nữ như ma túy, càng làm vượt lên nghiện, tuyệt đối không thể xa vào trong đó, trở thành nữ nhân tả. Hòa bắt tù binh, ta muốn buột. Bắt đầu. Không đúng, ta muốn hùng khởi. A-di-đà Phật. Thiện hai thiện hai. Tiểu huynh đệ, thời gian không nhiều lắm, ngươi có phải hay không nên làm quyết định? Nam tử áo đen thật sự là nhịn không được, cái này tiểu tử thuần túy chính là ở lãng phí thời gian, hắn cảm giác mình nếu không nhắc nhở một cái. Tiểu tử này sẽ còn tiếp tục uống nữ nhân liếc mắt đưa tình xuống phía dưới. Tiếng huyên náo. Tư duy bị đánh loạn, Diệp Thiên tức giận, hắn nhãn thần lạnh lẽo, chập ngón tay như kiếm, ngưng tụ một thanh kim sắc mũi kiếm liền hướng về sau bỏ rơi chém, lớn kiếm mang lập tức khuấy loạn thiên không. Phốc phốc. Cái này đột nhiên công kích làm cho tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, Hắc Y Liễu nhân đồng dạng không có ý thức đến Diệp Thiên biết bạo xuất chiêu, dưới sự ứng phó không kịp cho nên ngay cả tránh né cũng không thể, mắt mở trừng trừng nhìn kiếm quang tới người. Nói màu vàng kiếm mang quá nhanh quá sắc bén. Kim mang đoạn thiên mà, chợt lóe lên, huyết quang liền tràn ra, một cái kiên cố cánh tay sóng vai mà đứt, tiên máu chảy như suối, sái đầy đất. Ầm. Kiếm mang thế đi không ngừng, phá vỡ khí lưu, chém về phía đại địa, một tiếng nổ vang, núi rung địa chấn, đất đá tung tóe, một cái to lớn khe danh phảng phất lão thiên trường khai miệng. Ba, ầm u dọa người. A. Đến chậm kêu thảm thiết làm cho lòng người cuối cùng tê dại. Gãy mất một cánh tay, Hắc Y Liễu nhân che máu tươi của mình đầm địa mặt vỡ, mồ hôi lạnh doanh mãn cái chán, trên mặt tái nhợt không còn có phía trước chấn định. Ngươi bốn. Lao phu cùng ngươi không oán không cửu, ngươi tại sao muốn bốn? Cùng Lao phu là địch. Nam tử áo đen mị lấy con mắt, cố nén trên vết thương đau nhức, trầm giọng hỏi. Trong lòng hắn kinh sợ tới cực điểm, thuận tay một kiếm liền chặt đứt cánh tay của chính mình. Rất hiển nhiên, tiểu tử này thực lực mạnh hơn chính mình rất nhiều. Bởi vì, Diệp Thiên khẽ cười một tiếng, ta xem ngươi khó chịu. 3. Một cái kim quang chói mắt bàn tay hung hăng quất vào nam tử áo đen trên mặt, hắn mặc dù tốc độ rất nhanh, vẫn là không có né qua đi, bị Diệp Thiên phách cái thành thành thật thật, bay rất ra ngoài xa mười mấy trượng, phúng ra tiên máu nhuộm đỏ đại địa. Trang cảnh này, cùng tình cảnh vừa nãy là tương tự như vậy. Diệp Thiên ánh mắt quét về phía này không có thực thể bóng đen, cước bộ chuyển động sát na, phiêu giật thân hình loẹ ra một chuỗi dài huyết ảnh, trên trời dưới đất đều là Diệp Thiên thân ảnh, căn bản là khiến người ta không phân rõ đến cùng người nào là thực sự. Làm huyễn ảnh biến mất trong nháy mắt, hơn 10 đạo bóng đen đã ở đồng thời vỡ nát tiêu thất, không có để lại bất kỳ di tích nào, dường như trước sẽ không tồn tại qua tựa như. Còn muốn chạy? Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, thần sắc chợt băng lãnh, một thân hừng hực huyết khí phô thiên cái địa, bàn tay to lộ ra, một con màu vàng cự trưởng vô căn cứ phù hiện ở hư không, kén động cùng một cái thất lớn giống nhau đập về phía hư vô thiên tế. Ẩm. Như là vạn năm cổ yêu từ man hoang dưới đất thoát khổn ra, sát khí đào thiên. Con kia bàn tay to lớn nặng nề phách ở trong hư vô, hư không văng tung tóe, ngập trời quang mang tịch quyển hướng tứ phương. Mọi người hoảng sợ, nay chỉ có thể số lượng nhiều tay thật đáng sợ, như là từ trên trời phủ xuống ủng có hào quang bất hủ thần linh bàn tay, dung sụp hiện thế tất cả. A. Chương 678, bất khai khiếu. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nguyên bản không có một bóng người hư không dĩ nhiên hiện hiện ra một bóng người, đang là trước kia bị Diệp Thiên đập bay nam tử áo đen. Bàn tay lớn màu vàng nóng hợp lại, Diệp Thiên một tay lấy hắn giữ tại lòng bàn tay, tại chỗ nắm chặt hắn cái đứt gân gãy xương, từng luồng vết máu theo to lớn khe hở tràn ra. A! Nam tử áo đen kêu thê lương thảm thiết. Hắn thân thể văng tung tóe, bắp thịt chậm rãi phân liệt ra đến, lộ ra bên trong tươi mới phấn thịt, huyết thủy tràn đầy, nhanh chóng đem khe hở tràn ngập, tiện đà hóa thành từng đạo máu tươi trùng quanh bắn nhanh bay lượn. Tất cả mọi người cảm giác tê cả da đầu, cả người bắt đầu một tầng lạnh như băng mụn nhỏ. Đây chính là một vị đấu tôn cấp bậc cao thủ A, cứ như vậy bị người nhanh nắm chặt chết. Diệp Thiên mang theo cái này ở trong mắt mọi người vô cùng lợi hại cường giả, căn bản cũng không có coi là chuyện đáng kể, như là mang theo một con miêu cầu giống nhau, kém chút tươi sống bóc chết. Cái này, hết thể tu giả mau cốt tùng nhiên, cái này không giống là một người, so với việc nam tử áo đen phía trước cử động, nam tử này mới là một cái chân chính ác ma, như là nhất tôn ma vương đột nhiên đánh tới. Để cho bọn họ tất cả đều lạnh từ đầu đến chân, như vào chỗ không người, cường giả đấu tôn ở trong tay của hắn đều biến thành chó chết. Thật là lợi hại. Tào Dĩnh sâu hấp một hơi thở, đường đường cường giả đấu tôn ở Diệp Thiên trước mặt cư nhiên cùng miêu cầu không có lưỡng dạng, một cái tát bóp chết, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Diệp Thiên đồng học ghét nhất nói láo người. Cho nên, vì nghiêm phạt nói láo bại hoại, biện pháp tốt nhất chính là nam đối với hắn nói xạo. Rõ ràng thụ thương không nặng, lại còn muốn giả bộ trọng thương nhân cơ hội chạy trốn, đây không phải là nói xạo vậy là cái gì? Diệp Thiên cảm giác mình bị lừa. Diệp Thiên nói không giết hắn là gạt người, cũng không phải là hắn nói không giữ lời. Còn như người khác có tin hay không vậy coi là chuyện khác. Phúc! Vào giờ khắc này, Diệp Thiên làm ra một cái làm cho mọi người tim mật đều run cử động, đem nam tử áo đen ném xuống đất, một cước xuống phía dưới, đưa hắn cho tươi sống giết chết, hóa thành một đống thịt nát. Không lâu, cái này nhân loại tự cao tự đại, vừa rồi chỉ điểm giang sơn, ngạo thị tứ phương, đối với mọi người bất tiết nhất cố, một tiếng phúc hậu hầu như là mọi người đều biết, mà nay lại chết như vậy bất ức, bị người lấy bản chân lớn đạp thành thịt vụn, ngay cả linh hồn chưa từng chạy trốn. Hơn nữa, Diệp Thiên căn bản cũng không lưu ý, giống như là đạp lên một gốc cây cỏ dại giống nhau, hồn nhiên không có để ở trong lòng. Một gã ba tinh đấu tôn cường giả, sống mấy trăm năm, thực lực cường hãn, làm cho vô số người không thể nhìn theo bóng lưng, nhưng hôm nay lại bị khinh thị như vậy. Chết không có một chút tôn nghiêm. Tha phương chỉ có đã từng như vậy, ánh mắt khinh miệt, đem mọi người trở thành con kiến hôi, không muốn mới trôi qua chốc lát, tất cả liền đều dập khuôn phát sinh ở trên người mình, hắn chính là một cái nhỏ con kiến hôi. Còn sống đám đấu giả mỗi người sắc mặt trắng bệnh, thân thể đều ở đây run rẩy. Run rẩy, nam tử trước mắt tính cách vô thường, không phải theo lẽ thường xuất bài, muốn giết ai thì giết, hơn nữa sát nhân thủ đoạn còn dị thường tàn khốc, tất cả mọi người là không gì sánh được sợ, bọn họ vô cùng bất an. Hận không thể lập tức đi xa. Đan thần cũng bị Diệp Thiên thủ đoạn cho kinh sợ đến, càng là giải khai hắn, thì càng cảm thấy người đàn ông này cực kỳ khủng bố, thôn phệ hắn nhân tinh hoa vì mình dùng, nàng đích đích xác xác là lần đầu mắt thấy. Diệp Thiên thu hồi nam tử áo đen nạp giới, ánh mắt quét về phía mấy vị còn sống luyện dược sư, yên nhiên nói, nguy cơ đã ngoại trừ, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nên làm gì đi, chẳng lẽ còn muốn xem ta lấy roi đánh thi thể sao? Nghe lời này, mấy vị luyện dược sư như được đại xá, không ngừng bận rộn chuyển động thân hình, nhanh chóng hướng viễn phương bỏ chạy. Rất nhanh, rách nát không chịu nổi bồn địa chung, cũng chỉ còn lại có Diệp Thiên, Đan Thần, Tào Dĩnh, cùng với Tống Thanh bốn người. Diệp Thiên đưa mắt liếc về Tống Thanh trên người, yên nhiên nói, cái kia người nào, ngươi tại sao còn chưa đi? Chẳng lẽ thật muốn xem ta lấy roi đánh thi thể chẳng cảnh? Nghe vậy, Tống Thanh nụ cười trên mặt đống nhiên bị kiềm hãm, chính mình ngày hôm trước còn đã nói với hắn nói, tiểu tử này cư nhiên liền không nhận biết chính mình, cũng quá không phải để tự mình ở trong lòng đi, bất quá, nghĩ đến cái kia tàn nhẫn thủ đoạn, Tống Thanh lại không thể không tuyển trạch tàn nhẫn. Diệp Thiên, đừng vội đuổi ta đi, ta là muốn nói với ngươi một chút, chúng ta không bằng kết thành liên minh, trước thu được nhiệm vụ vật phẩm lại nói, tiêu ký địa điểm có một con phi. Thương lợi hại ma thú, mặc dù là ngươi cũng không nhất định sẽ là nó đối thủ. Tu vi của ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng lại có thể vì ngươi bảy mưu tinh kế chỉ dẫn phương hướng, cho nên ngươi bây giờ có thể cút đi. Diệp Thiên sắp bị tức điên, tiểu tử này cư nhiên như thế bất khai khiếu, không có chú ý tới bản thiếu gia hiện tại có việc gấp muốn làm sao. Liên tiếp mà ở chỗ này nói lại nhảy không ngừng, thật muốn một cước bắt hắn cho đạp ra ngoài. Còn bảy mưu tính kế đâu? Bản thiếu gia cũng không phải không có đầu óc. Nghe được Diệp Thiên trực tiếp như vậy mà không khách khí chút nào cự tuyệt. Tống Thanh sắc mặt lập tức liền biến hắc, đường đường tam đại cự đầu một trong đồ đệ, trong ngày thường nhận hết truy phủng, mặc dù là đan tháp trưởng lão cũng không dám khinh thường mình, nhưng là bây giờ lại bị Diệp Thiên như vậy chế ngạo khinh thị, điều này làm cho lòng tự ái của hắn chịu đến đả kích thật lớn. Nếu Diệp Thiên huynh đệ không muốn cùng tại hạ hợp tác, Tống Mỗ liền cáo từ trước, hy vọng Diệp Thiên huynh đệ vận may. Nhiệt mặt dán vào mông lạnh trên, Tống Thanh đương nhiên sẽ không lại mặt dày tiếp tục đàm luận chuyện kết minh, nhân gian nếu không định gặp chính mình, vậy hắn cũng không cần phải. Tự cấp tự tìm phiền phức, chắp tay một cái, lạnh giọng cáo tử. Vận khí của ta luôn luôn không sai. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, sau đó khoát tay một cái nói, đi thong thả, không tiễn. Nhìn theo Tống Thanh đi xa, Diệp Thiên rốt cục thở phào, âm thầm thầm nói, ta muốn đột phá, há lại có thể cho người chứng kiến. Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, công pháp vận chuyển, nam tử áo đen một thân tinh khí lập tức hóa thành một cổ dòng nước gấm tràn vào thân thể của hắn, lấy mắt trần có thể thấy. Nam tử áo đen rách nát không chịu nổi thân thể nhanh chóng khô quắt xuống phía dưới, ở hai nàng ánh mắt kinh ngạc trung hóa thành một đoàn hiện lên hôi thối cạn. Làm hấp lực đình chỉ, Diệp Thiên vươn tay trái, ngũ chỉ nắm chặt sát na, hư không chấn động, toàn bộ thiên địa dường như đều đi theo run rẩy đứng lên. Lục tinh đấu tôn, rốt cục đạt được. Diệp đại ca, ngươi lại đột phá. Đan thần chậm rãi đi tới Diệp Thiên bên người, hai tay vãn trên cánh tay của hắn, mỉm cười hỏi. Bởi sớm đã gặp qua cảnh tượng như thế này, cho nên hắn rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, cho tới bây giờ, nàng rốt cục xác định một sự thật, Diệp Thiên thật là dựa vào thôn phệ người khác lực tới đột phá thân mình. Diệp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn Tào Dĩnh, nhìn thấy mỹ nhân nhi trừng lớn con mắt lộ ra một bức rất là bất khả tư nghị răng rớp, không khỏi cười khẽ một tiếng, chậm rãi đi tới trước người của nàng, có chút ngoạn vị nói ra, Tào Dĩnh tiểu thư, chính như ngươi sở nhìn thấy, ta công pháp tu luyện liền là tà ác như thế, thôn phệ người khác lực vì mình dùng. Chỉ phải có đầy đủ năng lượng, ta liền có thể duy trì liên tục đột phá, không có bất kỳ bình cảnh, cho nên ta mới có thể nhanh. Chóng như vậy mà đột phá, vẹn vẹn 16 tuổi thì đạt đến lục tinh đấu tôn. Bí mật này thông thường chỉ có ta người thân cận nhất mới có tư cách biết, hiện tại ngươi biết, mà ngươi ta quan hệ lại không tính là tốt như vậy, ngươi nói có đúng hay không nên giết NG. Ơi giết khẩu A. Chương 679, yêu nữ. Nghe vậy, Tào Dĩnh phục hồi tinh thần lại. Kinh ngạc nhìn Diệp Thiên xem một lúc lâu, đột nhiên đi phía trước bước ra một bước, cùng Diệp Thiên mặt kề mặt đến gần vô hạn, cao vót sung mãn hai ngọn núi đều kìm ở trên lồng ngực của hắn. Mỹ nhân nhi khiêu khích lại tựa như mà nhìn Diệp Thiên, vướt tay dương lên, quên hồng. Môi cười duyên nói, nếu như ngươi cam lòng cho, cứ việc giết nhân ra tốt, nhân ra một cái cô gái yếu đuối chẳng lẽ còn có thể phản kháng hay sao? Hắc hắc, ngươi rất thông minh, biết ta sẽ không giết ngươi. Bất quá. Ngươi phải xui xẻo. Diệp Thiên hư cười một tiếng, bàn tay to kéo trên Tào Dĩnh tinh tế nhu mềm thắt lưng, hai tay cách một tầng bơ trợn sườn sám phủ tại nơi đây đà mềm nhũn ngông. Cánh hoa trên, hắc sắc tu thân nhu mềm nhũn trợn, sờ lên giống như nữ tử mềm mại da thịt một dạng chân chuột, hai tay của hắn đều thật sâu rơi vào mập. Non mà có giãn 10 phần ngông. Nhục chi chung, cuối cùng túi đầu, chôn ở to lớn sung mãn đồng đảo trên, dùng gương mặt ở hai điểm nhô lên trên không nhẹ không nặng ma sát. Nồng nặc nhũ hương cùng mỹ nhân nhi đặc hữu trong lúc này say lòng người mùi thơm của cơ thể hầu như trong nháy mắt để hạ thân của hắn kiên. Cứng rắn như sắt. Tựa hồ ý thức được trước mắt nam tử yêu thích, Tào Dĩnh chẳng những không có cự tuyệt phản kháng, ngược lại còn lộ ra một cái nụ cười sáng lạ, hương thơm dễ chịu khiết bạch ngọc cánh tay chủ động ẩm Diệp Thiên cái cổ, bộ ngực dùng sức ưỡn lên, làm cho hắn cùng mình vậy đối với bảo bối càng thêm tiếp cận, thon dài hồn viên mị thôi càng là nhẹ nhàng trên đánh, thỉnh thoảng tiếp xúc chạm thử cái kia nóng rực dục vọng chi nguyên. Một hồi lâu sau, Diệp Thiên đầu chậm rãi trên rời, trượt đến thon dài tuyết trên cổ, hít sâu một khẩu thâm nồng, sau đó cắn khéo léo khả ái vành thai nói, tốt nhất đừng đem mới vừa nhìn thấy sự tình nói ra, nếu không, người sẽ hối hận. Tào Dĩnh mắt phượng nước gợn nhộn nhạo, khoe miệng hơi cong, hai tay chủ động ẩm Diệp Thiên lưng, đỏ bừng cánh môi gần kề bờ môi của hắn, thơm nước hơi thở cũng toàn bộ đập ở trên khuôn mặt, nàng ôn nhuận mềm chợt tiểu lưỡi thơm ở Diệp Thiên bên mép khẽ liếm một cái, lúc này mới lên tiếng nói, yên tâm đi, nhân gia sẽ không đem bí mật của ngươi nói ra, tiểu nữ tử thích Diệp đại ca còn đến không kịp, sao làm cho Diệp đại ca bị người lên án đâu. Trên người cô gái này sợ có gió, tình làm thật không phải người bình thường có khả năng có. Cao ngất đồng đảo kề sát Diệp Thiên lồng ngực, không nhẹ không nặng trên dưới ma sát, trắng nón da thịt chợt như nón nà, sờ lên giống như thượng hạng tơ lụa một dạng, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, kéo dài thơm nồng kém chút làm cho Diệp Thiên hóa thân làm lang. Hy vọng như vậy. Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở độc chúc với mỹ nhân nhi mùi thơm của cơ thể vị, rất là không nỡ đẩy Tào Dĩnh mở, sau đó nhìn về phía bên người giai nhân, nhu thanh nói, thần nhi, chúng ta đi thôi. Nhìn theo Diệp Thiên đan thần rời đi, Tào Dĩnh trong lòng thầm hận. Người đàn ông này còn không chịu tin tưởng mình, chính mình đối với hắn thực sự không có ác ý gì, bất quá là một cái khát vọng tình yêu cô gái yếu đuối mà thôi. Ống ống buồn bực dãy núi đàn, cổ mục bao la, gốc cây rậm rạp, mặc dù mặt trời chói chang, trong rừng rậm như trước hôn ám âm u, ở mức thủy khí tích tụ ở trong rừng rậm, làm cho cả phiến dãy núi có vẻ mơ hồ, bạch sắc sương mù tràn ngập trong đó, ánh mắt bị nghẹt, có vẻ cực kỳ hung hiểm. Một tòa ngọn núi khổng lồ dưới chân, Diệp Thiên đan thần hai người nên ngang bước trên leo lên đường, không cố kỵ chút nào. Đỉnh núi sớm bị tiêu diệt, nếu như trên bầu trời bao quát, nhìn qua giống như là một mảnh rộng dài sân rộng, trên quảng trường có một tòa thạch điện, bề ngoài tuy là tục tằng, nhưng dị thường to lớn đồ sộ. Diệp Thiên hai người đạp đá núi vài cái nhảy lên liền vọt đến trên quảng trường, cước bộ mới vừa đạp đến trên quảng trường, một nồng nặc hầu như muốn sền sệt lên mùi thuốc. Chính là hung hăng hướng về phía hai người đập vào mặt lệnh được đan thần tại chỗ chính là không ngừng được mà đánh một cái nhảy mũi, sau đó ngẩng đầu, nhìn trên quảng trường rậm rạp chẳng chịt rất nhiều dược liệu, mặt cười trực tiếp là vào thời khắc này dại ra đi qua. Đàng long hoa tâm, xích viêm quả, lưu diễm linh nước miếng bốn. Đan thần ánh mắt đờ đẫn, từng cái đảo qua trước mặt này trưng bày được cực kỳ chỉnh tề dược liệu, mấy thứ này, giới bên ngoài đều là thuộc về cái loại này cực độ hy hữu vật, mà ở nơi đây nhưng lại như là cùng rau cải trắng một dạng, bị tùy ý trưng bày ở chỗ này. Ánh mắt liếc khoảng khắc, đan thần rốt cục từ từ phục hồi tinh thần lại, sâu hấp một hơi thở, đè xuống chấn động trong lòng, nhìn Diệp Thiên, cười khổ nói, Diệp đại ca, cái này chỉ ma thú sợ rằng sẽ cả tòa vạn thuốc sơn mạch này quý trọng dược liệu, đều là mang tới nơi này chứ. Diệp Thiên cười cười, tấm tắc thở dài nói, nhiệm vụ vật phẩm đều có, cái này ta sao ung dung. Cái này đại gia hỏa còn rất chuyên nghiệp, bất quá dường như đều làm lợi chúng ta bốn. Ha ha! Tiếng cười dài chung, Diệp Thiên hóa thân làm ảnh, ở trên quảng trường liên tiếp lóe ra, đầy đất dược liệu nhanh chóng biến mất, ni mã, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Giống! Tựa hồ nghe được động tĩnh, một con thân hình cường tráng bắp thịt cầu châm đại hán đột nhiên từ trong đại điện lao ra, nhìn thấy Diệp Thiên đang ở cướp đoạt dược liệu, một tiếng nộ hào chấn đắc trên bầu trời vân thải dường như cũng bắt đầu tiêu tán. Nhân loại! Ngươi lại dám đoạt ngươi hùng gia cũng bảo bối, muốn chết phải không? Ẩm! Cả tòa sơn thể hung hăng run rẩy một cái, một đạo không gì sánh được thân ảnh khổng lồ đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, dường như cự tháp một dạng, từ cửa đại điện cuồng mãnh trùng kích hướng Diệp Thiên, tên nhân loại này lại dám động thổ trên đầu thái tuế, không phải là tìm chết sao? Nhìn từ đằng xa điên cuồng chạy tới quái vật lớn, đan thần trong mắt không khỏi xẹt qua một vẻ chấn động. Lúc đó thân vật là một đầu sấp xỉ 100 mét cao lớn cự hùng toàn thân chuyển ngăm đen vẻ, cả người bộ lông dường như cương châm vậy ngang nhiên mà đứng. Ở cự hùng bộ ngực vị trí, có 8 đạo ngân sắc tóc vân, hơn nữa nhất làm cho đan thần kinh ngạc, là cái này cự hùng phía sau, lại còn có một đầu dài đạt đến 20 m dài hắc sắc cái đuôi lớn vung vẫy, mang đến hô hô tiếng xé gió, thoạt nhìn, giống như một trận long vĩ. Đây là viễn cổ long hùng. Đan thần ánh mắt đầu tiên là ở cự hùng bộ ngực châu ngân sắc tóc vân trên đảo qua, chợt ngưng ở sau thân thể hắn chặn long vĩ trên, đôi mắt đẹp hơi lóe ra, chợt tự lẩm bẩm. Long hùng. Loại này hung hãn ma thú bây giờ đã là rất ít thấy, bởi vì nó cũng là thuộc về viễn cổ dị thú, hơn nữa trong cơ thể còn ẩn có một chút long chi huyết mạch, thực lực cực độ khủng bố. Theo cổ tịch ghi chép, loại này long hùng, cũng được xưng cửu vân ma long gấu, ở lồng ngực của bọn nó châu ngân sắc tóc vân cũng không phải là dùng để xem xét, mà là dùng để so sánh thực lực tiêu chuẩn. Có người nói nếu như khi loại này long hùng có thể có được 9 đạo long văn lúc, như vậy trong cơ thể long chi huyết mạch, thì là sẽ triệt triệt để mà giác tỉnh, mà đến lúc đó, long hùng chính là biết từng trải một lần thuế biến. Nếu như lột xác thành công, như vậy sẽ gặp tiến hóa thành vị trí tôn long hùng, đến lúc đó, toái núi liệt địa chỉ là dở tay nhấc chân chi lao mà thôi. Vì vậy, loại này tóc vân cũng được xưng là long văn. Mà bây giờ đầu này long hùng đã sở hữu 8 đạo long văn, nếu như tái xuất hiện một đạo nói, cái này đại gia hỏa chính là sẽ trở thành vậy cho dù là ở viễn cổ đều là hung danh hiển hách chí tôn ma hùng. Không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này thấy một đầu long hùng, thực sự là bất khả tư nghị. Đan thần cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, có chút cảm thán. Như thế một hồi, Diệp Thiên như trước đem tất cả dược liệu đều cho thu vào nạp giới, nhanh chóng phản hồi đan thần bên người, nhìn thấy to con khí thế hung hăng xông đụng tới, không khỏi bĩu môi nói, bất quá là đầu long hùng mà thôi, chỉ là bởi vì một ít long chi huyết mạch chỉ có cường đại. Có thể có được long chi huyết mạch, liền đủ để chứng minh sự cường đại của hắn, huyết mạch thứ này, đối với ma thú quá là quan trọng. Đan thần mỉm cười nói, đương nhiên, huyết mạch đối với nhân loại cũng rất trọng yếu. Chương 680, Chí Tôn Ma Hùng. Diệp Thiên đây cũng là không có phản bác, huyết mạch vô luận là đối với nhân loại còn là ma thú mà nói, hoàn toàn chính xác trọng yếu phi thường, ẩn dấu hậu thế mấy đại gia tộc người nào không phải là bởi vì đấu đế huyết mạch mà phồn vinh thịnh vượng. Đấu đế huyết mạch càng tinh khiết, thiên tư thì càng cao, mặc dù không phải nỗ lực tu luyện cũng có thể đạt được rất cao trình độ, cái này cùng những khổ kia bức tu luyện hiệu quả khó coi người thường so sánh, khác biệt thật sự là quá lớn. Khổng lồ long hùng mỗi một lần bước ra một bước đều sẽ kéo đỉnh núi lay động, đại địa ầm vang, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống. Nhìn thấy long hùng thân ảnh càng ngày càng gần, Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, chân to một bước đi thong thả, oanh đông một tiếng vang thật lớn, cả tòa sơn thể kém chút bị hắn một cước thải đạp. Mà thân thể hắn giống như chính là như quang ảnh kia một dạng, liên tục chấp hiện, ở giữa không trung lưu lại một ngay cả vỏ huyết ảnh, trong thời gian ngắn vọt tới long hùng trước mặt, chân to lại bước đi thong thả, Diệp Thiên một bước đằng lên trời cao, sau đó ra sức đáp xuống, kim quang thiểm. Thước lớn quyền hoa phá trường không, thế trầm lực mãnh, giống như một thanh vạn quân cự chủ in lện xuống tới. Long hùng ngửa mặt lên trời nộ hào, không sợ hãi chút nào, luân khởi ngân mang lóng lánh nắm tay, hung hăng đối oanh đi. Nó thích nhất chính là cùng địch nhân cứng đối cứng. Như vậy quyết đấu chỉ có cực kỳ có tình cảm mãnh liệt. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, hai cổ kinh lực chạm vào nhau sinh sinh khí lãng tương chính phía dưới sơn thể trực tiếp ép tới lom xuống vỡ vụn, ùng ùng tiếng nổ vang liên tiếp, sơn thạch vẩy ra bụi bặm khắp bầu trời, lớn như vậy ngọn núi kịch liệt lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ văng tung tóe sụp đổ. Phun ra cương gió thổi Diệp Thiên tóc dài bay lượn, quần áo bay phất phới. Lực phản chấn để cho hai người mỗi người lui ra phía sau mấy bước. Trở lại Long hùng cước bộ đột nhiên chợt hướng phía trước một bước, tấm kia mặt xấu xí bằng trên, lộ ra một vẻ dữ tợn vẻ, mà quả đấm, cũng là trực tiếp hướng về phía Diệp Thiên lần thứ hai đập tới. Một quyền kích ra, khắp bầu trời cuồng phong đại trấn, ô ô âm thanh xé gió, như trầm thấp tiếng trống một dạng, ở đây khắp núi đồi văng rội. Diệp Thiên không tránh không né, cùng với cây kim so với cọng dâu mà phân cao thấp, từng quyền đánh ra, cương phong cuộn trào mãnh liệt, nổ vang không ngừng, cả tòa sơn thể lung lay sắp đổ. Nước toát ra hòn đá hoa lạp lạp tuột xuống, ùng ùng tiếng vang khiến người ta nghĩ lầm cả ngọn núi bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Giữa không trung, một người một gấu mãnh liệt giao kích, không có bất kỳ tránh né tư thế, hoàn toàn cứng đối cứng, nắm tay đối quyền đầu, tựa như hai đầu tuyệt thế hung yêu sinh tử quyết đấu, tạo thành ba động làm cho cả tòa sơn mạch đàn đều sôi trào. Long hùng trong lòng lúc này đã chấn kinh tới cực điểm, đối phương rõ ràng là nhân loại, có thể sức mạnh thân thể cùng cường độ còn mạnh hơn chính mình. Cái này rõ ràng có chút không bình thường. Hắc. Cẩn thận. Lần nữa tách ra sát na, Diệp Thiên nộ quát một tiếng, chân nguyên vận chuyển, cả người kim quang lưu chuyển, sáu sắc liệt diễm cháy hừng hực, nhục thân trong suốt rực rỡ, giống như nhất tôn liệt diễm chiến thần, bị dị hỏa bao gồm hữu quyền lần nữa vung ra. Nắm đấm màu vàng nóng mang theo nóng rực liệt diễm, vô kiên bất tồi, chỗ đi qua, hư không từng khúc chấn động sụp đổ, lập tức liền vọt tới trước mắt. Ông. Hư không như một tấm họa quyển, bị một con phát ra ánh sáng sán lạn bàn tay to kéo lấy, mãnh lực run run, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rạn nứt. Liệt diễm bảy vây, biển lửa đốt không, kim quang thiểm thức năm đấm như giống như sao băng xẹt qua hư không, nhanh đến cực hạn. Long hùng tâm thần rung mạnh, cảm thụ được một quyền này uy lực, quả thực không thể tin tưởng. Sáu sắc dị hỏa, lục sắc, tử sắc, bạch sắc, vô sắc, lam sắc, thanh sắc. Cái này, đây là sáu loại dị hỏa. To con biết chính mình đã phải một khối thiết bản. Long Hùng sâu hấp một hơi thở, ném lại sợ hãi trong lòng, đôi mắt trong nháy mắt huyết hồng một mảnh, hai tay nhanh chóng kết ấn, vô tận huyết hải hiện lên, trong khoảnh khắc tràn ngập phía chân trời, sôi trào mãnh liệt màu máu sóng biển cuồn cuộn sôi trào, ngưng tụ thành một cái huyết sắc du long tứ lược thiên địa, hướng về phía Diệp Thiên xông tới. Ầm. Liệt diễm đằng đằng nắm tay rốt cục đánh ở trên huyết long, trên sườn núi không mãnh liệt bộc phát ra một mảnh ánh sáng chói mắt, kim sắc cùng huyết sắc trùng tiêu, biển lửa cùng sóng nhiệt vọt lên. Giống như là thái cực sinh lưỡng nghi, sau đó đập đụng, như lưỡng ngọn núi lửa đồng thời phun trào, trong thiên địa ánh vàng rực rỡ, huyết mịt mờ, sáu sắc dị hỏa tứ lược, một mảnh sáng lạ. Ngọn núi không tiếng động yên diệt, xuất hiện một mảnh hố sâu to lớn, lưỡng trùng năng lượng đem nâu sơn thể đánh thành cho bụi, tiêu thất một mảng lớn. Hai cổ năng lượng chạm vào nhau sản sinh to lớn khí toàn, kim sắc cùng huyết sắc quấn quýt cùng một chỗ muốn nổ tung lên, tan vỡ năng lượng như là từng nhánh mũi tên nhọn hướng phía chu vi bắn xuyên qua. Hình cung khí lãng nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, thổi bay đầy đất toái thạch cùng bụi bặm, đá vụn bắn tung trời, bụi mù khắp bầu trời, toàn bộ thiên địa hoàn toàn mông lung. Cùng phong gào thét chung, bốn phía bụi mù toái thạch bị tức lãng thổi ra, hình thành mấy chục trượng thác nước hướng bốn phương tám hướng rít gào đi. Đã bay bổng đà ột đến chỗ cực xa đan thần xem lấy trước mắt phát sinh tất cả, cái miệng nhỏ nhắn đều trương thành o hình, mặc dù cách xa như vậy, nàng vẫn là cảm thụ được đại địa sơn mạch run rẩy. Giết! Một tiếng gầm điên cuồng dường như sấm sét nổ vang, Diệp Thiên một quyền nổ nát huyết long, đắc thế không tha người, phù quang lược ảnh vậy vọt tới Long Hùng trước người, liệt diễm hừng hực nắm đấm phảng phất lôi thần chi chủ y, đập hư không bạo nổ, trầm trọng nguy nga, hung hãn nện xuống. Long Hùng trong lòng kinh sợ tới cực điểm, đều là đấu tôn, Diệp Thiên mạnh hơn hắn nhiều lắm, căn bản liền không phải là một cấp bậc đối thủ. Diệp Thiên nhục thân cường hãn, còn có 6 loại dị hỏa phụ trợ, nó lấy cái gì tới so với? Nỗ lực giơ lên hai cánh tay, giao nhau hộ tống lên đỉnh đầu, nùng hắc huyết quang nhập vào cơ thể ra, hình thành một lồng ánh sáng đem toàn thân mình bao vây. Oanh đông một tiếng nổ rung trời, theo ken két két. Tiếng vang không ngừng truyền ra, lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bắt trước Phật huyết sắc ngọc lưu ly một dạng nổ lớn vỡ vụn, hóa thành vô số huyết vũ phân dương mà xuống. Mà Long Hùng hai cánh tay cũng bị Diệp Thiên đánh cho gãy xương trải qua gãy, vô số cột máu như là cỏ tranh một dạng bắn ra, máu nhuốm đỏ trường không, một mảnh thê diễm. Cuồn manh kinh khí gột rửa tứ phương, ung ung tiếng nổ vang trung, núi rung địa chấn, đại địa phát sinh một chuỗi dài bạo tạc, từng cái lớn khe danh tung hoành bốn vải, như cự mãng mâm loạn, làm người ta sợ hãi. Oanh đùng, đại địa vang tung tóe, sơn thể đổ nát, Long Hùng rốt cục không nhịn được, song thối mềm nhũn. Đầu gối hung hăng đập vào rách nát không chịu nổi cả vùng đất, cắt bụi bắt đầu, toái thạch dương, ung ung nổ vang lấy thân thể cao lớn làm trung tâm, bắt trước nhược hải hét dài mấy ngày liền, bốc khói lên trần toái thạch như trăm mét thác nước một dạng, khí thế hùng hồn, kinh người không gì sánh được. Diệp Thiên chậm rãi rơi vào Long Hùng trước người, vẫy vây hơi tê tê cánh tay, nhẹ thán một hơi thở nói, thần phụ, sống chết. Long Hùng nằm dạp trên mặt đất, từng ngụm suýt hơi thở lấy. Tràn đầy ra tiên huyết tại hắn quanh người hội tụ thành một dòng suối nhỏ, tuy là vô lực đứng lên, nhưng này huyết hồng con ngươi vẫn như cũ tử tử mà trừng mắt Diệp Thiên, nghe Diệp Thiên theo như lời nói, Long Hùng không khỏi hung hăng thổ một búng máu, lớn thanh nói, ngươi rất mạnh, ta không phải là ngươi đối thủ, muốn giết cứ giết, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Ha ha, ngươi hùng ra ta chưa bao giờ như hôm nay như thế nhẹ nhàng vui vẻ quá, nhân loại, thật cao hứng có thể đánh với ngươi một trận, đang con bà nó đủ sức. Chương 681 Ly khai đan giới. Ha, ngươi liền muốn chết như vậy. Diệp Thiên xấu xa cười, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi từ lúc vừa ra đời bắt đầu vẫn ngây người ở mảnh không gian này, chưa từng có đã đi ra ngoài. Vậy thì thế nào? Long Hùng khinh thường nói. Ta sẽ không khuất phục tại ngươi, ngươi chính là giết ta. Ai, cái này đáng tiếc, bên ngoài nhiều như vậy ăn ngon hảo ngọt đích, ngươi đường đường một cái cường giả đấu tôn thậm chí ngay cả thấy đều chưa thấy qua liền bỏ mình hồn tiêu tan, thật sự là quá đáng tiếc. Cái này thế giới ngoại trừ thảm thực vật liền là ma thú, một mình ngươi ở chỗ này ngây người mấy trăm năm, lực ý chí cũng thật là kiên cường, bất quá ta không thể không nói một câu, ngươi cái này mấy trăm năm thực sự sống uổng phí, phía ngoài thế giới xuất sắc như vậy, lẽ nào ngươi liền không nghĩ ra đi gặp một phen? Diệp Thiên mỉm cười nói, sinh mệnh như vậy quý giá, nếu không có tất nhiên, người nào lại sẽ chọn tử vong đây? Diệp Thiên không sợ Long Hùng không lên đường, cái này đầy đặn ngốc đại cá tử. Đích đích xác xác là một sung mãn làm đả thủ tốt nhân tuyển. Nghe Diệp Thiên mấy câu nói, Long Hùng đích xác có chút ý động, nó thực sự rất muốn đi xem một chút, cái này đấu thánh không gian tuy là thích hợp tu luyện, nhưng ở chỗ này ngây người mấy trăm năm Long Hùng, thật sự là không phải muốn tiếp tục coi chừng cái này mảnh đất nhỏ xuống qua, buồn chán hết sức thời gian quả thực muốn đem người bước điên, lúc này Diệp Thiên có thể dẫn hắn đi ra ngoài, cho nên nó tâm động. Nhưng là, nó cũng có cùng với chính mình tôn nghiêm, nếu để cho chính mình phục tùng một nhân loại, nó là nói cái gì cũng không nguyện ý. Long Hùng trầm mặc không nói, Diệp Thiên đã đoán được nó đăm chiêu suy nghĩ, nếu như nó là cái rất sợ chết tiểu nhân, Diệp Thiên xác định vững chắc biết không nói hai lời đem giết chết, hắn xem trọng chính là nó trung hậu tính cách. Có thể ngươi không biết, ta một gã bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, nếu như cùng ở bên cạnh ta, ta muốn. Thực lực của ngươi mới có thể đột phá được nhanh hơn, như nếu không phải xem ở ngươi huyết mạch về thiên phú, ta cũng sẽ không nói ra để cho ngươi thần phục với lời của ta, kỳ thực cống hiến với ta cũng là một chuyện tốt, ta cũng không cảm thấy có cái gì mất mặt, hơn nữa, ngươi cũng không cần vẫn luôn theo ta, chúng ta không bằng lấy 10 năm trong khi giới hạn, chỉ cần ngươi thay ta làm việc 10 năm, ta liền để cho ngươi đột phá đến đấu thánh, 10 năm sau đó ngươi chính là thân tự do, như thế nào? Diệp Thiên lại lừa dối lần nữa. Thực sự, Long Hùng nhãn tình sáng lên. Tương đối với mấy trăm năm qua nói, 10 năm bất quá là trong nháy mắt mà thôi, chỉ cần giúp hắn làm 10 năm cu ly, thực lực của chính mình liền có thể đột phá đến đấu tranh, chuyện tốt như vậy nó đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thực sự, Diệp Thiên gật đầu. Được, quyết định như vậy. Long Hùng hai tay ôm quyền, không người nói, thuộc hạ Hùng Chiến, tham kiến chủ nhân. Diệp Thiên khỏe miệng không khỏi hiện lên nụ cười quỷ dị, hắn từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, đem bước xuống Long Hùng trước mặt, chậm rãi nói ra, ngươi thụ thương nghiêm trọng, trước tiên đem viên thuốc này dùng. Đa tạ chủ nhân. Long Hùng không ngừng bận rộn nhặt lên bình ngọc, lấy ra đan dược, đem nuốt đi. Diệp đại ca, ngươi không sao chứ? Giữa không trung, một nói thiên ảnh thiểm lược mà đến, cũng là lâu không nghe được động tĩnh đan thần chạy tới. Mỹ nhân nhi trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, viên mắt hồng hồng, lã chã trực khóc dáng dấp miễn bản có đáng thương biết bao. Diệp Thiên giang hai cánh tay, đem đánh đem tới được thiếu nữ một bả kéo vào trong lòng, ở Mỹ nhân nhi đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn nhẹ mổ một chút nói, nha đầu ngốc, theo ta thân thể này xương, đại chiến 700 hiệp cũng không có vấn đề gì, tại sao có thể có sự tình đâu. Đan thần ở Diệp Thiên trên người quan sát tỉ mỉ một phen, nhìn thấy không có bất kỳ vết máu, lúc này mới yên lòng lại. Ánh mắt liếc nhìn Long Hùng, to con đã khôi phục nhân loại hình thái, vết thương mặc dù nhưng đã vậy, nhưng toàn thân đầy huyết dịch, nhìn đặc biệt đáng sợ. Bất quá, làm cho đan thần nghi ngờ là, cái này đại gia hỏa vẻ mặt cung kính hoàn toàn không có phía trước hung ác răng rấp, biến hóa cũng quá lớn chút đi. Diệp đại ca, nó làm sao? Đan thần dùng tay chỉ Long Hùng, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Hắc hắc, ngươi Diệp đại ca ta thần uy cái thế, tam quyền lưỡng cước liền đánh bại nó, cho nên người này xem ta anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, cho nên nhận ta làm chủ nhân. Diệp Thiên một chút cũng không khách khí, nói lên mạnh miệng tới cũng không mang đỏ mặt. Long Hùng trợn mắt một cái, lại cũng không có phản bác, cái này không lương chủ người nắm đấm cũng không phải là ngồi không. Ồ, đan thần điểm nhẹ vuốt tay, tuy là mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi, muốn đem đấu tôn cấp ma thú khác thu về dưới cờ cũng không phải là đơn giản như vậy. Đúng, dược liệu đã góp đủ, chúng ta hiện tại trực tiếp chạy đi đan giới cửa ra đi, thuận tiện còn có thể thải hái thuốc. Diệp Thiên đề nghị. Ừ, đều nghe Diệp đại ca. Đan thần gật đầu, xong Diệp Thiên ngòn ngọt cười. Nhiệm vụ vật phẩm thu thập hoàn tất, một nhóm ba người liền lập tức hướng bắc chạy đi. Đan giới cửa ra vào, ở vào phương bắc địa vực, cùng Long Hùng chỗ ở Vạn Dược Sơn Mạch có một khoảng cách, ba người cũng không vội mở ra chạy tới mục đích, một đường đi tới, như cá giết sang sông, phàm là có thể bị Diệp Thiên thấy hợp mắt dược liệu đều vào túi bên eo của hắn, này ma thú tao hương, không chỉ có bảo bối bị đoạt, ngay cả một thân tinh khí đều bị thôn phệ một sạch sẽ. Cùng nhau đi tới, Diệp Thiên mấy người cũng là gặp phải không ít đang ở vội vã hướng về phía cửa ra chạy đi người dự thi. Dựa theo quy định, nếu là ở đan giới đóng cửa trước hay còn chưa từng đạt được cửa ra giả, sẽ gặp mất đi tiếp tục tư cách dự thi, chỉ có chờ đến lưỡng ngày sau, cho nên mới có lấy đan tháp cường giả tiến nhập đan giới, đem bên trong lưu lại người toàn bộ tiếp trở về, cho nên, vì có thể đủ ở sau cùng trong thời gian chạy tới cửa ra, bây giờ còn ở lại đan giới bên trong người. Dự thi, không khỏi là hỏa cấp hỏa liệu hướng về phía cửa ra nhanh chóng chạy đi. Mười thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Diệp Thiên ba người rốt cục là xuất hiện ở lối vào đan giới. Nơi này là một mảnh từ tấm đá xanh lát thành sân rộng, trên quảng trường lít nhít đứng rất nhiều bóng người, những thứ này đều là trước giờ chạy đến luyện dược sư. Diệp Thiên một nhóm ba người có thể liền đan thần có thể quá hấp dẫn mọi người quan tâm, tuy là Diệp Thiên dáng dấp cũng không sai, nhưng lực hấp dẫn so với mỹ nữ rõ ràng phải yếu hơn không ít. Bất quá, nếu như hắn hảo hảo trang phục một phen, kết quả có thể liền rất là bất đồng. Nói thí dụ như làm cho hắn mặc vào quần áo quần dài. Được rồi, loại tình huống này rất khó phát sinh. Ở sân rộng phía trước vị trí, một thân hắc sắc sườn xám, thân thể mềm mại bởi vì đầy áp mà có vẻ Anada Tư Tào Dĩnh, ở Diệp Thiên vừa xuất hiện lúc, đôi mắt đẹp chính là bỗng nhiên ở trên người của hắn, ở nhìn thấy hắn vẫn chưa có cái gì trở ngại sau, Phương mới nhẹ nhàng tùng, thả lỏng, một hơi thở. Ở Tào Dĩnh một bên, Tống Thanh thấy thế, khỏe miệng không khỏi quất quất. Diệp Thiên mang theo đan thần hùng chiến tùy ý chọn cái địa phương đứng vững, lặng lặng đợi đã đến giờ tới. Bạn theo thời gian trôi qua, đi tới quảng trường này lên người dự thi càng ngày càng nhiều, hơn nữa đại đa số tới đến cái này người bên trong, đều không phải là cái gì người yếu, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, có thể ở đan giới như vậy cạnh tranh kịch liệt trong đất kiên trì đến bây giờ, sao không có chút bản lãnh. Chương 682, một vòng cuối cùng. Đương nhiên, theo Tào Dĩnh Tống Thanh này luyện dược sư liền có chút không may, hồn điện nhân lúc đầu chỉ là hướng về phía hai người này đi, lại không nghĩ rằng cuối cùng tao hương, phàm là đấu tông tu vi trở xuống, đều bị thôn phệ linh hồn. Ước chừng sau nửa canh giờ, trung tâm quảng trường không gian đột nhiên một hồi vặn mẹo, một vị người xuyên đan tháp van mặc bảo phục lão giả từ đâu vặn mẹo trong không gian chậm rãi đi ra. Lão giả cầm trong tay ba tong, trên gương mặt da thịt dường như quýt ra một dạng, ở nơi ngực, có một viên đan tháp huy trường, trên đó tháp huy, là một loại có chút sáng chói tử kim nhan sắc. Đan tháp bát đại trưởng lão một trong. Nhìn thấy cái này đặc thù huy chương, trong quảng trường một số người cũng là thật thấp kinh hô lên, chợt đều là vội vã chớ lên tiếng. Ba tông lão giả cũng không để ý tới trên quảng trường các loại thanh âm, ánh mắt tùy ý đảo qua, sau đó nhàn nhạt nói ra, đã đến giờ, đem dược đan của các ngươi cùng với nhiệm vụ dược liệu giao cho lão phu, sau đó liền từ nơi này ly khai, tham gia sau cùng đan hội tỷ thí. Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài ba tông đột nhiên nhẹ nhàng ở mảnh này vặn vẹo không gian rạch một cái, một đạo đen nhánh không gian liệt phùng chính là từ từ xuất hiện ở trong mắt mọi người. Nghe được ba tông lão giả nói thế, trên quảng trường cũng là có chút rối loạn lên, không ít người sắc mặt đều là trở nên chán trường xuống tới, hiển nhiên, bọn họ cũng chưa hoàn thành lần này nhiệm vụ 4. Lời của lão giả sau khi rơi xuống không lâu sau, liền là có thêm một gã người khoác đấu đồng màu đen không biết bộ dáng gì nhân dẫn đầu đi ra, sau đó đem dược đơn cùng với dược liệu đều giao cho lão giả. Người sau kiểm tra một phen sau, mới vừa rồi khẽ gật đầu, mà thần bí nhân thì là trực tiếp một cước bước vào không gian liệt phùng, nhanh chóng biến mất. Có cái này đệ nhất nhân đầu lĩnh, người phía sau cũng là bắt đầu lục tục tiến lên, đem mấy thứ đều nộp lên trên, sau đó thuận lợi tiến nhập không gian liệt phùng. Đương nhiên, trong lúc này cũng có một chút chưa từng hoàn thành nhiệm vụ, tùy ý cầm một ít dược liệu muốn vàng thau lẫn lộn người dự thi, bất quá bọn hắn đồ đạc mới vừa xuất ra lúc, chính là trực tiếp bị lão giả một cái ba tong đánh ra thật xa. Sau đó mặt mũi lấm lem đứng lên, vẻ mặt xích hồng. Làm như vậy cùng sát hoạch gan gian dường như không có gì khác nhau. Tào Dĩnh quay đầu nhìn Diệp Thiên liếc mắt, hướng hắn tự nhiên cười nói, sau đó chậm rãi tiến lên, bước vào trong cái khe. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Thiên xem bên người hai người liếc mắt, sau đó dẫn đầu đi về phía trước. Đi nhanh đến lão giả trước người, Diệp Thiên từ trong nạp giới lấy ra dược đơn cùng dược liệu, đưa ra, người sau tiếp nhận, kiểm tra khoảng khắc, ánh mắt tùy ý liếc nhìn hắn một cái, hơi gật đầu. Đan thần đồng dạng giao ra đồ đạc, ngay cả Hùng Chiến cũng không ngoại lệ. Lão đầu nhi thật sâu xem Hùng Chiến liếc mắt, cảm giác có chút kỳ quái, nhưng hắn giao ra đồ đạc lại thật thật tại tại đúng, cho nên, hắn không thể không tuyển trạch cho đi. Diệp Thiên dùng mạnh mẽ tinh thần lực giúp hắn che lấp khí tức, nếu không, lấy hắn thân phận của ma thú, nhất định là sẽ không bị cho phép ly khai đan giới. Lão thực lực của đầu nhi tuy là yếu hơn Diệp Thiên không bao nhiêu, nhưng tinh thần lực chênh lệch cũng là quá tốt đẹp lớn. Cho nên Hùng Chiến lúc này mới có thể lừa dối qua cửa, ngay trước đan tháp trưởng lão mặt ly khai đan giới. Bước vào kẽ hở sát na, tiếng hoan hô điếc thai nhức óc, như là tiếng sấm liên tục một dạng bên thai bờ vang lên, tiếng hoan hô lôi động, khe hở ra thế giới, chính là người đông nghìn nghị sân rộng, mà từ trong khe đi ra luyện dược sư, đang đứng ở huyền phù dưới bệ đá để đó không dùng trong sân. Là Diệp Thiên đại ca. Nhìn thấy đạo kia đồ sộ thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ không gian trong cửa đi ra. Diệp Hân Lam trên gương mặt nhất thời hiện lên vẻ vui mừng. Nghe vậy, tiểu y tiên thanh lân trong lòng cũng là rung lên, ánh mắt nhanh chóng nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy đạo kia dị thường thân ảnh quen thuộc, lập tức mấy người đều là tùng, thả lỏng, một hơi thở. Tựa hồ cảm ứng được tam nữ nhìn kỹ, chỉ có mới vừa đi ra không gian cửa Diệp Thiên, ánh mắt đột nhiên lộ lại, hướng về phía ba người cười gật đầu. Thiếu gia nỗ lực lên. Thanh lân phất phất quả đấm nhỏ, có vẻ rất là hưng phấn. Nữ nhân lòng hư vinh a, thật đúng là miễn không phải. Bàng sân rộng trung ương, Diệp Thiên nghe được chung quanh ồn ào tiếng, không khỏi có chút ngẩn ngơ, trong khoảng thời gian này tại nơi đan giới chung, an tĩnh là an tĩnh, nhưng luôn là cảm thấy thiếu điểm cái gì, bây giờ vừa ra tới mới biết, nguyên lai là thiếu nhân khí. Diệp đại ca, đan thần lúc này cũng từ không gian trong cửa đi tới, nàng đi được Diệp Thiên bên người, hai tay một cách tự nhiên vãn trên cánh tay của hắn. Diệp Thiên đối với nàng mỉm cười gật đầu, ánh mắt bốn phía nhìn quét một phen, không khỏi lên tiếng hỏi tò con đâu. Nó tiến nhập không gian liệt phùng liền chính mình rạch ra không gian chạy trốn, lúc này không chừng tránh ở cái góc nào xem cuộc vui đây. Đan thần nhu thanh nói. Diệp Thiên ân một tiếng, chợt không quan tâm hùng chiến, ánh mắt bốn liếc, nhìn vậy còn ở liên tục không ngừng phun ra người đến không gian đại môn, trong mắt không khỏi xẹt qua một chút kinh ngạc, xem trên quảng trường nhân số, chí ít cũng là có hơn 1.000 số, hắn nhưng thật ra chưa từng ngờ tới, trải qua hai đợt sàng chọn, lại còn có nhiều người như vậy lưu lại. Phía trước cách đó không xa có một chỗ đài cao, trên đài cao để mười mấy ghế, mà chỗ ngồi ngồi, đại bộ phận đều là râu tóc bạc phơ lao đầu, đương nhiên, trong đó cũng có một vị thân mặc màu đỏ sườn xám mỹ phụ trung niên, những người này Diệp Thiên gặp qua một ít, ngồi ở giữa nhất định là đan tháp tam cự đầu, còn lại chỉ sợ sẽ là đan tháp một chúng trưởng lão. Diệp Thiên ánh mắt ở một đám lao đầu trên người đảo qua, thanh nhất sắc toàn bộ đều là cường giả đấu tôn, nhưng lại đều là bát phẩm luyện dược sư. Diệp Thiên cảm giác mình tựa hồ trở thành hương bối bối, bởi vì tất cả ánh mắt của trưởng lão dường như đều ở trên người mình. Trong quảng trường, làm không gian kia cửa ba động duy trì liên tục sắp xỉ chừng nửa canh giờ lúc, rốt cục từ từ dừng lại nghỉ, mà vặn vẹo không gian ba động, cũng là từ từ tán đi, không gian đại môn, lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Tại không gian đại môn đóng lại lúc, trên quảng trường người dự thi số lượng lại là nhiều không ít, những người này cơ hồ là đến từ đấu khí đại lục mỗi bên cái địa phương ưu tú luyện dược sư. Muốn thu được đan hội quán quân, như vậy chính là được đạp những người khác đầu, từng bước một leo lên, thẳng đến dừng lại ở đỉnh phong một khắc kia. Trên không gian đại môn đóng lại một khắc kia, nguyên bản dị thường ồn ào sân rộng, đột nhiên là trở nên bình tĩnh rất nhiều, tất cả mọi người biết, tiếp đó, mới vừa rồi là lần này đan hội chân chính là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Trên đài cao, Huyền Không Tử chậm rãi đứng lên, ánh mắt liếc nhớ toàn trường, nhẹ nhàng tiếng ho khan. Ở mỗi một người bên thai vang vọng lệnh được ánh mắt mọi người đều hội tụ đến trên người hắn. Đầu tiên, chúc mừng chư vị đi qua vòng thứ 2 sàng chọn, có thể tiếp tục đứng ở trên cái vũ thai này bốn. Bất quá các ngươi cũng nên biết, kế tiếp một tour này, mới vừa rồi là đan hội trọng yếu nhất hạng nhất, có thể trong vòng này kiên trì đến cuối cùng, mới có thể thu được lần này đan hội quán quân. Trên bầu trời bãi đá, là thuộc cho các ngươi biểu diễn sân khấu, ở nơi nào, khi nhìn các ngươi có thể toát ra nhân sinh sáng chói nhất thời khắc. Chương 683, sinh cốt dung huyết đan. Kỳ ngộ liền mở ở trước mặt các ngươi, làm vinh diệu, chư vị thỏa thích nở rộ đi. Ngắn ngủi buổi nói chuyện, cũng là như dẫn thuốc nổ sao hỏa vậy, ầm ầm gian, mảnh thiên địa này trở nên sôi trào. Luyện dược giới nhất thịnh đại đại hội, vào giờ khắc này, rốt cục triệt để đi tới. Nhìn sôi trào sân rộng, Huyền Không Tử cũng là không khỏi cười, trong đó bầu không khí, phóng nhãn toàn bộ đấu khí đại lục, chỉ sợ cũng chỉ có ở đan hội tổ chức lúc, mới có thể cụ bị. Hết thể người dự thi, lên sân khấu đi, sau cùng tỉ thí, không có quy củ hạn chế, tận toàn lực của các ngươi, đem chính các ngươi có khả năng luyện chế được đan dược tốt nhất ở trước mặt tất cả mọi người luyện chế được. Nghe được Huyền Không Tử vang vọng chân trời thương lao tiếng, trên quảng trường rất nhiều người dự thi, huyết dịch trong cơ thể cũng là từ từ sôi trào, liếc mắt nhìn nhau, sau đó bịch một đạo nổ, chỉ thấy trên quảng trường, lần lượt từng bóng người bỗng nhiên bạo cướp mà lên, trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa thân ảnh phảng phất bao phủ cả vùng. Trên bầu trời bãi đá rất nhiều, dung nạp cái này còn thừa lại người dự thi cũng không thành vấn đề, bất quá mặc dù tuyển thủ dự thi trải qua trước hai đợt sàng chọn đã đấu loại sấp xỉ 9 phần 10, còn dư lại cái này hơn 1.000 người, số lượng như trước có chút nhiều, cho nên bay lên bãi đá sau, không thể tránh khỏi xuất hiện hai người thậm chí người quen cùng chiếm một cái bãi đá hiện tượng, gặp phải loại tình huống này sẽ có lượng chủng kết quả, thứ nhất, đánh đập tàn nhẫn, của người nào thực. Lực mạnh người đó liền sở hữu bãi đá quyền sử dụng. Đệ nhị chính là một phương nào tự động rời khỏi. Diệp Thiên vẫn luôn không phải một cái hiểu được nhường nhịn người, mang theo đan thần bằng ngang ngược phương thức xông lên thiên không, trong nháy mắt chiếm lượng cái vị trí, phàm là dám cùng hắn đoạt vị trí người, đều bị hắn một cái tắt đánh gần chết, cái này cũng không cần dự thi. Kết quả là, Diệp Thiên mặt mày rạng rỡ. Tựa hồ là cố ý vị trí, Tào Dĩnh cùng Tống Thanh đều lựa chọn ở cạnh Diệp Thiên bên tìm vị, một ánh mắt ám muội, một ánh mắt tràn ngập địch ý, điều này làm cho Diệp Thiên đặc biệt không được tự nhiên. Hắn Hoa Nhi, vẫn bị nhìn như vậy cũng không phải là một biện pháp à, hắn muốn lượn quanh cái mông cờ cờ mũi đều không được, nhân vật công chúng sinh hoạt, thì ra như vậy thống khổ. Ở Diệp Thiên ý niệm trong lòng bay lộn gian, trên bầu trời kia hỗn loạn cũng là từ từ dừng lại nghỉ, tất cả người dự thi, ngoại trừ bị Diệp Thiên đánh bán thân bất thoại, đều là tìm được riêng mình bãi đá, sau đó bắt đầu thu xếp đồ đạc, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Đùng. Một tiếng kéo dài tiếng chuông tiếng đột nhiên vang lên. Trên đài cao thai Huyền Không Tử lần thứ hai đứng lên, dò xét mọi người một vòng, lang thanh nói, thời điểm đã đến, chư vị, mời thăng đỉnh luyện đan đi. Thình thịch, Thình thịch. Huyền Không Tử vừa nói như vậy xong, mảnh thiên địa này bầu không khí trong nháy mắt đọc lại, ngay sau đó, phô thiên cái địa dược đỉnh thoáng hiện đến, sau đó nặng nề mà rơi vào trên thạch đài, trầm thấp tiếng kim loại, hợp thành một bài khí thế hùng hồn hòa âm. Nhìn rậm rạp chẳng chịt dược đỉnh, trên quảng trường cũng là vang lên thật thấp tiếng xôn xao, cái này chỉ sợ là bọn họ lần đầu tiên xem thấy nhiều như vậy phẩm chất cao dược đỉnh đồng thời bộc lộ quan điểm. Ở phần lớn luyện dược sư lấy ra dược đỉnh sau đó, trên bầu trời lại là phốc phốc phốc vang lên liên tiếp mảnh âm thanh, nhất thời các loại đủ mọi màu sắc hỏa diễm, chính là nhanh chóng bay lên, từ xa nhìn lại, tựu như cùng khói lửa nở rộ, sáng lạn mà nhiều vẻ. Diệp Thiên an tĩnh ngồi xếp bằng ở trên bãi đá, vẫn chưa cuống cuồng động thủ luyện chế đan dược, mà là đem luyện chế đan dược cần dược liệu toàn bộ xuất ra, chỉnh tề mà trưng bày ở trên bãi đá. Luyện đan là một cái cần khảo nghiệm kiên nhẫn việc, tuy là Diệp Thiên đối với đường sự tình không có gì kiên trì, nhưng đối với luyện đan chấp nhất, lại không phải người bình thường có thể so sánh. Lần này hắn muốn luyện chế đan dược tên là Sinh Cốt Dung Huyết Đan, viên thuốc này chính là thay dược trần luyện chế, hắn tự nhiên muốn nghị trăm phương ngàn kế đạt được tốt nhất. Sinh Cốt Dung Huyết Đan ba vị chủ yếu là huyết tinh yêu quả, vạn năm thanh linh cây mây, tuyết xương tố, cái này ba loại dược liệu hắn đều cụ bị hai phần, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn liền có thể lợi dụng cái này lưỡng phần dược liệu luyện chế ra lưỡng viên thuốc. Đương nhiên, Diệp Thiên vẫn luôn không phải một cái thích dựa theo lẽ thường xuất bài người. Sinh Cốt Dung Huyết Đan phương thuốc tuy là tinh diệu, nhưng Diệp Thiên lại muốn thông qua chính mình đối với dược lý giải khai cải thiện phương thuốc, như vậy mới có thể tận cố gắng lớn nhất đem đan dược phẩm chất để thăng tới tối cao. Ở Diệp Thiên chuẩn bị làm thời điểm, Tào Dĩnh Tống Thanh Đan Thần ba người đã bắt đầu luyện chế, ba người hỏa diễm rõ ràng cùng ngọn lửa thông thường bất đồng, Tào Dĩnh sử dụng là một loại đỏ tươi như máu hỏa diễm, Tống Thanh là một loại ngọn lửa màu xanh, mà Đan Thần thì là một loại ngọn lửa màu phấn hồng. Cái này ba loại hỏa diễm đều là cực kỳ lợi hại thú hỏa, xuất từ bát giai ma thú thân thể, mặc dù không bằng bài danh thấp nhất dị hỏa, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Sâu hấp một hơi thở, Diệp Thiên thu hồi ánh mắt, sau đó vươn tay trái gõ ngón tay, một đóa màu xanh tiểu hỏa miêu nhất thời nổi lên, tiểu hỏa miêu trong khoảnh khắc cháy hừng hực đứng lên, ở Diệp Thiên quanh người xoay quanh bay lượn, bày biện ra một đóa thanh liên hình dáng. Thình thịch. Cái này thanh liên điệu tâm hỏa vừa xuất hiện, khoảng cách Diệp Thiên gần nhất mấy vị luyện dược sư sắc mặt chợt biến đổi, bởi vì bọn họ phát hiện, bên trong dược đỉnh hỏa diễm, vào giờ khắc này kịch liệt rối loạn lên, sau đó bịch một tiếng, ở dược đỉnh bên trong đột nhiên muốn nổ tung lên, nóng bỏng kinh phong, trực tiếp là đem ứng phó không kịp mấy người cho từ trên thạch đài đánh rơi xuống đi, ngay cả Tào Dĩnh ba người đều bị lan đến gần, hơi kém không khống chế được hủy một lò dược liệu. Dĩ hỏa. Nhìn thấy một màn này, trên quảng trường vô số đạo ánh mắt nhất thời bắn tới, từng đạo kinh hô tiếng liên tiếp vang lên. Cái này hay là bọn hắn lần này ở đan hội trên lần đầu thấy dị hỏa. Đối với này chịu khổ cá trong chậu không may tên, Diệp Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, hắn cũng không muốn như vậy. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa 4. Trên đài cao, Huyền Không Tử suy ngẫm trong râu, nhỏ bé cười nói ra, lần này đan hội quả nhiên có chút khán đầu. Nếu hắn đã có dị hỏa, vì sao còn phải tới tham gia đan hội? Lẽ nào vẹn vẹn chỉ là làm vinh diệu mà đến? Mỹ Phụ nghi ngờ trong lòng, nhịn không được hỏi một câu. Huyền Không Tử cười ha ha, thở dài nói, chờ biết ngươi cũng biết, tiểu tử này quá không đơn giản. Dị hỏa lên sân khấu, hầu như lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Diệp Thiên khống chế dị hỏa đem hai quả huyết tinh yêu quả bao lấy, khống chế hỏa diễm nhiệt độ, bắt đầu chậm chạp tỉ mỉ rèn luyện, đây cũng là chế thuốc bước đầu tiên. Hơn 1000 cái trên thạch đài, chỉ có một nhân luyện đan không cần đan đỉnh, cái này không thể nghi ngờ lại trở thành cực kỳ mắt sáng một màn. Dùng dị hỏa đồng thời bao vây hai quả huyết tinh yêu quả, ở hỏa diễm tỉ mỉ cháy dưới, ước chừng sau nửa giờ, trái cây màu đỏ ngòm rốt cục bắt đầu từ từ hòa tan. Nói luyện dược tài nhất định không thể sốt ruột, phụ trách nhiệt độ quá cao, át sẽ đem chân quý dược liệu trong khoảnh khắc phá hủy, luyện đan không phải đánh lộn quyết đấu, người sau hoàn toàn coi trọng sức bật phá hư đã, nhiệt độ càng cao càng tốt, nhưng người trước lại chú ý hỏa hầu, nhiệt độ nên cao thời điểm cao, nên thấp thời điểm thấp, đây hết thể đều cần tinh diệu khống chế. Chương 684, 6 đóa dị hỏa. Theo huyết tinh yêu quả hòa tan, từng giọt chất lỏng màu đỏ thắm chậm rãi tràn ra, tiện đa hội tụ vào một chỗ hình thành một đoàn xích hồng sắc dịch cầu. Rất nhanh, hai quả huyết tinh yêu quả hoàn toàn hòa tan, biến thành hai luồng chỉ có bóng bàn lớn nhỏ dịch thể, tiếp tục cháy rèn luyện một hồi, đợi cho trong linh dược tất cả tạp chất bị bốc hơi sạch, Diệp Thiên lúc này mới đem hai luồng dịch thể trôi nổi tại một bên, dùng nhiệt độ thấp ôn dưỡng, giữ lại đợi dùng. Loại thứ nhất dược liệu rèn luyện hoàn tất, kế tiếp chính là tuyết xương tố. Đang ở một sát na kia, Diệp Thiên đột nhiên thu hồi thanh liên điệu tâm hỏa, hưởng chỉ đánh, một luồng ngọn lửa màu trắng bệch nhất thời chợt hiện ra. Cốt linh lãnh hỏa. Trên đài cao, Mỹ phụ trung niên đột nhiên vô án, một tiếng kêu sợ hãi không thể ức chế gọi ra. Nàng đương nhiên nhận được ngọn lửa này, không chỉ có nhận được, còn hết sức quen thuộc. Bởi vì đây là hắn hỏa diễm, lại là dược trần dị hỏa. Thiên Lôi Tử lúc này cũng sắc mặt thay đổi, cái này đóa cốt linh lánh hỏa đại biểu ý nghĩa có thể không đơn giản chỉ là dị hỏa, nó còn đại biểu sinh tử của một người. Nếu cốt linh lánh hỏa xuất hiện ở Diệp Thiên trong tay, dược trần rất có thể đã chết. Tin tức này đối với Mỹ phụ đả kích không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn, nàng chọn đời chưa gả, không phải cũng là bởi vì dược trần sao. Nhưng là bây giờ, hắn cư nhiên chết. Trước đừng kích động, Diệp Thiên rất có thể biết dược trần tình huống cụ thể, hay là chờ đan hội sau đó mới tới hỏi hắn đi. Huyền không tử biết rõ một điểm Diệp Thiên tình huống, mặc dù không toàn bộ, nhưng cũng tin tưởng trên người hắn không chỉ một loại dị hỏa. Hiện tại chính là đan hội trọng yếu nhất thời gian, Mỹ phụ tự nhiên không tốt ngang ngược ngăn cản. Hiện nay chỉ phải chịu tâm tính từ đợi. Cốt linh lánh hỏa vừa ra, lần nữa sắp hiện ra chàng làm nổ, dao động thiên động mà tiếng hô vang vọng vân tiêu, đem trên bầu trời vân thải đều chấn đắc phá thành mảnh nhỏ. Thời gian kế tiếp, Diệp Thiên cho mọi người trình diễn một hồi hoa lệ mà ưu nhã thủ pháp luyện đan, dùng cốt linh lánh hỏa rèn luyện tuyết xương tố, dùng sinh linh chi diễm để cao vạn năm thanh linh cây mây để cho tiến hóa lần nữa, dùng hải tâm diễm rèn luyện hải làm tố, dùng vẫn lạc tâm viêm rèn luyện bát giai ma hạch. Năm loại dị hỏa hiện thế, trong quảng trường đám người triệt để điên cuồng, huyết hồng trong ánh mắt tràn ngập đều là tham lam thần thái. Năm loại dị hỏa, một cái luyện dược sư cư nhiên sở hữu năm loại dị hỏa, cái này làm sao không khiến người ta nổi điên? Không chỉ có khán giả nổi điên, ngay cả tham gia đan hội luyện dược sư môn cũng mau nổi điên. Đan thần tiểu muội muội nhìn thấy Diệp Thiên liên tiếp lấy ra năm đóa dị hỏa, đã sớm kinh ngạc cái to nhỏ miệng, mất đi sự khống chế đan đỉnh lập tức tạc thang, khiến cho nàng kém chút bị vén dưới bãi đá. Tào Dĩnh đồng dạng tạc đỉnh. Năm loại dị hỏa lấy ra, nàng xem hướng Diệp Thiên ánh mắt đã không thể dùng mến mộ để hình dung. Tống Thanh cũng miễn không phải tạc đỉnh kết cục, hắn cũng cùng cái khác luyện dược sư một dạng, hai mắt huyết hồng, cái loại này tham. Lam vẻ vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Hết cách rồi, dị hỏa đối với luyện dược sư sức dụ dỗ thật sự là quá lớn. Không nhìn mọi người chung quanh phản ứng, Diệp Thiên lần nữa gõ ngón tay, một đóa ngọn lửa màu tím thình lình bốc lên, phơi bày một con rồng nhỏ hình dáng ở đầu ngón tay hắn bay lượn. Một sát na kia, đoàn người đột nhiên nổ tung. Là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Lại còn có loại thứ 6 dị hỏa. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dĩ nhiên là bị hắn thu phục, hắn cùng đan tháp đến cùng là quan hệ như thế nào. Vây xem đoàn người nghị luận ầm ĩ, loại thứ 6 dị hỏa hiện thế, lại một lần nữa chấn động trái tim tất cả mọi người linh. Tại sao có thể có 6 loại dị hỏa? Trong đám người, Diệp Hân Lam sâu hấp một hơi thở, nàng cảm giác mình tim đập được lợi hại, chồng mình lại có 6 đóa dị hỏa, dấu giếm hoàn hảo, lúc này lấy ra hắn sẽ không sợ vì mình rước lấy vô tận phiền phức. Diệp đại ca tu luyện công pháp cùng dị hỏa có quan hệ, hắn lấy được dị hỏa càng nhiều, tự thân cũng liền càng lợi hại, cho nên Diệp đại ca lần này tới tham gia đan hội, bên ngoài một trong những mục đích chính là đoạt được một khắc đoá dị hỏa. Tiểu y thì tiên mỉm cười giải thích. Nhưng là, Diệp đại ca cũng có nhiều như vậy dị hỏa, chẳng phải là cùng hết thể luyện dược sư đứng ở mặt đối lập. Diệp Hân Lam trong lòng có chút lo lắng. Ha ha, không có việc gì. Thiếu gia nếu dám lượng ra bản thân dị hỏa, sẽ không sợ người khác tới đoạn, yên tâm đi, không có việc gì, mặc dù thiếu gia nhịn không được, không phải còn có thiếu gia lão sư ở sao. Thiếu gia lão sư có thể là một vị đấu thánh cường giả nha. Thanh Lân ngòn ngọt cười, rất là tự hào thay Diệp Thiên giải thích. Đấu thánh. Diệp Hân Lam trừng lớn con mắt, nàng chưa từng nghe Diệp Thiên nói qua mình còn có cái lão sư. Hi hi, ngươi về sau liền sẽ rõ ràng. Thanh Lân cũng không biết nên giải thích thế nào. Bất quá đến khi Diệp Hân Lam sau khi về nhà, có thể sẽ biết được tất cả. Thì ra là thế. Trên đài cao, Huyền Không Tử rốt cục dài ra một hơi thở, nhìn cái kia tiểu hỏa long, không khỏi chậm rãi nói ra, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ là vị đại nhân kia đồ đệ, thảo nào biết yêu nghiệt như thế, Diệp gia lần này thật là muốn quật khởi. Xem ra mười mấy năm trước, vị đại nhân kia ở Diệp gia len lén bảy mấy khỏa quân cờ A, đem yêu nghiệt như vậy người thu làm đồ đệ, dốc lòng bồi dưỡng 16 năm. Bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân, xác thực để cho ta, các loại, chờ thất kinh, căn bản là không cách nào tưởng tượng hắn đi tới cuối cùng có thể đạt được mức nào. Thiên Lôi Tử cũng là trưởng dài ra một hơi thở, vị kia ngay cả lão tổ đều kiêng dè không thôi đại nhân vật, nhất định là có phi thường bản lãnh nghịch thiên, ngay cả nhiều loại dị hỏa đều hội tụ đến một bên trong cơ thể, đây không phải là nghịch thiên vậy là cái gì. Không để ý đến đã bạo loạn đoàn người, Diệp Thiên tiếp tục dùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa rèn luyện dược liệu, cố gắng làm được tốt nhất. Luyện đan là một kiện cực kỳ tiêu hao thời gian sự tình, thường thường một luyện chính là 10 ngày nửa tháng, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Mà đối với loại tình huống này, người đang ngồi cũng tin tưởng, cho nên bọn họ cũng không vì dài dòng đợi mà có vẻ không kiên nhẫn, có thể chạy tới Thánh Đan Thành người quan sát, đại thể đều có một ít thực lực, điểm ấy cần thiết tính nhẫn lại, tự nhiên là phải có. Mà ở vô số đạo chờ mong ánh mắt nhìn soi mói, thời gian cũng là lặng yên trôi qua, trong nháy mắt, chính là ba thiên thời gian đi qua. Ở nơi này trong vòng 3 ngày, trên thạch đài luyện chế nhưng thật ra có vẻ rất là bình tĩnh, bất quá thỉnh thoảng cũng sẽ có thanh âm trầm thấp truyền ra, đây là một ít luyện dược sư đang luyện chế chung xảy ra vấn đề, từ đó làm cho tạc lô phát ra âm thanh. 3 ngày, cũng là có một phần nhỏ luyện dược sư luyện chế thành công ra đan dược, bất quá ở đan dược luyện ra lúc, bọn họ chính là minh bạch, bọn họ lần này tham dự, cũng nên dừng ở đây, bởi vì hết thảy luyện chế đan dược, càng là cao cấp đan dược cần thời gian chính là càng dài, mà cùng loại bọn họ loại này. Trên căn bản là chỉ có thể trở thành lót đáy nhân vật. Ánh mắt của toàn trường, tuyệt đại đa số đều là dừng lại ở Diệp Thiên, Tào Dĩnh, Tống Thanh, Đan Thần cùng với một ít danh tiếng không kém luyện dược đại sư trên người. Bọn họ biết, những người này tranh đấu, mới vừa rồi là này giới đan hội đặc sắc nhất địa phương. Chương 685, Đan kiếp đến trái đất. 3 ngày, Diệp Thiên không có bất kỳ thất thủ chỗ, dược liệu chỉ có 2 phần. Mặc cho bực nào địa phương xảy ra vấn đề đều sẽ đưa tới hắn luyện chế lượng viên thuốc định lúc này chung kết. 3 ngày, Diệp Thiên hỏa tan rèn luyện hơn 1.000 loại dược liệu, trong đó lượng công việc kinh khủng làm người ta giận sôi. Khổ cực 3 ngày, lúc này rốt cục đến ngưng đan thời khắc, có thể thành công hay không, then chốt còn xem bước này. 6 loại dị hỏa nhất tề thoáng hiện, sau đó nhanh chóng dung hợp làm một, hóa thành một đóa 6 màu thánh diễm, đem hết thể dược liệu tinh túy bao vây. Diệp Thiên dùng tinh thần lực nghiêm mật điều khiển mỗi một chủng nước thuốc số lượng, mà sau sẽ các loại nước thuốc dựa theo nhất định trình tự hội tụ dung hợp. Dung hợp là luyện đan chung khá quan trọng một bước, hơn nữa cộng thêm bây giờ Diệp Thiên dược liệu cũng không phải rất đủ, cho nên loại dung hợp này càng là không thể đơn giản thất bại, nếu không, không chỉ có tốn thời gian, hơn nữa đối với tinh lực tiêu hao cũng là tương đương khủng bố, luyện chế bực này giai đan dược khác, đây chính là nhất kiện tương đương mệt nhọc sự tình, sao có thể duy trì liên tục lâu lắm. Hơn nữa còn là đồng thời luyện chế hai khỏa. Tinh thần lực bắt đầu khởi động, quần tinh hội tụ, đám xương hòa hợp nước thuốc tinh túy chen chúc hội tụ, rất nhanh liền hình thành hai luồng trẻ mới sinh lớn chừng quả đấm màu sắc rực rỡ dịch đoàn, khống chế 6 màu dị hỏa đem hai luồng dịch thể bao vây, một bên cháy rèn luyện, một bên nhượng bên ngoài chậm rãi dung hợp. Dung hợp dược lực, bước này cơ hồ là đối với luyện dược sư khống chế lực đạt được một cái tương đương mức hà khắc, trong lúc chỉ cần có nửa điểm nhỏ bé biến cố, đều muốn sẽ làm cho kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Vì vậy, bước này trọng yếu phi thường. Mà đối với điểm này, Diệp Thiên tự nhiên đồng dạng là phi thường minh bạch, vì vậy lúc này, bên ngoài tinh thần cũng là tập trung tột cùng điểm, tinh thần lực mênh mông số lượng tràn đầy dịch đoàn mỗi một tấc góc, bên trong bất luận cái gì tế vi biến động, cũng sẽ ở trong nháy mắt tặng lại tới bên ngoài trong đầu. Tinh thần lực cường hãn lập công, hắn phân tâm nhị dụng, lượng viên thuốc chưa từng xuất hiện chút nào sai lầm. Thời gian như giữa ngón tay cắt vậy, nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt, lại là 4 ngày trôi qua. Trong đoạn thời gian này, càng ngày càng nhiều người dự thi đem đan dược luyện chế được, vì vậy cũng là đưa tới khu vực này cơ hồ bị một loại nồng nặc biến hóa không ra đan hương vị tràn ngập, chỉ cần hút vào một khẩu liền khiến người ta vui vẻ thoải mái, nhiều ngày tới vẻ vải phảng phất trong nháy mắt quét sạch. Mặc dù có càng ngày càng nhiều người dự thi luyện chế thành công ra đan dược, nhưng những thứ này luyện chế được đan dược chung, cũng không có bất luận một loại nào, thành công dẫn đan lôi ra, trong đó mạnh nhất một vị, cũng chẳng qua là gây nên trên bầu trời mây đen ngưng tụ. Nhưng trong đó cũng là ngay cả lôi quang cũng không từng xuất hiện, càng không nói đến chân chính đan lôi phủ xuống. Đối với loại tình huống này, dù sao cũng chẳng có ai cảm thấy thất vọng, bởi vì bọn họ biết, đan hội đã bắt đầu ở từ từ hướng về cao trào đẩy mạnh, hiện tại ở luyện chế được đan dược, phẩm giai đã là nhảy lên tới lục phẩm đỉnh phong tầng thứ, sợ rằng phải không bao lâu, chân chính đan dược thất phẩm, chính là biết ứng vận nhi xanh. Ẩm. Đang ở một sát na kia, trên bầu trời rốt cục vang lên một đạo trầm thấp tiếng sấm rền. Vô số đạo ánh mắt gần như cùng lúc đó ngắm hướng thiên không, nơi đó chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đóa mây đen, lôi quang thiểm hiện tại, điện xà luân vũ, đan dược thất phẩm rốt cục vấn thế. Tuy là kiếp lôi không thế nào lợi hại, nhưng đúng là vẫn còn đánh xuống mấy nói thiểm điện, đan dược thất phẩm thuận lợi ra lò. Lần đầu tiên đan lôi sau khi xuất hiện không lâu sau, trên bầu trời chính là vừa có mây đen hội tụ, sau đó giống như là dẫn thuốc nổ thùng tựa như, thành phiến mây đen thoáng hiện, bầu trời một mảnh đen kịt, lôi đỉnh tứ lược, thiểm điện cuồn vũ. Nặng nghề mà khí tức đè nén che đỉnh mà đến, làm cho nhân hô hấp đều thay đổi đến mức dị thường chắc trở. Một khắc này trở đi mã có 20 khỏa đan dược thất phẩm thành hình, cũng liền ý nghĩa có 20 đạo đan cướp đánh xuống, nhiều như. Vậy kiếp lôi đồng thời phủ xuống, trang diện xác thực có chút khủng bố. Cái này tựa như mặt thế đi tới tràng diện không chỉ không có làm cho khán giả cảm thấy sợ, các loại, chờ lâu như vậy, không phải là chờ mong một màn này đến sao. Kế tiếp thời gian, chính là triệt triệt để mà náo nhiệt lên, hầu như mỗi ngày đều sẽ có lượng đến 3 lần đan lôi xuất hiện, những thứ này đan lôi mức độ đậm đặc mỗi người không đồng nhất, đã đến thất phẩm trung cấp trình độ. Trên quảng trường, cũng là bởi vì cái này thường thường xuất hiện đan lôi mà thay đổi đến mức dị thường hỏa bạo đứng lên, mỗi một lần đan dược thất phẩm xuất thế, đều sẽ đưa tới không ít thèm nhỏ dại ánh mắt, loại này dai đan dược khác, ngoại trừ một ít tiến vào đấu tôn cường giả, đối với những người khác mà nói, đều là gồm có cực mạnh lực hấp dẫn. Vào ngày thường trong rất khó nhìn thấy đan lôi, ở vùng trời này, lại biến thành cơm thường lệnh được không ít người đều cũng có chủng cảm giác mở rộng tầm mắt. Theo thời gian càng phát ra chuyển rời, trên quảng trường còn dâng lên đan hỏa bãi đá cũng là càng ngày càng ít, tới sau lại, hầu như đã không đủ 50 chi số, nhưng tất cả mọi người là biết, cái này còn dư lại người, tuyệt đối có thể xưng là đấu khí đại lục luyện dược giới trong nhân vật hàng đầu, còn nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đan hội quán quân, cũng sẽ là ở cái này thừa ra người trong sinh ra. Nhìn hơn 10 trên thạch đài bước lên đan hỏa, vùng chân trời này bầu không khí, cũng là ở chút bất chi bất giác, lặng yên trở nên ngưng trọng cùng căng thẳng, người đang ngồi đều hiểu, đan hội kịch liệt nhất giao phong, sắp tới. Lôi đỉnh tứ lược, đan hương tràn ngập, thời gian chậm rãi trôi qua, đan kiếp vẫn ở chỗ cũ phía chân trời nở rộ. Thời gian sàng chọn nhất tinh chuẩn, chút bất chi bất giác, còn dừng ở trên bãi đá người, đã không đủ 10 người. Một khắc sau cùng, rốt cục đã tới. Bầu trời xanh thẳm trên, cuồng phong gào thét, mây đen đã sớm tán đi, nhưng mà, trầm thấp tiếng sấm, lại không biết từ chỗ nào vang lên, như trước không ngừng mà ở mảnh thiên địa này tiếng vọng. Ầm. Như là một tiếng sấm bên tai bờ nổ vang, còn không đợi mọi người vội vàng rời đi ánh mắt, chính là cảm giác được một năng lượng bàng bạc ba động đột nhiên nhanh như tia chớp mà từ một chỗ trên thạch đài bạo rút ra, kèm theo cổ năng lượng này bắt đầu khởi động, phía chân trời lên mây đen, trong nháy mắt chính là ngưng tụ, trong thiên địa một mảnh đen kịt, vô số ngân xà bốn phía toán loạn, điện xà vũ động, làm người ta sợ hãi. Là Tống Thanh. Có người mắt sắc, rốt cục thấy, tại nơi khắp bầu trời mây đen lên dưới, vẫn luôn là ngồi xếp bằng Tống Thanh đột nhiên ngang nhiên đứng dậy, hăm hở nhìn trên bầu trời dày trầm mây đen, cái này là hắn kết tác. Lần này xuất hiện đan lôi, so với quá khứ bất kỳ lần nào, cũng là muốn có vẻ càng thêm cuồng mãnh, cái này đủ để khiến cho hắn trở nên kiêu ngạo. Lại là thất phẩm đỉnh phong đan dược. Xem bộ dáng này, so với phía trước xuất hiện qua thất phẩm đỉnh phong đan dược phẩm chất đều cao a. Ở nơi này khắp nơi thiên lôi đỉnh ấn sân dưới, Tống Thanh bàn tay chậm rãi mọc lên, một viên dị thường mượt mà đan dược, như một viên sáng chói dạ minh châu mở dạng, bị bên ngoài giơ lên thật cao. Giờ khắc này, phía chân trời lôi đình động tĩnh. Nghe được lôi đình lớn trong tiếng sảng tạp rất nhiều tiếng kinh hô, Tống Thanh trên khuôn mặt cũng là chậm rãi câu dẫn ra một bừa bãi tiêu ý, chợt chứa được một tia ánh mắt khiêu khích, bắn thẳng về phía như trước xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Thiên. Chương 686, Cửu sắc đan lôi. Ầm. Mây đen còn chưa tiêu tán, thiên địa lại đột nhiên trở nên càng phát ra đen nhánh nùng dày. Ung ung bốn. Vô tận lôi điện, vạn trượng ngân mang, bao phủ hoàn toàn thiên địa, đây cũng không phải là đơn độc thiểm điện, mà là một mảnh lôi hải. Cái gì cũng không phục tồn tại, tất cả đều bị lôi đình bao phủ lại, lọt vào trong tầm mắt một mảnh chói mắt, đứng ở nơi rất xa có thể cảm giác được cái loại này hủy diệt chi lực. Giờ khắc này, còn thừa lại người dự thi dường như ước định cẩn thận tựa như, đồng thời mở ra đan đỉnh, mặc cho năng lượng phun trào, cân nhắc đạo đan cướp đồng thời đến trái đất, cái này uy thế kinh khủng tại chỗ liền làm cho Tống Thanh ánh mắt đờ đẫn xuống tới. Như vậy quang cảnh, thật là trọn đời khó gặp, vì vậy, chung quanh quảng trường đen tủi lùi biển người, cũng là vào thời khắc này bị loại này ngày tháng tế lôi đình bạo cấp bầu không khí câu động được nhiệt huyết sôi trào, đinh thai nhức góc tiếng hoan hô vang vọng dựng lên, cuối cùng cùng dung trời kia sấm sét tiếng hội tụ, hóa thành đáng sợ tiếng gầm tan ra bốn phía, toàn bộ đan vực đều là mơ hồ có thể nghe cái loại này đáng sợ lớn tiếng dư ba. Phía chân trời, tổng cộng xuất hiện 10 đạo kiếp sét, nhưng là tỉ mỉ đến một chút, cũng chỉ có 9 người. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, có người tại đồng nhất thời gian luyện chế lượng viên thuốc. Hai màu lôi vân. Một tràng thốt lên tiếng vang lên, ánh mắt của mọi người nhất tề nhìn phía một vị bạch phát lão giả đỉnh đầu, kiếp vân dĩ nhiên từ đen thủi biến thành thanh ngân nhị sắc. Bát phẩm đan dược. Không sai, xuất hiện có sắc lôi vân đan dược liền có thể xưng là bát phẩm đan dược. Nhìn trên bầu trời lúc đó ra lượng chủng màu sắc lôi vân, toàn bộ sân rộng đều là vào giờ khắc này sôi trào. Có lượng chủng màu sắc đan lôi là ở tràng rất nhiều người cuộc đời lần đầu sở kiến. Lại là một đóa hai màu lôi vân. Lại là một hồi tiếng kêu sợ hãi truyền ra, đan thần đỉnh đầu, lưỡng chủng màu sắc lôi vân so với phía trước còn muốn càng sáng lạn một ít. Ha ha, nha đầu kia không có để cho ta thất vọng. Trên đài cao, Hồng Y Lìa Mỹ Phụ gật đầu, đồ đệ mình có thể có bản lãnh này đã coi như là ngoài ý liệu kinh hỉ. Bát phẩm đan dược, ở đan dược trên thế giới, đã có thể tính là đỉnh kim tự tháp nhọn cấp bậc, bát phẩm cùng thất phẩm, tuy nói chỉ có nhất phẩm cách, nhưng là chân tránh cách nhau một trời một vực. Bát phẩm đan dược, có linh tính, thậm chí nói, cụ bị một ít cơ bản linh trí, nói cách khác, bát phẩm đan dược, sở hữu thuộc về nó sinh mệnh lực. Nó có thể nói đã có thể tính là sinh linh phạm chủ. Hơn nữa bát phẩm đan dược, phân chia vượt quá tưởng tượng nghiêm ngặt, bên ngoài phẩm chất đã cũng không thể sử dụng mắt thường tới biện, mà là lấy đan lôi nhan sắc nhận thức phẩm chất. Đan dược phẩm chất càng cao, như vậy ở tại thành hình lúc, dẫn động đan lôi nhan sắc chính là càng nhiều, nếu là có thể dẫn phát cựu sắc đan lôi, như vậy liền là nói rõ, đan dược đã cực kỳ tiếp cận sở hữu tạo hóa chi lực cựu phẩm chi giai. Đan thần có thể đưa tới hai màu lôi vân, đây cũng là nói rõ, nàng thành công địa luyện chế được bát phẩm đan dược, hơn nữa còn là có hai màu đan lôi bát phẩm đan dược. Phía chân trời mênh mông cuồn cuộn, hai màu lôi vân chiếm giữ bầu trời, một mênh mông lôi uy tự trong đó lan tràn ra, Tống Thanh mà đưa tới đan lôi, ở nơi này hai màu lôi vân dưới, cũng là có vẻ hết sức nhỏ bé. Nhìn hai màu lôi vân, Tống Thanh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đồng vị đan tháp cự đầu đồ đệ, hắn kém thật sự là nhiều lắm. Khanh khách, đan thần muội muội, mấy năm nay ngươi quả nhiên tiến bộ rất nhiều, bất quá, ta sẽ không thua ngươi. Tào Dĩnh che miệng cười duyên, tiện đà thật sâu xem Diệp Thiên liếc mắt, trong mắt lóe lên một màn điên cuồng thần thái. Nàng nguyên bổn chính là một cái phi thường ưu việt nữ nhân, Diệp Thiên thích đan thần mà không thích chính mình, đã làm cho trong lòng nàng phi thường không thoải mái, lúc này luyện đan, nàng tuyệt đối không cho phép chính mình thua cho mình đối thủ. Luyện đan đồng dạng là Tào Dĩnh trong lòng kiêu ngạo, yêu nữ tên cũng không phải hư đến, nhiều năm đan tháp khổ tu, sáng nay, liền khiến nó ở nơi này trong vạn chúng chúc mục, hoàn toàn bày ra. Nàng muốn cho Diệp Thiên nhìn, mình tuyệt đối không phải kém hơn đan thần. Tào Dĩnh trên gương mặt hiện lên một dường như phượng hoàng vậy kiêu ngạo độ cung, ngọc thủ đỗng nhiên kết di chuyển thủ ấn, chợt một tiếng quát nhẹ, lên. Thình thịch. Tiếng quát hạ xuống, một đạo to lớn quang trụ, cũng là ở nơi này một chốc, tự Tào Dĩnh trước mặt dược đỉnh bên trong, lướt ầm ầm ra, một mạch bay đến chân trời. Quang trụ bạo cướp, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, tại nơi vô số đạo chấn động trong ánh mắt, hiện ra lượng chủng nhan sắc, mà ở thanh ngân nhị sắc trong, cư nhiên còn kèm theo một tia vô cùng nhạt nhẽo màu đỏ. Lại là một quả bát phẩm đan dược. Toàn bộ sân rộng, vào giờ khắc này triệt triệt để mà sôi trào, vô số người con mắt đỏ bừng nhìn trên bầu trời nhan sắc sáng chói lôi vân, sôi sục kích động trong lòng, dòng máu khắp người, đều là ở nơi này một chốc sôi trào. Cái này, mới thật sự là đan hội. Tống Thanh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên bầu trời lôi vân, một loại cảm giác thất bại, xông lên đầu, cùng Tào Dĩnh, đan thần bực này yêu nghiệt so sánh với, hắn quả nhiên là chênh lệch nhiều lắm. Diệp Thiên. Tống Thanh siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái xanh. Hắn hận Diệp Thiên, nếu như không phải hắn xuất hiện, chính mình khẳng định có thể ôm mỹ nhân về. Ba ba ba. Ở Diệp Thiên thân thể đứng lên một chốc, trên quảng trường, vô số đạo hỏa nhiệt ánh mắt, cơ hồ là thuấn gian di động vậy, chợt dừng lại ở trên thân thể hắn. Trên đài cao, Huyền Không Tử đám người, bàn tay cũng là nhịn không được vào thời khắc này nắm thật chặt cùng một chỗ, ánh mắt tụ vào tại nơi nói khắp bầu trời mây đen lên dưới, đồ sộ thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tiến lên. Tại nơi vô số đạo ánh mắt chú mục dưới, Diệp Thiên chậm rãi đứng dậy, trên bầu trời lôi đình ầm vang, thỉnh thoảng xẹt qua bầu trời thiểm điện, mang theo cường quang, chiếu xạ tại nơi trương khuôn mặt trẻ tuổi trên, cũng là có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Nhìn đứng lên Diệp Thiên, Tào Dĩnh, đan thần đám người, cũng đều là đưa mắt từ phía chân trời lên lôi vân rời xuống ánh mắt, phóng ở người trước trên người. Lột ra mây mù thấy thanh thiên, làm Diệp Thiên huy động cánh tay tản ra sáu sắc dị hòa lúc. Lưỡng đạo nối liền trời đất màu máu quang trụ sông thẳng vân tiêu dựng lên, ba động khủng bố, làm cho hư không cũng bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên. Ùng ùng. Thiên địa trong nháy mắt sôi trào, lôi vân bốc lên, trong khoảnh khắc hiện lên ngũ sắc, hơn nữa còn là hai đóa. Ngũ sắc lôi vân, hơn nữa còn là hai đóa. Tất cả mọi người đứng không vững, đồng thời luyện chế hai quả bát phẩm đan dược, cái này phải cần mạnh bao nhiêu tinh thần lực a? Không đúng, lôi vân đang phát sinh biến hóa, lại xuất hiện một loại nhan sắc. Tiếng kinh hô lần thứ hai vang lên, lôi vân cư nhiên từ ngũ sắc biến thành sáu sắc. Cái này còn không dừng, theo hai quả xích sắc quang đoàn chậm rãi lên không, lôi vân lại biến, lại từ sáu biến sắc thành thất sắc. Thất sắc đan lôi. Người xem tâm hầu như đều bị nhấc đến cổ họng trên, lần này đan hội cư nhiên xuất hiện bực này phẩm giai cấp đan dược, đây chính là khóa trước đan hội chẳng bao giờ ra nghĩ tới, rất rõ ràng, Diệp Thiên đánh phá kỷ lục. Lôi vân còn đang biến hóa. Tại mọi người không thể tin trong ánh mắt. Thất sắc lôi vân lại chậm rãi biến thành bát sắc. Biến thành bát sắc sau đó a. Không lâu sau, nhan sắc lại biến, chỉ một cái tử bảy biện ra cựu thải vẻ. Cựu sắc đan lôi. Chương 687, quán quân thuộc sở hữu. Biển người triệt để cuồng bạo, nếu như không phải có đan tháp cường giả trấn áp, bọn họ nói không chừng biết liều lĩnh mà sông đem đi lên, muốn phát tiết nội tâm vô cùng lo lắng. Hai luồng cựu sắc lôi vân đồng thời hiện thế, giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, Diệp Thiên tại đồng nhất thời gian luyện chế hai quả bát phẩm đan dược. Hô! Cách đó không xa bãi đá, Tào Dĩnh nói ở hầu chỗ tâm, rốt cục vào thời khắc này rơi xuống, ngọc thủ vô vô phập phồng không chừng đầy áp bộ ngực, trên gương mặt tươi cười cũng là lặng yên toát ra một cái minh diễm động nhân sặc sỡ nụ cười. Cựu sắc đan lôi, tiểu tử này thuật chế thuốc so với chúng ta những thứ này lao ra hỏa cũng mạnh hơn một bậc a, mặc dù là dược trần, có thể cũng so ra kem chứ. Trên đài cao, mặc dù là Huyền Không Tử cái này các đại nhân vật, cũng là vào thời khắc này hơi có chút thất thần, ánh mắt kinh ngạc nhìn trên thạch đài tuổi trẻ thân ảnh, trên mặt không khỏi nở rộ một nụ cười khổ. Diệp gia yêu nghiệt, quả nhiên bất phàm. Thiên Lôi Tử trầm thanh nói, cục diện này lại là bắt đầu biến ảo đứng lên, tiếp đó, liền xem Tiêu Viêm cứu có thể đạt được một bước kia, lần này đan hội, hắn nhất định là nhân vật chính, ha ha, liền cùng cái kia lão gia hỏa năm đó. Mỹ Phụ khẽ gật đầu, chợt mỉm cười nói, mênh ngông quần quận phía chân trời, lôi vân quần quận, cả phiến thiên không, bị sinh sôi mà chia ra thành tốt mấy khối địa phương, mỗi một khối, đều có màu sắc sặc sỡ lôi vân chiếm giữ, cường hãn lôi đình uy áp tự trong đó lan tràn ra lệnh được không ít người da thịt đều là nổi lên thấy lạnh cả người, trên bầu trời những thứ này lôi đình nếu như loạn xạ rơi xuống, sợ rằng không biết sẽ có bao nhiêu xui xẻo tên bị tạc được hài cốt không còn. Vào giờ khắc này, tất cả lôi vân rốt cục nổi lên hoàn tất, thiên khung như là sụp đổ xuống tới, màu sắc sặc sỡ. Điện xa loạn vũ, như là có vô số đếm không hết giao long đang hướng đẳng. Ầm. Thanh âm mà đình thai nhức óc, màng thai đều nhanh cũng bị đục lỗ, thanh âm to lớn lại tựa như kỳ lân đang giống di chuyển núi đồi, muốn đem đại địa đều bay qua cái tới. Nếu như từ ngoài sân rộng nhìn lại, có thể nhìn thấy nơi đó nặng nề mà đáng sợ, một mảnh thải quang, như bình mưa to giống nhau chiếu nghiêng xuống, dẫm dạp, khắp nơi đều là lôi bạo. Long long long. Thiên địa triệt để sôi trào, trong đó cũng không thiếu huyết sắc thiểm điện. Như từng cái huyết hà ở vào biển, cảnh tượng kinh người, mười đóa lôi vân đồng thời cuồng bạo, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, nếu như chỉ có một viên thuốc độ kiếp, kiên quyết sẽ không để cho người kinh ngạc, có thể là nhiều như vậy thuốc cao cấp đồng thời đưa tới kiếp lôi, cần phải biết ảnh hưởng lẫn nhau, kết quả sau cùng rất có thể là toàn bộ đan dược đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mọi người ở đây lo lắng thời điểm, Diệp Thiên lại làm ra một cái làm cho hết thể khán giả tim đập liền ngưng cử động, hắn nhất phi trùng thiên, dĩ nhiên là không chút do dự vọt vào trong lôi vân. Ầm. Thiên địa sôi trào, không có gì ngoài có thể chấn vỡ người thai xương tiếng sấm bên ngoài, lại cũng không có những thanh âm khác, to lớn lôi điện, làm cho núi xa đều ở đây run rẩy. Run rẩy. Mọi người kinh dị phát hiện, tất cả lôi vân đều bị rời đi phương vị, vắt ngang ở chân trời hai đóa cựu sắc lôi vân cư nhiên đem nó lôi vân đều cho hấp đi qua, cuồng bạo mà hỗn loạn năng lượng hội tụ thành một đoàn, trong khoảnh khắc ngưng tụ ra một mảnh lôi hải, hung hăng phích tại nơi như ẩn như hiện thân ảnh trên. Ùng ùng. Lúc này, không có nhật nguyệt tinh thần, tìm không thấy thiên địa vạn vật, chỉ có hoàn toàn mở mịt lôi hải, giống như là chân thật hải dương đang cuộn trào mãnh liệt, nhiếp nhân linh hồn. Đùng. Như thiên đình thần cổ ở ầm vang, toàn bộ bên trong khu vực đều đang rung rung, xa xa rất nhiều kiến trúc vật đều bị dư ba đánh đổ nát, đại địa ra nẻ, hủy không còn hình dáng. Mọi người vây xem càng là ngã trái ngã phải, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Đây chính là thiên địa chi lực, vô tình đáng sợ này, làm người lạnh lẽo tâm gan. Nhưng là Diệp Thiên cư nhiên vọt vào, nếu như người bình thường sớm đã trở thành cho tàn, căn bản không có thể cùng chi chống lại. Xa xa, mỗi người đều nghiêm nghị, rất nhiều người toát ra mồ hôi lạnh, cả người quần áo đều bị súng nước, loại này trời xanh lực căn bản không phải phàm thể có thể đối kháng. Trên đài cao, Huyền Không Tử một nhóm liên thủ kết ấn, bảo vệ trên thạch đài cái khác luyện dược sư, ra sức ngăn cản kinh khủng kia sóng xung kích. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, phía chân trời lôi bạo rốt cục chậm rãi dừng lại. Làm hết thể lôi vân tiêu tán, phía chân trời đột nhiên toát ra một chói mắt ánh sáng màu vàng, một nói kim quang chói mắt thân ảnh, chậm rãi hạ xuống, chính là nhảy vào lôi hải Diệp Thiên. Không có ai biết Diệp Thiên vọt vào lôi hải đến cùng làm cái gì, chỉ bất quá sau khi trở về, trên người của hắn bạch sắc cẩm bào đã hóa thành miếng vải, hoàn mỹ cường kiện thân thể lộ ra ngoài, làm cho không ít cô gái tuổi thanh xuân lên tiếng thét chói tai. Nếu như Diệp Thiên lúc này coi trọng người nào đó, chỉ sợ các nàng biết không chút do dự tuyển trạch hiến thân kính dâng mình lần đầu tiên. Còn muốn chạy. Hạ xuống trên thạch đài, Diệp Thiên lạnh rên một tiếng, hai tay lộ ra, hai năng lượng bàn tay khổng lồ đột nhiên phù hiện ở hư không, tương chính chuẩn bị bỏ trốn đi ra hai cái huyết sắc con rắn cho túm ở trong tay, đây cũng là hắn luyện chế bát phẩm đan dược. Của mọi người nhân hỏa nóng hổi trong ánh mắt hâm mộ, Diệp Thiên đem đan dược thu vào nạp giới. Kèm theo phía chân trời trong lúc đó dày áp đè lôi vân tiêu tán, ánh mặt trời ấm áp, lần nữa chiếu nghiêng xuống, sau đó chiếu xạ ở mảnh này trải qua đan lôi tứ ngược thiên địa. Cái loại này cảm giác ấm áp lệnh được không ít người có loại rực rỡ trọng sinh vậy dị dạng cảm giác. Ở hảo hảo mà hưởng thụ một bả ánh mặt trời tắm rửa sau đó, ánh mắt của toàn trường, đột nhiên không hẹn mà cùng lạc hướng Huyền Không Tử đám người trô ở nơi đài cao, bây giờ đan hội, xem như là triệt triệt để mà hạ màn kết thúc, tiếp đó, liền nên tuyên bố kết quả cuối cùng thời điểm. Tại nơi toàn trường ánh mắt nhìn soi mói, trên đài cao thai Huyền Không Tử cũng là mỉm cười, chậm rãi đi ra, ánh mắt ở trên trời chậm rãi đảo qua. Sau đó đông nhiên tại nơi một đạo hơi lộ ra cao to thân ảnh trên. Loại thời điểm này, lời thừa thải, lão phu liền không phải nói thêm cái gì, đan lôi đã tán, như vậy liền mời chư vị người dự thi, luyện các ngươi chế ra đan dược lấy ra. Nghe được Huyền Không Tử thanh âm, hay còn dừng lại ở trên bãi đá mấy người, thoáng lưỡng lự một cái, từng viên tròn trịa sáng bóng đan dược, chính là từ từ tự trong tay tung bay dựng lên, sau đó huyền phù ở trước mặt. Kỳ thực tất cả mọi người minh bạch, căn bản cũng không cần kiểm tra. Diệp Thiên bắt phẩm đan dược người chủ ưu thế tuyệt đối, mặc dù không phải luyện dược sư, cũng có thể nhìn ra quán quân tương ứng. Làm Diệp Thiên từ trong nạp giới lấy ra một cái huyết sắc con rắn thời điểm, những thứ khác đan dược trong khoảnh khắc cảm đạm phai mờ, khác biệt thật sự là quá lớn, thế cho nên căn bản là không có pháp tướng nói so sánh nhau. Bắt phẩm đan dược đã sở hữu linh tính, thất sắc đan lôi cùng với thất sắc đan lôi trên, thậm chí có thể hóa hình. Vô số đạo ánh mắt tò mò nhìn giữa không trung cái kia tiểu huyết long, bực này kỳ quan cũng không phải ít đầu người lần sở kiến, bát phẩm đan dược, quả thật là kỳ dị phi phạm. Trên đài cao, Huyền Không Tử nhìn cơ hồ bị tiểu huyết long ép tới không có hào quang đan dược, cũng là không khỏi cười, chợt cất cao giọng nói, đan dược lấy linh vi tôn, bây giờ, này giới đan hội nhất tôn quý đan dược đã sinh ra, mà nó chủ nhân. Chính là lần này đan hội quán quân, Diệp Thiên. Chương 688, màu đen mị hoặc. Nghe được Huyền Không Tử cái này ngắn gọn có lực ngôn ngữ, vô số đạo ánh mắt nhất thời đồng loạt lạc hướng bãi đá, một lát sau, đinh thai nhức góc tiếng hoan hô, kinh thiên động địa vang vọng dựng lên. Bọn họ nhân chứng một lần cựu sắc kiếp lôi sinh ra, 6 loại dị hỏa luyện đan, qua nhiều năm như vậy hoàn toàn chính xác thật là đầu một lần, năm nay đan hội, nhất định sẽ tái nhập sử sách. Tào Dĩnh đan thần mấy người cũng là mắt lộ hâm mộ nhìn nhận lấy vạn người chú mục chính là Diệp Thiên, giờ khác này hắn, không thể nghi ngờ là vùng đất này chói mắt nhất nhân vật chính. Đan hội quan quân. Đây là một cái tư lịch cũng là một cái đỉnh phong cường giả tượng trưng, bởi vì các đời đan hội quán quân, mỗi một người cuối cùng đều là mảnh thiên địa này nhân vật hàng đầu, điểm này, đủ để cho được người bên ngoài minh bạch nhìn như nam tử trẻ tuổi, có bực nào kinh người tiềm lực. Tống Thanh sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm Diệp Thiên, trong mắt có đố kỵ, nhưng càng nhiều hơn, lại là một loại vô lực, cựu sắc đan lôi, điều này làm cho hắn làm sao truy theo kịp. Làm quán quân, đem có cơ hội lấy được một loại dị hỏa, mặt khác tiến nhập đan hội trước 10 giả. Đều phải nhận được phần thưởng phong phú, chư vị xin chú ý, 3 ngày sau thời gian này, các vị lại lai đan tháp, lão phu tự mình thay các vị ban phát phần thưởng. Huyền Không Tử đem đan dược vứt cho riêng mình chủ nhân, sau đó tuyên bố lối ra. Trải qua cái này hơn nửa tháng sôi trào, trên quảng trường biển người mênh mông rốt cục kèm theo đan hội kết thúc, từ từ tán đi, nhưng dù vậy, cả tòa thành thị, vẫn là lượn lờ tại loại này làm người ta phân chấn trong không khí. Lần này đan hội, trình độ kịch liệt, viễn siêu dự liệu của tất cả mọi người. 6 loại dị hỏa hiện thế, vọt vào lôi hải cử động, chỉ là ngẫm lại chính là khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Buổi tối, Diệp Thiên tự mình xuống bếp, chuẩn bị một bàn lớn cơm nước, để mà chúc mừng chính mình đại thắng được thuộc về, 3 ngày sau, hắn liền có thể được loại thứ 7 dị hỏa. Tuy là chỉ có tiểu y thì tiên thanh lân Diệp Hân Lam cùng đan thần tứ nữ bồi cùng với chính mình uống rượu, không có nam nhân trong lúc đó cái loại này uống thả cửa vui sướng, nhưng tiểu gia Bích Ngọc hầu hạ, vẫn có chút hưởng thụ. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, miệng đối miệng uống rượu, hoàn toàn chính xác có một phen đặc biệt ý nhị. Rượu quá 3 tuần, Diệp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía sáng chói tinh không, khỏe miệng chậm rãi lộ ra vẻ mỉm cười, tiện đà nhàn nhạt nói ra, nếu đến, vì sao còn phải giấu đầu lòi đuôi. Theo hắn thoại âm rơi xuống, quang ảnh lóe lên, rực rỡ tinh huy dưới, một đạo sặc sỡ thiến ảnh phảng phất từ thần nguyệt trung đi ra, chậm rãi đạp không mà tới. Quần áo hắc sa phủ thân, băng cơ tuyết thể như ẩn như hiện, không phải Tào Dĩnh thì là người nào? Hắc Sa mỹ nhân chậm rãi rơi vào trước bàn, nhìn Diệp Thiên trong ngực hai vị mỹ tiểu nương liếc mắt, khỏe miệng hơi cong, mềm mại lên tiếng cười nói, yêu, Diệp đại ca sinh hoạt thật đúng là khiến người ta ước ao à, tiểu thê mỹ thiếp thành đàn, tạ ủng hữu bao không nói, còn có mỹ nhân rót rượu cho ngươi nắn vai, cuộc sống này bốn. Diệp Thiên nhàn nhạt nhìn người đến, buông ra trong lòng giai nhân, chậm rãi đứng lên, đi tới Tào Dĩnh trước người, từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát một phen, nhỏ bé cười nói ra, trễ như thế, ngươi một đứa con gái ra tìm ta tới đây làm gì? Chẳng lẽ là muốn nam nhân? Nói tới đây, khoe miệng hắn không khỏi hiện ra một ghê tởm cười xấu xa. Là nha đúng nha, nhân ra chính là muốn nam nhân, cho nên mới tới tìm ngươi. Tào Dĩnh thổ khí như lan, nháy mắt ám tiễn, tiểu dính thanh âm khiến người ta đầu khớp xương đều bơ. Hắc hắc, cô gái nhỏ, làm sao? Dĩ nhiên đem một bộ kia ta đến trên người ta đến, ý chí của ta nhưng là rất kiên định, ngươi một bộ kia đối với ta vô dụng. Diệp Thiên đại khí lăng nhiên nói. Thật sao? Tào Dĩnh sóng mắt vừa chuyển, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Diệp Thiên trước mặt, doanh doanh đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nhu tình mà nhìn hai mắt của hắn, trắng luận phong. Thật lớn đồng đảo đến gần vô hạn với lồng ngực của hắn, một con lớn chân càng là thiếp hướng hắn song thối. Trong lúc đó, lần lượt một cây cứng rắn như thiết đồng cực đại nhẹ nhàng bần thần, Diệp đại ca, không biết đây là vật gì. Gió này, tình, cái này dụ hoặc, lại thêm chi nồng nặc hoa hồng hương, Diệp Thiên trong lòng hô to chịu không phải, có thể mình lao bà bên người, hắn lại không tốt quá giới hạn, chỉ phải cố nén dục vọng trong lòng, mặc niệm thanh tâm quyết. Tào Dĩnh hôm nay tới đến Diệp Thiên chỗ này chính là tới cấp lại, nàng cũng không tin trên đời này còn có không ăn tinh miêu. Diệp đại ca Tào Dĩnh run rẩy mà yêu kiều một tiếng, thân thể đi phía trước dựa vào, một đôi lớn phong nhũ thật mà thiếp ở trên lồng ngực của hắn, mềm mại nhu hòa xúc cảm kích thích hắn hạ thể căng làm đau, ngay cả mặc lên người cẩm bào đều sắp bị xanh phá. Đờ ít ít cờ mờ nờ. Ta chịu không phải, Tào Dĩnh, ngươi cũng đừng trách ta, đây đều là ngươi tự tìm. Diệp Thiên mút lấy khí thô, hai mắt đỏ, ngồi xổm người xuống, kéo đầu gối chỗ, một cái liền đem nàng cho ôm ngang lên đến, vội và đi vào phòng. Khi đi tới cửa, hắn đột nhiên quay đầu, hướng về phía còn dư lại chúng nữ nói ra, các ngươi về phòng trước đi. Nói xong, hắn ôm Tào Dĩnh mềm nhũn ngọc thể liền đi vào, thi cái cấm chế, chúng nữ triệt để không cảm ứng được tình hình bên trong. Chúng ta tướng công quả nhiên đối với mỹ nhân kế không có chút nào sức chống cự. Diệp Hân Lam rất là không lời nói. Tiểu Y Thi Tiên cùng Thanh Lân nhìn nhau cười, các nàng đã sớm đoán được loại kết quả này. Nhưng thật ra Đan Thần trầm mặc không nói, nàng đã thay tương lai của mình lo lắng, Diệp đại ca như vậy không qua nổi mê hoặc, nếu là có một ngày. Nam. Cổ kính trong phòng, Diệp Thiên đem Tào Dĩnh nhu nhược không xương tuyệt mỹ ngọc thể đặt nằm ngang trên giường hẹp, một đôi đen bóng con mắt ở trước mắt mê. Nhân thân thể trên không ngừng nhìn quét. Trước mắt hắn Tào Dĩnh ngăn mặc màu đen trong suốt sa y y, tuyết trắng thịt. Thể ở trong suốt sa y y dưới hiện lên tịnh lệ vánh quang, bàn tay chữ T khố cùng hai điểm màu đen nhũ thiếp rõ ràng hiện hiện, đầy áp ngực trắng như tuyết bởi vì hát sắc sa y y bao vây mà chống đỡ thác suất mỹ lệ trắng như tuyết nhũ câu, rồi rào dụ nhân đồng đảo cao thẳng lấy, chĩa vào một viên anh đào chín mùi vậy nhũ. Đầu. Băng phẳng bụng dưới có vẻ tương đối chân chuột, hồn viên kiểu đồn tại nơi đã đầy áp lại trắng non lớn chân chỗ giao giới. An mặc hát sắc bán trong suốt thiên tầm sợi nội khố tiểu nhân ngay cả cỏ thơm đều không giấu được, bên trong. Dưới quần túi ẩn ẩn như phát hiện hát sắc thần bí địa phương, tuyết trắng thon dài lớn chân chân chuột có hứng thú, mà. Béo mập chân nhỏ thì bị vớ cao màu đen bao vây, càng làm nổi bật lên da thịt trắng loạn nhắn nhụi, cặp kia hát sắc mảnh nhỏ mang giày cao gót đã bị Diệp Thiên gỡ xuống, tất chân xuống cước bối trắng loạn non mịn, lộ ra dụ. Người ánh sáng lộng lẫy. Diệp Thiên nhìn Tào Dĩnh tuyết trắng như ngưng vậy da thịt. Nhỏ bé lộ ra đỏ ửng, đây đà mượt mà thân thể có tuyệt vời đường cong, làm cho hắn cảm giác được Tào Dĩnh thịt. Thể tựa như pho tượng vậy cân xứng, một điểm hạ tỷ cũng không có. Không nhịn được nuốt nước miếng, Diệp Thiên tự tay cách nhu thuận hát xa ở Tào Dĩnh đầy áp hồn viên nũ. Trên phòng ôn nhu bắt đầu vớt ve. Làm Diệp Thiên tay đụng chạm lấy Tào Dĩnh bồng đào lúc, thân thể của hắn nhẹ nhàng run rẩy. Vênh báo, Tào Dĩnh mềm mại đáng yêu con mắt bao hàm xuân thủy, hơi lộ ra mê ly, thừa nhận cái này khó được ôn nhu. Cảm giác khác thường từ Tào Dĩnh bồng đảo từ từ hướng toàn thân khuyết tán ra, làm cho toàn thân của nàng đều sản sinh nhàn nhạt ngọt cảm giác, mà hạ thể càng truyền đến trận trận sông ra tê dại. Diệp Thiên một mặt đưa tay đưa vào sa y ở dưới, kéo tiểu nhũ thiếp, dùng ngón tay kẹp lấy Tào Dĩnh nhũ. Đầu, xoa nắn nàng nhu mềm co giãn bồng đảo, một tay kia thì đem Tào Dĩnh hát xa đai lưng cởi ra. Tiêu tròn lại giàu có co giãn bồng đảo, giống như cởi ra ràng buộc vậy khẩn cấp đạn nhảy ra, không ngừng ở trong không khí rung động mà cao thẳng lấy. Phấn hồng sinh sắn nũ. Đầu, bởi vì Diệp Thiên một hồi xoa, đã bởi vì kích thích mà đứng lập dơ cao. Xinh đẹp ửng đỏ quần đồng đảo, sấn thác nũ. Đầu lệnh Diệp Thiên thèm nhỏ dãi muốn cắn lên một khẩu. Diệp Thiên túi lầu hấp. Mút Tào Dĩnh như anh đào nhũ. Đầu, bên kia thì dùng ngón tay kẹp lấy bởi vì kích thích mà vượt trội nhũ. Đầu, cả bàn tay đặt ở hình bán cầu đầy đặn nhũ. Trên phòng xoay tròn vuốt ve. Chịu đến loại kích thích này, Tào Dĩnh cảm thấy đại não ma túy, đồng thời toàn thân hỏa nhiệt, giống như trong ngộng, nàng đã không cách nào suy nghĩ, chỉ có kiểu thở hổn hển, ươm nhiều tiếng. A ân. Diệp đại ca bốn. Thật là khó chịu bốn. Ân. A. Tuy là Tào Dĩnh nhìn qua rất phóng đãng, nhưng nàng lại thật đã thật là một cái thuần khiết thiếu nữ, chịu đến mãnh liệt như vậy kích thích, của nàng thân thể kịch liệt run rẩy. Đầu khởi tới. Diệp Thiên hấp. Mút cùng âu yếm, có thể dùng Tào Dĩnh thân thể không tự chủ được trên dưới uốn éo, mỹ huyệt dũng đạo bên trong non. Thịt cùng tử cung cũng bắt đầu chảy ra tích tích rướt át xuân thủy tới. Cái miệng của hắn dùng sức hút, hàm chứa, càng dùng đầu lưỡi ở nhũ. Đầu từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu không ngừng đảo quanh lấy. Bên kia đồng đảo thì lực mạnh đè nén xuống, ở to lớn nhu nhuận trên mỹ nhũ không ngừng xoa lấy, ngón tay càng ở của nàng nhũ. Trên đầu, xoa xoa, xoa bóp. Tào Dĩnh như là sợ Diệp Thiên chạy mất tựa như ôm chặt đầu của hắn, nàng đem Diệp Thiên đầu hướng mình nhũ. Trên phòng ép chặt lấy. Điều này làm cho Diệp Thiên trong lòng dục hỏa càng thêm vào phòng, trong miệng hàm chứa nhũ. Đầu hấp, mút được càng hăng say, đè lại đồng đảo tay, nhào nặn. Bóp càng dùng sức. Cái này nhấn một cái hút một cái thiêu. Đùa, có thể dùng Tào Dĩnh cảm thấy cả người chua xót ngứa khó nhịn, trước ngực vậy đối với bồng đảo, lại tựa như tê dại không phải tê dại, lại tựa như ngứa không phải ngứa, một hồi toàn thân chua xót ngứa, thâm nhập khung bên trong tê dại, nàng hưởng thụ cái này chưa từng có tư vị, say mê cắn chặt răng dễ, hơi thở thở gấp gáp, làm cho Diệp Thiên đùa bỡn chính mình xinh đẹp thân thể. A Diệp đại ca tốt. Thoải mái. A. Đông đảo đối với Diệp Thiên mà nói, vẫn luôn là hắn yêu nhất. Lúc này Diệp Thiên chính là ôm tâm tình như vậy hấp. Mút lấy mỹ nhân nhi bồng đảo. Sau một hồi lâu, Diệp Thiên tay chỉ có y không thôi ly khai, một tay xoa bị vớ cao màu đen bao gồm chân nhỏ qua lại vớt phẳng, mà tay kia thì xuyên qua bóng loáng bụng dưới, đưa đến Tào Dĩnh chữ T trong quần lót, gỡ ra thật nhỏ dây tơ, ngón tay ở trên mặt âm hộ nhẹ vỗ về. Ngón tay của hắn vói vào Tào Dĩnh hai mảnh màu mỡ cánh hoa, Tào Dĩnh cánh hoa sớm đã cứng rắn phồng lấy, sâu đậm nhục phùng cũng đã xuân thủy tràn lan. Sở Diệp Thiên trên tay là như thế ôn ôn nóng nóng, ẩm ướt nghiêm nghiêm. A, người tốt. Tào Dĩnh tiếng kêu rất lớn, nàng bản khởi Diệp Thiên đầu, hướng về phía cái miệng của hắn liền hôn đi lên. Diệp Thiên dục hỏa bước lên, nghĩ đến cô gái trước mắt chủ động cấp lại, cái gai trong lòng của hắn kích cảm giác càng là tăng lên tới cực điểm, thân thể chấn động, quần áo tiêu thất, đem Tào Dĩnh nu mềm thân thể ôm vào trong ngực, thịt chạm thịt, hung hăng hôn nhau lấy. Bọn họ giống như là muốn đưa bọn họ hai thân thể của con người dung làm một thể tựa như ôm chặt lấy. Bọn họ lúc này cái gì cũng không muốn, thầm nghĩ dùng thân thể nhắn nhủ lẫn nhau lửa giận trong lòng nhiệt. Diệp Thiên làm cho Tào Dĩnh xoay người sang chỗ khác, từ phía sau ôm lấy nàng, hắn không ngừng hôn Tào Dĩnh bạch cổ, hít sâu lấy nồng nặc hoa hồng hương, tay đã ở nàng nhũ phong trên trà sát. Xoa. Tào Dĩnh tay cũng hướng về sau ôm Diệp Thiên đầu, đầu của nàng theo nụ hôn của hắn không ngừng dãy rủa, nàng hận không thể thời gian cứ như vậy đình chỉ. Cứ như vậy triển miên xuống phía dưới, cứ như vậy biểu đạt mình yêu.